Ngày hôm sau như cũ phiêu tuyết, cảnh thành mùa đông thường xuyên đại tuyết bay tán loạn. Lý Trường Tư Hoa ở trong nhà phát sóng trực tiếp học tập hai không lầm, Tuyên Lả Lước bên kia đã bắt đầu hưng phấn mà phát sinh ngày yến nơi sân. Tuyên Lả Lước, vốn dĩ sinh nhật yến tuyển chính là ngoại ô biệt thự, bất quá cảnh dưới thanh tuyết, lâm thời sửa tới rồi ôn tuyển sơn trang, đại gia chơi hải có thể ở ôn tuyển sơn trang phao suối nước nóng qua đêm nha, có đối tượng chạy nhanh mang đối tượng. Suối nước nóng sinh nhật yến nơi sân gì và gờ. Đồng ruộng, Tuyên tỷ ngưu bức, đây là tư nhân ôn tuyển sơn trang đi, nơi sân thật xinh đẹp. Tuyên Lả Lước, bằng hữu gia khai ôn tuyển sơn trang, tư mật tính rất cao, ngày mai đặt bao hết, chỉ có trong vòng người có thể tới. Tuyên Lả Lước là cố ý chọn ôn tuyển sơn trang, như vậy buổi tối uống nhiều quá không chuẩn còn có thể cùng Bạch Trước tiếp xúc gần gũi một chút, chính thức tiệc tối ai nguyện ý tham gia nha, người trẻ tuổi thích chơi. Lâm Lộc Thâm, hoa, hào đồng, tỷ tỷ có thể phao suối nước nóng ra. Lý Trường Tư, Bạch Trước, nhà này là tư nhân vùng núi suối nước nóng, thủy chất sạch sẽ, có trong nhà suối nước nóng cũng có bên ngoài, chính là lộ có điểm xa, đại gia sớm một chút xuất phát, để tránh kẹt xe. Nhà này ôn tuyển sơn trang đã ra cảnh thành, ở phụ cận vùng núi, hoàn cảnh thanh lưu, ngạch cửa cực cao, Tuyên Lả Lước có thể bao hạ nhà này ôn tuyển sơn trang, xem ra 20 tuổi sinh nhật sắc thật tốn số tiền lớn, xem ra buổi tối bọn họ đều đến ở bên kia qua đêm. Bạch Trước đấy mắt hiện lên một tia chờ mong, đơn độc qua đêm, có thể phát sinh rất nhiều chuyện đâu, Lý Trường Tư nếu là tùy tiện mang cá nhân tới lửa gạt hắn, hắn sẽ làm kia nam nhân hối hận kiếp sau thượng. Các khách quý đàn liêu khí thế ngất trời. Nữ khách quý liêu ngày mai xuyên cái gì, mang cái gì, nam khách quý liêu mang cái gì lễ vật, có thể hay không gặp được người quen. Tuyên gia là cảnh thành danh môn thế gia, Tuyên Lả Lước 20 tuổi sinh nhật bữa tiệc, tất là nhân vật nổi tiếng tụ tập, đi người phi phú tức quý. Lý Trường Tư nhìn lướt qua đàn, ôn tuyển sơn trang như vậy xa sao. Nàng giống như còn không chuẩn bị lễ phục, lễ vật nàng nhưng thật ra chuẩn bị tốt, thiêm đại ngôn cùng tổng nghệ hợp đồng đều kiếm lời mấy trăm vạn, tuy rằng xa xa không đủ mua nơi ở. Bất quá đưa cái lễ vật vẫn là dư giả. Giao tình không thâm, đều là nữ xứng, nàng nhớ rõ Tuyên Lả Lước kết cục so nàng hảo không đến chạy đi đâu. Vị này đại tiểu thư nếu là ở Bạch Trước một thân cây thượng liều mạng, cũng phong cảnh không được mấy năm. Nàng khiến cho người đại diện dựa theo giới vị tuyển một cái kim cương vòng cổ, tinh tế nhỏ xinh, còn phương tiện mang theo. Bạch Trước Lý Trường Tư, ngươi không lái xe đi, ngày mai có thể tiện đường mang người qua đi. Hắn nhớ rõ Lý Trường Tư không xe, ngày mai như vậy trường hợp. Làm nàng người đại diện mở ra đại chúng xe đưa nàng qua đi, tê ở một đống siêu xe, nhiều ít có chút quá bắt mắt. Đồng ruộng, hắc hắc, trước ca, ta cũng không lái xe, ngươi tới đón cái ta bái. Lý Trường Tư không cần A, trong nhà nàng có dã nam nhân, hắn mới là chân chính người cô đơn. Bất quá lời này hắn không dám nói, sợ trước ca dưới sự giận dữ lộng chết hắn. Vẫn là làm Lý Trường Tư chính mình đi đối mặt trước ca mưa rền gió dữ đi, anh, hy vọng Lý Trường Tư bạn trai có thể khiêng được đi. Ngày mai xác định vững chắc là Tu La chàng dự định A, kia hình ảnh quá Mỹ, hắn cũng không dám tưởng tượng. Bạch Trước đồng ruộng, ta cốp xe còn có thể tắt một cái, tới hay không? Đồng ruộng, lang tâm như sát nha. Dung Thụ cùng Tống Tinh Nguyệt không nói lời nào, Tuyên Lả Lước cũng không nghĩ nói chuyện, trong đàn người sáng suốt đều nhìn ra tới, Bạch Trước ở điên cuồng mà tắt Lý Trường Tư, chỉ tắt Lý Trường Tư, chỉ nghĩ tiếp Lý Trường Tư cùng đi, muốn vì Lý Trường Tư chống lưng, sợ nàng tình cảnh quân bách. Như vậy không có sợ hãi thiên vị, tâm mệt. Không nghĩ nói chuyện. Lâm Lộc Thâm ra tiếng, Dung ca, ngày mai ngươi như thế nào đi nhà, có thể mang ta một chút sao, lộ quá xa, tuyết thiên lộ hoặc không dám một người lái xe. Dung Thụ, hành, ngày mai ta đi tiếp người, còn có ai yêu cầu tiếp, có thể tặng ta. Tống Tinh Nguyệt, ta cũng không dám lái xe, cầu người hảo tâm mang đoạn đường. Bạch Trước không lên tiếng. Lý Trường Tư, ngày mai ta cùng bằng hữu cùng nhau qua đi, không cần mang ta. Lý Trường Tư ra tiếng cự tuyệt, trừ bỏ Bạch Trước. Những người khác lại có thể, trong đàn lại lung lay lại đây. Bạch Trước, ngày mai ứng tĩnh cũng đi, hẳn là hướng về phía ngươi đi, ngươi tiểu tâm một ít, ta có thể mang ngươi cùng nhau. Bạch Trước tư chọc tin tức lại đây, Lý Trường Tư hít mắt, hắn như thế nào biết ứng tĩnh cũng đi tham gia Tuyên Lả Lước sinh nhật yến. Nàng nuốt ve di động, không hồi phục. Lục Kỳ tin tức đúng lúc tiến vào, ngày mai vài giờ xuất phát. Lễ phục giúp ngươi chuẩn bị tốt, lễ vật ngươi không cần chuẩn bị, chúng ta có thể hợp đưa một phần. Lục Kỳ nhớ rõ nàng đại ngôn phí không cao, tham gia tổng nghệ kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt, hắn chuẩn bị lễ vật liền hảo, sẽ không làm nàng trên mặt không ánh sáng. Lý Trường Tư đem Tuyên Lả Lước phát ôn tuyển sơn trang địa chỉ chụp hình trên hắn. Lục Kỳ nhìn phát lại đây địa chỉ, lộ trình có chút xa, giữa trưa liền phải xuất phát, hơn nữa ăn sinh nhật chính là tham gia hoang dã cầu sinh nữ khách quý. Hắn nhớ rõ cảnh thành đông đảo thế gia danh môn trung sắc thật có tuyên gia. Chỉ là không thân. hắn hiếm khi cùng này đó hảo môn thế gia lui tới. Lục thúc, đi cất chứa thất tuyển cái đồ cất giữ ra tới, bình thường một chút liền hảo. Lục Kỳ xem xét một chút ngày mai thời tiết, tiểu tuyết. Hắn đánh giá Lý Trường Tư cùng Tuyên là lướt giao tình cũng không thâm, rốt cuộc phát sóng trực tiếp không có bất luận cái gì hô động, đưa bình thường nhất đồ cất giữ liền hảo. Theo lý thuyết, nàng hẳn là không yêu tham gia như vậy trường hợp, lại muốn dẫn hắn tham gia, có chút cổ quái. Bất quá bãi vẫn là muốn giúp nàng căng một chút. Quản gia, là, tiên sinh, ngày mai là muốn dự tiệc sao? Quản gia kinh hỉ, tiên sinh đã thật lâu không có ra cửa dự tiệc, tư tư tiểu thư tới lúc sau, cảm giác tiên sinh vào đông tâm tình đều khá hơn nhiều, hiện tại thế nhưng nguyện ý ra cửa dự tiệc, đây chính là trời đông giá rét ta. Ân. Lục Kỳ lời còn chưa dứt, liền thấy Lý Trường Tư tin tức tiến vào, ngày mai chúng ta khả năng muốn ở Ôn Tuyển Sơn trang qua đêm. Mặt sau là liên tiếp cuộn sóng tuyến như là vô tận khiêu khích. Lục Kỳ ngón tay thon dài một đốn, nhớ tới nàng liêu hắn những lời này đó, đôi mắt một thâm, hô hấp cũng trầm vài phần. Lục thúc, lại chuẩn bị một bộ tắm rửa quần áo, ngày mai ở bên ngoài qua đêm. Quản gia dại ra, quá, qua đêm. Chương 41041. Sáng sớm tinh mơ, hệ chặt khách quý trong đàn liền tích tích tích mà vang cái không ngừng. Đã nhiều ngày vẫn luôn hạ tuyết, Lý Trường Tư đồng hồ sinh học có chút loạn, sờ đến di động vừa thấy, đã là 8 giờ. Tuyên là lướt ở trong đàn thí xuyên 10 kiện lễ phục, hỏi xuyên nào kiện đẹp. Mỗi điều lễ phục váy đều là phết đất đại làn váy, lộ ra vai ngọc eo nhỏ, chỉ có thể nói nữ nhân vì Mỹ, thật sự có thể kháng đông lạnh. Lý Trường Tư rời giường đánh răng rửa mặt, điểm cái bữa sáng, sau đó mới phát hiện Tống Tinh Nguyệt ngày hôm qua nửa đêm cho nàng đã phát tin nhắn. Tống Tinh Nguyệt, Trường Tư, ngày mai có thể cọ ngươi bằng hữu xe qua đi sao? Mặt sau lại đã phát hai điều, sau đó rút về. Hiển nhiên thập phần gút mắt, nhưng là lại thực kiên trì tưởng cọ xe. Lý Trường Tư hiếp mắt, đương nhiên không thể. Tống Tinh Nguyệt là nguyên thư nữ chủ quang hoàn vô địch, nàng còn không có hoàn toàn đem Lục Kỳ liêu tới tay đâu. Như thế nào có thể làm nữ nhân khác ngồi Lục Kỳ xe? Nếu là Lục Kỳ bị nữ chủ quang hoàn mê hoặc, vậy sốt ruột. Tham khảo nàng nữ xứng nhân thiết vô pháp cự tuyệt Bạch trước cái này nghịch thiên giả thiết, liền biết nhiều nháo tâm. Như vậy tưởng tượng, Lý Trường Tư mới kinh ngạc phát hiện trong chuyện gốc giống như căn bản là không có Lục Kỳ nhân vật này, thậm chí liền Úy Trẩm Khê cũng không có xuất hiện quá. Thẳng đến cuối cùng Bạch trước cùng Tống Tinh Nguyệt công bố tình yêu, mới có Bạch gia xuất diễn. Cho nên nàng đây là giải khóa tân bản đồ. Leng keng. Hào môn bản đồ giải khóa trong đầu một cái máy móc thanh âm chợt lóe mà qua, gần như không thể nghe thấy. Lý Trường Tư. Nàng hiện tại đã xác định chính mình trói định một cái nữ xứng hệ thống, cái này hệ thống trường kỳ giả chết, chỉ có nàng nghiêm trọng vi phạm nữ xứng nhân thiết khi mới có thể xuất hiện trừng phạt nàng, sau đó chờ nàng chính mình sờ soạn ra đầu mới mới, này hệ thống mới chậm nửa nhịp mà đinh một tiếng, còn sợ nàng nghe thấy dường như. Đây là cái tàn thứ phẩm đi. Len keng. Tàn thứ phẩm 1921 chữa trị tiến độ 19. Lý Trường Tư mỉm cười, hành bá, quả nhiên là pháo hôi nữ xứng, chói định hệ thống cũng là cái hư hao tàn thứ phẩm. Nàng chọc di động, chậm gì gì mà hồi phục Tống Tinh Nguyệt, nếu không ngươi cọ Bạch trước xe. Tống Tinh Nguyệt nhìn đến hồi phục khi, vẻ mặt một bức, không nghĩ tới Lý Trường Tư sẽ như vậy trực tiếp mà cự tuyệt nàng. Nàng một chút đều không hoảng hốt sao. Lý Trường Tư tuy rằng nhân tổng nghệ bạo hồng, nhưng là giới giải trí cùng hào môn vòng bất đồng. Giới giải trí có lưu lượng là có thể sống, hào môn vòng ra thế bối cảnh mới là ngạch cửa, nhiều ít nữ minh tinh tế phá đầu đều muốn gả nhập hào môn, chính là tưởng tiến vào cái kia vòng. Nàng xuất thân giống nhau, Tuyên là lướt đối nàng lại có địch ý, cho nên Tống Tinh Nguyệt mới tưởng cùng xuất thân so nàng còn kém Lý Trường Tư cùng nhau đi, thuận tiện nhìn xem nàng là thật sự cọ bằng hữu xe, vẫn là ngồi Bạch trước xe. Kết quả Lý Trường Tư thế nhưng cự tuyệt nàng. Tống Tinh Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Tống Tinh Nguyệt. Nếu không ta hai cùng nhau cọ trước ca xe đi. Lý Trường Tư nháy mắt gửi, nguyên lai là hướng về phía Bạch trước tới. Lý Trường Tư, ngươi đem nhà ngươi địa chỉ chia ta, giữa trưa ta làm Bạch trước qua đi tiếp ngươi. Sớm ngày tác hợp nam nữ chủ ở bên nhau, nàng cũng có thể sớm ngày thoát ly khổ hải, một lòng làm sự nghiệp, thuận tiện dưỡng Lục Kỳ cái loại này nhân gian tuyệt sắc. Tống Tinh Nguyệt trực tiếp đã phát định vị lại đây. Lý Trường Tư đem Tống Tinh Nguyệt định vị chuyển cấp Bạch trước, giữa trưa cái này địa chỉ, tới rồi trong đàn ta. Bạch trước, hảo. Lý Trường Tư lên Mỹ Mỹ mà phao tắm rửa, thuận tiện đem tóc cùng làn da đều hộ lý một phen, nhìn trong gương Mỹ sáng lên chính mình, lúc này mới một bên làm bài thi một bên chờ Lục Kỳ lại đây. Lục Kỳ cơm trưa trước đến chung cư. Lý Trường Tư một mở cửa, liền thấy hắn như cũ xuyên một thân quý khí hắc, màu đen cao cổ sam, trang bị cùng sắc màu đen mao lanh áo khoác, tuấn Mỹ tạo hình ngũ quan lộ ra lãnh bạch, tế khung mắt kính che đi sở hữu cảm xúc, văn nhã lại ám hắc, xoáy đùi người đều tô. Tống Mậu xách theo hộp đồ ăn, mặt vô biểu tình mà đương phông nền. Lý Trường Tư thon dài đôi mắt nheo lại, mở cửa, Lục tiên sinh hôm nay có chút quái. Ân. Lục Kỳ ghé mắt. Lý Trường Tư ý vị thâm trường mà cười, quái xoái. Xoái điên rồi. Đột nhiên có chút hối hận, không nên mang Lục Kỳ đi tuyên là lướt sinh nhật tiến, nếu là nhảy ra một đám hào môn thiên kim cùng nàng đấu võ đài, kia nàng là làm sự nghiệp đâu, vẫn là làm tình yêu bảo vệ chiến đâu. Nam sắc lầm người, Kỳ U Bê Y nói không sai. Lục Kỳ trầm thấp cười, ôn nhuận nói, ngươi hẳn là còn không có ăn cơm trưa, ăn xong chúng ta lại xuất phát. Hảo nha. Lục Kỳ mang chính là nấu canh, ở đỉnh núi trang viên hầm cả đêm, dinh dưỡng lại bổ dưỡng, mang lại đây khi vẫn là nhiệt, chỉ hơi chút đun nóng là có thể uống thượng nhiệt canh, vào đông là cực hạn hưởng thụ. Này canh hảo nồng đậm hảo tiên nha. Lý Trường Tư ánh mắt sáng lên, không thể so 49 hẻm hương vị kém. Lục Kỳ môi mỏng méo một cái, thích liền uống nhiều điểm. Tống Mậu từ trên xe gỡ xuống tiên sinh định chế lễ phục cùng giày, đưa vào tới, nghe kia mê người mùi hương, bĩu môi, từ 49 hẻm đảo tới đầu bếp, dùng cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn ngao chế cả đêm, lại tô lại lạ, có thể không hảo uống sao. Tiên sinh ẩm thực thanh đạm, trước kia cũng không đối ẩm thực như vậy để bụng, ngày hôm qua còn cố ý hỏi quản gia mang cái gì tương đối hảo, xà xì mì sợ người lạ lẫm, cái lẩu sợ thượng hỏa, cuối cùng mới định nấu canh. Tiên sinh, lễ phục cùng giày đều mang lên. Ân. Lý Trường Tư nhìn nhìn kia tinh xảo đóng gói hộp. Luận tưởng dưỡng tiểu bạch kiểm so nàng có tiền làm sao bây giờ. Nếu không vẫn là nỗ lực kiếm tiền đi, bằng không cảm giác nàng ở bị Lục Kỳ dưỡng. Này nhiều ít có tổn hại đại chu đế cơ danh dự a. Ăn xong thử lại lễ phục. Ngươi quần áo hẳn là đều là người đại diện đặt mua. Lý Trường Tư, không có thời gian mua. Trước kia là bởi vì nghèo, hiện tại là thật sự không có thời gian mua. Lục Kỳ gật đầu, về sau từ hắn tới đặt mua. Sợ ăn nhiều xuyên không đi vào lễ phục, Lý Trường Tư chỉ ăn một chén nhỏ canh, sau đó đi thử lễ phục. Vừa mở ra hộp quà liền bị đại đại hộp quà nội màu trắng lông chim kinh diễm tới rồi. Lộ vai khoản màu trắng ren lễ phục, làn váy tất cả đều là màu trắng lông chim. Nàng thử một chút, mặc vào giày cao gót làn váy chiều dài cũng vừa vặn, sẽ không phết đất vướng bận. Hơn nữa sủ sủ lông chim cũng so giống nhau tài chất giữ ấm. Màu trắng lông chim lễ phục cùng Lục Kỳ hôm nay trang phấn hắc bạch phối hợp, gái đúng châu ngứa. Lục Kỳ, đẹp sao? Lý Trường Tư ăn mặc lễ phục, dựa ở cạnh cửa. Lục Kỳ biểu tình nhìn không ra biến hóa, chỉ là ánh mắt so ngày xưa muốn càng sâu một ít, còn kém nguyên bộ trang sức hộp hẳn là có. Cùng hộp quà cùng nhau đưa tới có tam kiểu vòng cổ, một khoản ngọc bích vòng cổ, một khoản kim cương vòng cổ, còn có một khoản chân châu vòng cổ. Lý Trường Tư chọn chân châu vòng cổ, đem tóc liêu đến một bên, âm cuối câu lấy người. Người giúp ta mang hạ vòng cổ. Ân. Nam nhân khô giáo hơi lạnh ngón tay đem nàng rơi rụng sợi tóc vén lên, giúp nàng hệ thượng vòng cổ, đụng tới da thịt địa phương liền hô hấp đều là trầm. Khắc phái hơi thở xâm nhập nhĩ sau da thịt, chỉ ngắn ngủi mà tiếp xúc liền thối lui. Lý Trường Tư chưa đã thèm, lần đầu tiên cảm thấy đối phương đúng mực cảm nắm chắc gãi đúng chỗ ngứa, rõ ràng nàng là liêu nhân cái kia, lại bị hắn câu đến nổi lên hứng thú. Nàng nguyên bản chỉ là đối Lục Kỳ mặt cảm thấy hứng thú, hiện tại nàng đối hắn người này thực cảm thấy hứng thú. Không biết hắn như vậy khống chế dục bạo lều lại bình tĩnh người, có hay không mất khống chế thời điểm. Thời gian không còn sớm, hai người thực mau liền xuất phát. Tống Mậu lái xe. Lý Trường Tư lên xe, liền thấy di động tích tích tích mà muốn tắt nước, đàn tin tức cùng tư nhân tin tức đều phải tắt nước. Lục Kỳ lúc này đây thay đổi xe, màu đen cũ lì nạn, không gian lại đại lại thoải mái, nàng lên xe lúc sau, đem xinh đẹp mềm mại lồng chim làn váy liêu đến một bên, dựa vào Lục Kỳ bả vai, lười biếng mà xem đàn tin tức. Đồng ruộng, xuất phát lạc, hôm nay ai nhất tới chê ai là tiểu cầu. Mạnh Tầm, kia tất không có khả năng là ta đã xuất phát một giờ. Xe thể thao GVG. Đồng ruộng, Mạnh ca, đây là ta trong ngộng tình xe A, quỷ xin vay ta khai hai ngày. Mạnh Tầm, Lan, lão bà cùng xe khái không ngoài mượn. Đồng ruộng, anh, Mai con, ngươi đến nơi nào, chúng ta hội hợp cùng nhau đi nha. Lâm Lộc Thâm, Dung ca mới vừa tiếp thượng ta. Chúng ta cũng chuẩn bị ra khỏi thành, Dung ca hôm nay siêu cấp xoái, liền cùng Khai Dương cầm buổi biểu diễn giống nhau, chờ mong Trường Tư tỷ tỷ hôm nay tạo hình. Dung thụ, mỉm cười GVG. Bạch trước, mau đến tiểu khu. Lý Trường Tư. Đồng ruộng, trước ca, ngươi đi tiếp Trường Tư sao? Lý Trường Tư không phải nói mang bạn trai sao? Tống Tinh Nguyệt. Tuyên là lướt. Bạch trước. Hồi lâu không mạo phao Úy Trẩm Khê đều bị tạc ra tới. Úy Trẩm Khê Lý Trường Tư. Sớm biết rằng ta hôm nay đẩy rất tám đài giải phẫu đều phải đi. Thế giới này muốn điên a. Lý Trường Tư thật sự đem Lục Kỳ liêu tới tay. Thiên nột, không thể đủ đi. Lục Kỳ là người nào, có thể tùy tiện liêu sao? Nếu là nàng liêu không phải Lục Kỳ, kia nàng chết thảm hại hơn. Mặc kệ như thế nào, Lý Trường Tư, đều chết chắc rồi. Trong đàn nháy mắt tạc, Lý Trường Tư bị điên cuồng tạc, thấy nàng không có đáp lại, đại gia bắt đầu tư trò quanh tạc nàng. Bạch trước, cho nên ngươi phát địa chỉ là Tống Tinh Nguyệt, ngươi để cho ta tới tiếp Tống Tinh Nguyệt. Lý Trường Tư, ngươi cũng thật hành. Ba cái dấu chấm than, Lý Trường Tư thon dài vũ mị đôi mắt giơ lên, đều có thể tưởng tượng đến Bạch trước sắc mặt xanh mét, tức muốn hộp máu bộ dáng. Nàng câu môi cười, vốn dĩ muốn đánh không cần quá cảm tạ, sợ kích thích hắn, làm ra cái gì không lý trí sự tình, liền đơn giản không hồi phục. Tống Tinh Nguyệt, ta đã ngồi trên trước ca xe, Trường Tư, cảm ơn ngươi nha, ngươi thật sự có bạn trai. Đồng ruộng, anh, thực xin lỗi, Trường Tư, ta không cẩn thận nói lỡ miệng, ta thật cho rằng trước ca đi tiếp ngươi, cho rằng ngươi cùng tỷ phu chia tay, ta sai, cầu mãn thanh mười đại khổ hình, ta tuyệt không cổ họng một tiếng, anh. Lý Trường Tư thấy tin tức quá nhiều, nhất nhất hồi phục quá phiền thoái, ở trong đàn chậm gì gì mà đánh chữ đồng ruộng, ngươi chết chắc rồi. Lý Trường Tư toàn thể, cảm tình còn không quá ổn định, mới vừa liêu tới tay không hai ngày, liền tay nhỏ cũng chưa dắt đâu, các ngươi không chuẩn ngoại chuyện, người chạy ta tìm các ngươi. Trong đàn một trận tĩnh mịch, liêu. Là Lý Trường Tư chủ động liêu, thiên, chỉ bằng nàng kia mặt, kia dáng người, còn cần chủ động liêu, liêu tới tay liên thủ cũng chưa dắt quá. Kia nam có phải hay không không được. Ngắn ngủi yên lặng lúc sau, đại gia sôi nổi đánh chữ nói. Lâm Lộc Thâm, tay cũng chưa dắt. Mạnh Tầm, hắn có phải hay không không được. Đồng ruộng, Trường Tư, ngươi nếu không suy xét chia tay đi, trước ca rất không tồi, không có khả năng liền ngươi tay cũng không dám dắt, khụ khụ. Tuyên là lướt đồng ruộng, ngươi muốn chết sao. Lý Trường Tư, không được nhân lúc còn sớm đổi. Tống Tinh Nguyệt, tợ la tô luyến ái không được. Bạch trước, đổi đi. Không có nam nhân đối mặt Lý Trường Tư gương mặt kia không nghĩ nhập phi phi, trừ phi không thích nữ nhân hoặc là lực bất tòng tâm. Lý Trường Tư nồng đậm con vút lông mi lười biếng mà nhấc lên, nhìn thoáng qua Lục Kỳ kia trương nhân thần cộng phân khuôn mặt tuấn tú, lại nhìn thoáng qua mãn màn hình không được, nhẹ nhàng cười ra tiếng tới. Ân. Lục Kỳ sơn mặt, thấy nàng cười đến giống như gian trá tiểu hồ ly, mềm mại sợi tóc cọ trên vai, mặc danh cảm thấy bên trong xe không gian lại chật trội lại oi bức, tưởng thoát áo khoác. A mậu, noãn khí khai thấp điểm. Là, thiên sinh. Lục Kỳ đem áo khoác cởi ra, sau đó liền thấy Lý Trường Tư lại giống như một con tự phụ xinh đẹp miêu mệ cọ lại đây, lúc này đây cách hơi mỏng cao cổ sam, càng có thể cảm nhận được kia cổ khô nóng. Nha, ta có phải hay không tệ đến ngươi? Này làn váy quá xinh đẹp, ta sợ áp ra nếp ốn. Lý Trường Tư nhìn hắn ưu việt tinh xảo cầm tuyến cùng gợi cảm hầu kết, lông mi chớp chớp, âm cuối không tự giác mà câu lên. Thật xinh đẹp, hơn nữa hắn thật sự hảo lãnh đạm hảo nam đức. Về sau hẳn là cũng sẽ không dính người, quả thực hoàn mỹ. Kiếp trước cất chứa đam mê giống lại phát tác, tưởng đem hắn cất chứa lên. Sẽ không. Lục Kỳ du mắt, tùy ý nàng dựa vào, không có đi xem nàng kia trương tinh xảo gánh bạch khuôn mặt nhỏ. Lái xe Tống Mậu Khí không nghĩ nói chuyện. Ghế sau như vậy đại không gian, nàng kia đại lông chim làn váy liền kém chiếm một nửa chỗ ngồi, sau đó cả người đều dựa gần tiên sinh ngồi, đem tiên sinh tệ đến một bên, quả thực không mắt thấy. Hắn đi theo tiên sinh tới nay. Tiên sinh liền thanh thanh lánh lánh một người, không có cùng khác phái ở chung kinh nghiệm, bị Lý Trường Tư loại này trêu chọc cao thủ đắn đo gắt gao, tức giận. Người di động vang lên. Lục Kỳ cầm lấy di động vừa thấy, là Úy Trẩm Khê phát tới tin tức, ngươi có phải hay không cùng Lý Trường Tư ở bên nhau. Úy Trẩm Khê biết hắn không thích về tin tức, sau đó đem hoang dã cầu sinh khách quý trong đàn tin tức chụp hình chia hắn, mãn màn hình đều là Lý Trường Tư, ngươi nam nhân có phải hay không không được. Sau đó phía dưới một đám quyên phân. Lục Kỳ nguy hiểm mà hít mắt. Úy Trầm Khê, khu khu, Kỳ ca, ta còn có giải phẫu, trước độ. Hắc hắc, làm huynh đệ, tận tình tận nghĩa. Lộ trình còn xa, làm liên lụy ngươi liền hít mắt ngủ một lát. Lục Kỳ thấy nàng lông mi run nha run, một bộ vây không được bộ dáng, trầm thấp mở miệng. Ân. Lý Trường Tư nhìn lướt qua đàn, đều là tuyên lả lướt ở phát nơi sân ảnh chụp, cũng không biết cái gì duyên cớ, ngồi xuống lên xe liền mệt nhọc, ta trước mị trong chốc lát. Lục Kỳ lấy quá tiểu thảm, đem nàng cổ dưới tuyết trắng da thịt che lại, đột nhiên cảm thấy này lễ phục tuyển có chút chói mắt. Thấy Lý Trường Tư thực mau liền ngủ, đầu nhỏ điểm nha điểm, muốn từ đầu vai hắn chảy xuống, nam nhân duỗi tay nhẹ nhàng đè lại nàng cái hót, đem người ấn tới rồi trong lòng ngực, sau đó lãnh đạm mà lấy ra bên trong xe thư, lẳng lặng mà đọc sách. Lý Trường Tư ngủ một đường, tỉnh lại khi liền thấy bên ngoài cảnh trí đã từ phồn hoa đô thị biến thành cảnh tuyết núi rừng. Nàng giật giật có chút cứng đờ cánh tay. Thấy Lục Kỳ ngồi ở một bên đọc sách, chính mình trên người cái tiểu thảm, hỏi, còn chưa tới sao? thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ lười biếng. Còn có nửa giờ, lên núi liền đến. Lục Kỳ nhìn thoáng qua nàng chạy xuống đến ghế dựa thượng di động, trầm thấp nói, ngươi di động vang lên rất nhiều lần. Trong đó vài cái là cái kia gọi là Bạch trước ảnh đế đánh tới, hắn sợ đánh thức nàng, liền đưa điện thoại di động tinh âm. Lý Trường Tư sờ đến di động, nhìn một chút cuộc gọi nhỡ, hồi bắt một cái cấp Lâm Lộc Thâm. Lâm Lộc Thâm hoạt bát vui sướng thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, tỷ tỷ, các ngươi tới rồi không, chúng ta đều tới rồi, liền chờ ngươi. Đồng ruộng ở một bên cấp nói, Trường Tư, liền ngươi, trước ca cùng Tống Tinh Nguyệt không tới, ai cuối cùng tới ai chính là tiểu cậu nha. Lâm Lộc Thâm, ngươi ấu chi không ấu chi. Lý Trường Tư mỉm cười, lười nhắc nói, mới vừa ở trên xe ngủ một giấc, hỏi Lục Kỳ, còn có nửa giờ liền đến. Nha, thật sự mang đến. Đây là chuẩn bị quá minh lộ. Đồng ruộng cười xấu xa nói, hôm nay tuyên gia yến hội, tới các giới danh nhân không ít, ngươi tiểu tâm tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, khiến cho động đất. Lý Trường Tư, chỉ cần ngươi cái này miệng rộng không nói, không ai sẽ nói. Tuyên là lướt ở một bên chen vào nói, không sai, nơi này cấm phóng viên tiến vào, chúng ta cái này vòng, không ai sẽ làm như vậy không biết điều sự tình. Lý Trường Tư, ngươi cùng trước ca không sai biệt lắm đã đến giờ, bọn họ cũng vừa đến chân núi. Lý Trường Tư, ta điện thoại vào được. Lý Trường Tư vừa thấy là Bạch trước điện thoại, tưởng quải đã không kịp, Bạch trước gieo rắt thanh tuyến chuyển đến, ta cho rằng ngươi sẽ không tiếp ta điện thoại. Lý Trường Tư cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Giây tiếp theo Bạch trước nói, tới rồi lúc sau chờ ta cùng nhau đi vào. Không dung cự tuyệt miệng lưỡi. Hán đảo muốn nhìn Lý Trường Tư rốt cuộc tìm chính là cái dạng gì nam nhân, vẫn là tùy tiện tìm cái nam nhân tới qua loa lấy lệ hắn. Nga thảo A, Lý Trường Tư cự tuyệt nói vừa đến bên miệng, đại náo một trận mắt hoa. Lục Kỳ thấy nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đôi mắt hơi thâm, duỗi tay đỡ lấy nàng, Trường Tư. Không có việc gì. Lý Trường Tư đem trong đầu mắt hoa ném ra, lúc này đây không có cự tuyệt Bạch trước, lạnh như băng mà nói, ân, trước treo. Quải xong điện thoại, Lý Trường Tư nhắm mắt đẻ sinh đau huyệt thái dương, xem ra muốn nhanh chóng tìm được cùng nam chủ cởi trói mấu chốt, bằng không Bạch trước có thể sinh sôi đắn đo chết nàng. Hơn nữa, Lý Trường Tư nhìn thoáng qua Lục Kỳ, ngay từ đầu chỉ là tùy tiện liêu. Hiện tại không chuẩn muốn từ diễn thành thật. Ở Bạch trước cùng Lục Kỳ chi gian, nàng khẳng định tuyển hậu giả. Thấy Lý Trường Tư tiếp xong điện thoại, khuôn mặt nhỏ nháy mắt lạnh vài phần, Lục Kỳ buông quyển sách trên tay, nam nhân kia hẳn là chính là Lý Trường Tư điên cuồng thích 3 năm người, là còn có cảm tình sao? Nhận được hắn điện thoại, phản ứng như thế đại, như là cãi nhau nháo chia tay tình lữ. Lục Kỳ rũ mắt, che lại đáy mắt lánh quang. Xe dọc theo đường đi sơn, ở phía trước cách đó không xa ngăn chặn. Tiên sinh, phía trước xe ngăn chặn. Tống Mậu xuống xe đi phía trước nhìn thoáng qua, trở về nói, Ôn Tuyển Sơn trang bãi đỗ xe đình đầy, sau lại xe muốn ngừng ở trên đường, cho nên một đoạn này lộ chúng ta muốn đi lên đi. Suối nước nóng khách sạn người ở duy trì trật tự, làm xe chủ có tự mà đem xe ngừng ở ven đường. Tuy rằng trên mặt đất phô thật dày thảm đỏ, ven đường đều bãi đầy hoa tươi bồn hoa, nhưng là Tống Mậu sắc mặt rất khó xem. Thế nhưng làm tiên sinh xuống xe đi qua đi. Tiên sinh làm người điệu thấp. Ra cửa cũng chưa bao giờ chú trọng phô trương, tuyên gia như vậy còn chưa đủ tư cách cùng tiên sinh lui tới, nếu không phải Lý Trường Tư một hai phải lôi kéo tiên sinh tới, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lục Kỳ trầm giọng hỏi, phải đi rất xa. Hắn nhìn thoáng qua Lý Trường Tư lộ vai lễ phục, sơn gian trên nền tuyết đi một chuyến, trở về không được đông lạnh cảm bạo. Ước chừng 300 mễ. Lý Trường Tư không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, nhàn nhạt nói, ta xuyên áo lông vũ đi xuống đi thôi, cũng không bao xa. Trên mặt đất phô thảm đỏ đâu. Nàng nói xong, mở cửa xe, đang muốn đi ra ngoài, tay bị Lục Kỳ giữ chặt. Nam nhân đôi mắt thâm trầm như mực, trầm giọng nói, sẽ đông lạnh đến, A Mậu, người đi theo chủ gia nói một tiếng, xe khai đi lên, lại khai xuống dưới. Tống Mậu đang muốn gật đầu, liền thấy mặt sau một chiếc màu lam siêu chạy đi lên, cùng cũ Ly Nạn song song dừng lại, đem mặt sau lộ đổ đến gắt gao. Lý Trường Tư, Bạch trước từ siêu chạy trên dưới tới, nhìn mở cửa xe. Lộ ra sườn mặt Lý Trường Tư, bị hung hăng kinh diễm tới rồi. Lộ vai gen lễ phục, đột hiện ra gợi cảm xương bướm cùng tuyệt đẹp cổ vai tuyến, phức tạp hoa mỹ lông chim làn váy tùy ý lười biếng mà đôi ở bằng da ghế dựa thượng, nàng ngồi ở bên trong xe, da thịt như tuyết, lười biếng như rong biển tóc dài bị tùy ý địa bàn thành búi tóc, có vẻ nàng cổ tuyệt đẹp như thiên nga trắng, khuôn mặt nhỏ chỉ có bàn tay đại. Tinh xảo đến mức tận cùng mỹ. Hảo xảo nha, Trường Tư, ngươi cũng vừa đến sao? Tống Tinh Nguyệt cũng từ trên xe xuống dưới. Thấy Lý Trường Tư lễ phục định chế cao cấp, tâm tình phức tạp, không biết là kinh diễm vẫn là hâm mộ, này quần áo cùng hát ra một khoản đi tú khoản cực giống, kia khoản giá trên trời lễ phục định chế cao cấp đến nay còn ở Paris tổng bộ triển lãm, khái không bán ra cũng không ngoài mượn. Nàng hôm nay cố ý xuyên nhất ôn nhu hồng nhạt trường lễ phục, tuy rằng tiên khí lại gợi cảm, nhưng tổng cảm thấy quá mức đơn điệu, ở lễ phục này một hối, nàng thua, ngay cả Tuyên Lả Lướt hôm nay ở trong đàn khoe khoang 10 bộ lễ phục cũng không bằng Lý Trường Tư trên người xuyên này một kiện. Hào xảo nha! Lý Trường Tư cũng không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, giữa sườn núi liền gặp. Nàng nghiêng người ở Lục Kỳ bên thai nhẹ nhẹ nói, có người tới mở đường, ta xuống xe một chuyến. Nàng dựa vào cực gần, ánh sắc lăng môi thở ra hơi thở phun ở trên da thịt, Lục Kỳ ánh mắt tối sầm lại, rũ mắt liền thấy được nàng gần trong gang tấc xinh đẹp con bướm xương quai xanh, cùng với kia một đoạn so tuyết còn bạch da thịt. Bên trong xe độ ấm làm như bay lên mấy độ. Ân. Lục Kỳ thanh âm làm như từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra, khắc chế mà rời đi tầm mắt. Bạch trước cùng Tống Tinh Nguyệt chỉ nhìn đến bên trong xe còn ngồi ở một người nam nhân, Lý Trường Tư cùng hắn cử chỉ thập phần thân mật. Bạch trước khuôn mặt tuấn tú âm trầm vài phần, nhìn màu đen cũ lì nạn cùng với đặc thù bảng số xe, hít sâu, không nghe nói qua cái này bảng số xe, này nam nhân là ai. Bạch trước ghi nhớ bảng số xe, liền thấy Lý Trường Tư ưu nhãm mà dẫn theo làn váy xuống xe. Trên núi không có rừng xe vị, làm chúng ta đi lên đi đâu, Tinh Nguyệt, ngươi không mặc kiện áo khoác sao. Tống Tinh Nguyệt sửng sốt một chút. Nàng căn bản liền không mang áo khoác, ở thích nam nhân trước mặt, nàng chỉ nghĩ triển lãm hoàn mỹ nhất một mặt, huống hồ liền tính đông lạnh tới rồi, cũng có nam nhân thoát áo khoác cho nàng, nhất thời vô thố mà nhìn về phía Bạch Trước. Bạch Trước nhìn Lý Trường Tư lộ vai lễ phục, ta gọi điện thoại. Bạch Trước đánh một chiếc điện thoại, thực mau liền có tuyên gia người lại đây khai đạo, cũ Lý Nạn cùng Aston Martin thuận lợi mà khai lên núi. Ôn Tuyển Sơn Trang, đồng ruộng cùng dung thụ đám người đã đợi trong chốc lát. Bạch Hoa điêu tàn mùa đông. Ôn Tuyển Sơn Trang ấm áp như xuân, nơi trốn đều là cây xanh hoa tươi cùng với núi giả nước chảy. Sơn Trang trước càng là dưỡng một hồ cẩm lý, bút tích cực đại. Tới dự tiệc đều là cảnh thành nhân vật nổi tiếng, giới giải trí người cực nhỏ, cũng không có phóng viên, cho nên mọi người đều thập phần thả lỏng, đứng chung một chỗ trò chuyện thiên. Tuyên Lả Lướt ăn mặc hồng nhạt công chúa váy, mang theo kim cương vương miện, đi theo cha mẹ phía sau tiếp đãi lui tới khách khứa. Xa xa liền thấy Bạch Trước siêu chạy, kích động mà lôi kéo Tuyên Phụ cánh tay. Ba, Trước ca tới. Tuyên phụ vui vẻ ra mặt, vội vàng tiến ra đón. Tuyên gia tuy nói là hào môn thế gia, bất quá hào môn trong vòng cũng là phân 3-7 loại, bọn họ Tuyên gia xem như trung gian 6, kia Bạch gia chính là kia phía trước tam. Hôm nay nương tiểu nữ nhi sinh nhật yến, hắn sớm liền cấp Bạch gia hạ thiệp, Bạch gia lão gia tử tự nhiên sẽ không tới, tới chính là hai cái ưu tú đời cháu, trưởng tôn Bạch Mộ cùng thứ tôn Bạch Trước. Là lướt thích Bạch Trước, bất quá hắn cảm thấy Bạch Mộ Bạch Trước đều không tồi, tùy tiện cái nào cùng Tuyên gia liên hôn. Kia đều là thiên đại hỷ sự. Tuyên người nhà đón nhận tiền đến, Bạch Trước lại không núp đích, mà là nhìn cùng hắn cùng nhau lên núi tới Lý Trường Tư cùng với trong xe nam nhân. Chờ thấy rõ Lục Kỳ mặt, Bạch Trước đồng tử co rụt lại, tâm tình khói mù vài phần, hắn ở giới giải trí lấy nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn xưng, từ nhỏ đến lớn nhất tự tin chính là chính mình mặt, chỉ là nhìn đến Lục Kỳ mới kinh ngạc phát hiện, này nam nhân văn nhã tuấn mỹ bộ dáng, cùng hắn thế nhưng có vài phần tương tự. Lý Trường Tư chính là bởi vì hắn gương mặt này mới liêu hắn sao? Quả nhiên là chính mình thế thân đâu. A, Lý Trường Tư xuống xe vãn trụ Lục Kỳ cánh tay, thấy Tuyên người nhà thẳng đến Bạch Trước mà đi, trực tiếp bỏ qua Lục Kỳ, tức khắc xinh đẹp vũ mị đôi mắt meo lại, tiến đến hắn bên thai nói, ngươi mang chính là cái gì lễ vật nha, ta cùng nàng giao tình không thâm, đừng đưa quý, không cần thiết. Không được nàng vẫn là đưa cái kia kim cương vòng cổ đi, nàng mang theo đâu. Lục Kỳ nghe vậy thấp thấp cười, bình thường đồ cất giữ. Là một cái thanh triều đồ sứ mâm. Bởi vì mặt trên hoa văn màu quá mức hoa lệ, hắn tuy rằng cất chứa nhưng cũng không phải thực thích, tặng người nhất thích hợp. Tống Mậu đem bao tốt thu tàng phẩm đưa đến chủ gia thu lễ đài bên kia, ký Lý Trường Tư tên, viết xuống danh mục quà tặng danh, thanh hoa điểu tranh xuân năm màu đại bản. Phụ trách thu lễ người vừa thấy có chút há hốc mồm, đây là đồ cổ. Không thể đủ đi. Thu lễ người tiếp nhận thật mạnh hộp quà, mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong còn có giấy chứng nhận cùng với bán đấu giá mà, thời gian cùng với giá cả. Tức khắc vụ thảo một tiếng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa quăng ngã này đồ cổ mâm. Mau, đi theo thái thái nói một tiếng. Tống Mậu đưa xong rồi lễ, liền mặt vô biểu tình mà về tới Lục Kỳ bên người, thấy Tuyên người nhà chúng tinh phùng nguyệt mà vây quanh Bạch Trước, vắng vẻ tiên sinh bên này, kéo kéo khỏe môi, cho nên nói Tuyên gia ở trong vòng như thế nào hỗn nửa vời đâu, lan lộn nhiều năm như vậy cũng không hôn minh bạch. Cũng may Lý Trường Tư lớn lên thật sự là quá mức kinh diễm, thực mau liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Sớm tới dung thụ bọn người vây quanh lại đây. Lâm Lộc Thâm ngọt ngào cười nói, tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, cùng tỷ phu đặc biệt xứng đôi, giống như là thiên nga trắng cùng thiên nga đen. Lý Trường Tư phụ cười, đôi mắt ba quang liễm diễm, mọi người chỉ cảm thấy có loại ngày xuân trăm hoa đua nở minh diễm, tức khắc âm thầm cực kỳ hâm mộ Trạm Đất Kỳ, này rốt cuộc là đã tu luyện mấy đời phúc phận, có thể tìm được Lý Trường Tư như vậy tuyệt sắc, đương nhiên hắn bản thân điều kiện cũng thập phần ưu việt là được. Đồng ruộng ha ha ha cười nói, Mai con, ngươi đây là cái gì kỳ quái so sánh, Trường Tư là thiên Nga trắng nói quá khứ, Lục ca không thể là ngông đi, như thế nào cũng là uy vũ điểm manh thú gì đó. Lý Trường Tư nhấp môi mỉm cười, nhìn về phía Văn Nhã Tuấn Mỹ Lục tiên sinh, vũ mị mà còn con ngôi, có điểm tiểu chờ mong thiên Nga đen hóa thân vì manh thú đâu. Khi nói chuyện chỉ thấy Bạch trước cùng Tuyên người nhà Hàn huyên xong, hướng tới bên này đi tới. Tuyên gia vợ chồng thấy là nữ ngông tham gia tổng nghệ bằng hưu, liền chưa từng có tới, trực tiếp đi tiếp đón khác khách quý. Tuyên là lướt tệ rất Tống Tinh Nguyệt, thân thiết mà kéo Bạch trước đi tới, thấy Lý Trường Tư xinh đẹp lồng chim lễ phục, vụ thảo một tiếng, lại thấy rõ nàng bên cạnh người Tuấn Mỹ nam nhân, lại vụ thảo hai tiếng. Này nam nhân thật là đáng chết Tuấn Mỹ nha. Khó trách Lý Trường Tư hao hết tâm tư mà liêu đâu, nếu không phải nàng có ai trước ca ca, nàng cũng tưởng liêu, hào môn vòng sao, chơi chơi mà thôi, nhiều đi. Bất quá lớn lên lại như thế nào Tuấn Mỹ, cũng bất quá là bề ngoài, nam nhân vẫn là đến có giá trị con người bản thân. Tuyên là lướt cha thanh cha khí mà nói, Trường Tư tỷ tỷ, đây là ngươi bạn trai nha, hạnh ngộ hạnh ngộ, ta là Tuyên là lướt. Lý Trường Tư mỉm cười, sinh nhật vui sướng, là lướt, đây là Lục Kỳ. Lục Kỳ lãnh đạm xa cách gật đầu, hạnh ngộ. Bạch trước nhìn chằm chằm Lý Trường Tư kéo hắn cánh tay tay, tự phụ ưu nhãm mà duỗi tay, ta là Bạch trước, Lục tiên sinh nơi nào thăng trước. Vừa ra khỏi miệng chính là nùng liệt mùi thuốc súng. Lâm Lộc Thâm đám người liếc nhau, thầm kêu một tiếng, hảo gia hỏa, tới. Trước ca vừa thấy mặt liền ngạnh cương, mạnh à. Không biết này tân tấn tỷ phu có thể hay không kiếm được. Lục Kỳ nhìn hắn vươn tới tay, lễ phép mà nắm một chút, ngay sau đó bung ra, lãnh đạm mở miệng, làm điểm tiểu sinh ý, không đáng giá nhắc tới. Bạch trước, Lục tiên sinh khiêm tốn, Trường Tư cũng sẽ không tùy tiện coi trọng một cái làm tiểu sinh ý người, nàng ánh mắt luôn luôn xảo quyệt, bất quá có đôi khi cũng thập phần tùy hứng, làm việc toàn bằng bản tâm, không suy xét hậu quả. Cho nên bởi vì kêu 3 năm theo đuổi không có kết quả, Lý Trường Tư mới có thể từ bỏ hắn như vậy chính chủ, ngược lại đi tìm một cái thế thân, không phải sao? Bạch trước suýt nữa khí tắc nức, Lý Trường Tư này rõ ràng là ở khí hắn. Lý Trường Tư kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch trước, này ngốc xoa đang nói chuyện quỷ quái gì? Giống nghe hiểu lại không toàn hiểu. Lục Ký nghe hiểu, Tuấn Mỹ khuôn mặt đạm mạc túc mục, đây là ám chọc chọc mà nói Lý Trường Tư gì tình biệt luyến là tùy hứng, không phải thiệt tình đâu. Lục Ký lãnh đạm gật đầu. Đà tạ khen ngợi. Bạch trước tâm ngạnh, mọi người âm thầm hút không khí, hảo ra hỏa, hai người khí chàng toàn bộ khai hỏa, ai cũng không giả ai, thậm chí Lục Kỳ khí chàng muốn càng cường một ít. Bạch trước rơi xuống hạ phòng, không khí đột nhiên xấu hổ lên. Cũng may lại có mấy chiếc siêu xe khai lên núi tới, không biết là người nào tới. Tuyên là lướt thấy nàng ba mẹ đều ra tới, vội vàng cười nói, là Bạch mộ ca ca tới, trước ca chúng ta đi trước đi. Các người chơi vui vẻ, tiệc tối 6 giờ bắt đầu. Sơn Trang lầu 1 là rượu tự giúp mình, ta ba thỉnh nổi danh hí khúc diễn viên, có thể nghe côn khúc, lầu 2 khai bãi, đánh cược nhỏ thì vui sướng. Tiệc tối lúc sau còn có home party. Đêm nay ai đều không được đi nha, ta cho các ngươi đều để lại Sơn cảnh phòng. Tuyên là lướt là không thích trưởng bối kia một bộ, nàng ăn sinh nhật nàng ba mẹ 1-2 phải thỉnh hí khúc diễn viên, mở màn tử, cũng may tiệc tối lúc sau, trưởng bối đều tan, nàng cùng Hồ Bằng cẩu hữu nhóm ước hảo khai home party, thỉnh ca sĩ ca hát. Ngắm lại liền kích động. Tuyên là lướt qua bên kia tiếp đại khách khứa, Bạch trước vừa thấy là hắn ca tới, nhàn nhạt mà nói, ta đi trước một chuyến. Chờ trễ chút hắn lại đến tìm Lý Trường Tư, thế thân vĩnh viễn không có khả năng thay thế chính chủ. Bạch trước vừa đi, không khí đột nhiên nhẹ nhàng không ít. Đồng ruộng, tới chính là trước ca ca ca. Các đại lao đều vây lên rồi, xem ra Bạch ra địa vị không thấp nha, trước ca quả nhiên là hào môn trung hào môn. Đồng ruộng nói còn nhìn thoáng qua Lý Trường Tư, tuy rằng tân tỷ phu thực không tồi. Bất quá trước ca gia cũng quá ngưu bức, ngày sau như thế nào cũng có thể kế thừa một nửa gia nghiệp đâu. Dung thụ gật đầu, Bạch gia so Tuyên gia còn muốn lừng lẫy một ít, bất quá rất nhiều chuyện là không thể xem biểu tượng. Dung thụ nói nhìn thoáng qua Lục Kỳ, ngày đó từ Lý Trường Tư trong nhà trở về lúc sau, hắn cấp vị kia đức cao vọng trọng trưởng bối đánh một chiếc điện thoại, nói bóng nói gió hỏi một câu, có thể hay không điểm 49 hẻm ngoại thực. Vị kia trưởng bối nói cho hắn, 49 hẻm vốn là không phải lợi nhuận tính quán ăn. Chỉ tiếp đãi cực tiểu trong vòng người, là tuyệt không khả năng điểm ngoại thực. Hắn treo điện thoại lúc sau, trầm mặc hồi lâu, hắn liền gặp một cái có thể điểm 49 hẻm người, hơn nữa đối phương còn cấp Lý Trường Tư để lại điện thoại, tùy thời đều có thể ăn đến ngoại thực. Có thể thấy được thế giới này so le. Từ kia về sau Dung Thụ liền minh bạch, hắn cùng Lý Trường Tư vẫn là làm bằng hữu đi, càng dài lâu một ít. Kỳ thật tham gia song tam kỳ tổng nghệ, hắn đã sớm minh bạch, Lý Trường Tư thế giới giống như thần bí biển sao trời mênh mông, hắn một đường đuổi theo lại không vào này môn, có lẽ vị này cao thâm khó đoán Lục tiên sinh mới là chân chính có thể vào này môn người. Tống Tinh Nguyệt, Di, Ứng Tĩnh tới. Chỉ thấy ảnh hậu Ứng Tĩnh một thân kim sắc lễ phục, mang theo châu quang bảo khí hồng bảo thạch vòng cổ, kéo bạch gia đích trưởng tôn Bạch Mộ cánh tay, vạn chúng chú mục mà đi qua thảm đỏ. Mọi người nội tâm vụ thảo một câu, nguyên lai Ứng Tĩnh hậu trường là bạch gia đích trưởng tôn Bạch Mộ, khó trách mấy năm nay Ứng Tĩnh tài nguyên hảo đến tắc nức, ở trong vòng đi ngang, lấy thưởng cũng cầm đến mỏi tay, lần trước bởi vì tạp chí doanh số vấn đề hoạt thiết lư, còn dám xé qua danh tiếng bạo biểu Lý Trường Tư, quả nhiên là hậu trường đủ ngạnh, không có sợ hãi. Lâm Lộc Thâm nhíu mày, tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta giới giải trí bề ngoài phong cảnh vô hạn, trên thực tế căn bản liền không thể cùng hào môn vòng so, ta trốn tránh nàng điểm đi. Nếu là Ứng Tĩnh nương bạch ra quyền thế phong sát Lý Trường Tư, Lý Trường Tư liền tiếp không đến tốt tài nguyên, chờ thời gian dài, vẫn luôn không có tốt tác phẩm, nhiệt độ qua đi, cũng liền dần dần mai danh nhận tích. Cái này vòng chính là như vậy tàn khốc. Dung thụ, đảo cũng không cần trốn tránh đi, Trường Tư danh tiếng quá hảo, Ứng Tĩnh cũng không dám sang bậy, nếu không chính là hủy chính mình danh tiếng. Lục Ký nghe vậy, túi đầu nhìn về phía Lý Trường Tư, các ngươi có xích mích. Lý Trường Tư, cũng không tính có xích mích, liền lần trước tạp chí doanh số vấn đề, nàng cảm thấy ta đè ép nàng giả vị. Trước công chúng, tổng không thể giáp mặt cấp nan kham đi, đều là thể diện người. Loại này tiệc tối thượng, còn không phải là nhiều lần Mỹ, nhiều lần kim cương châu báu, hoặc là nhiều lần nam nhân. Thắng điểm thể diện. Lý Trường Tư vũ mị mà nhìn thoáng qua Lục Kỳ, Bạch Mộ tuy rằng cùng Bạch trước có vài phần tương tự, xem như thành thục ổn trọng kia một quải kim cương vương láo ngũ, nhưng là sánh bằng, so nam nhân nàng liền không có thua quá. Kiếp trước chuyện như vậy nàng thấy được nhiều, nàng cùng những cái đó huynh đệ tỷ muội lại không hợp, người trước cũng là muốn trang trang bộ dáng, duy trì hoàng gia thể diện, người sau liền cắt bằng bản lĩnh. Đại gia vốn dĩ khẩn trương hề hề, nghe vậy đều phụt cười ra tiếng tới. Giống như xác thật là như thế này. Ứng Tĩnh tuy rằng cũng Mỹ, bất quá giảng thật, Lý Trường Tư nhan giá trị ở giới giải trí là độc nhất đương. Lục Kỳ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhìn thoáng qua phía sau Tống Mậu. Tống Mậu ngầm hiểu, đi đến không người trong một góc cấp Bạch Mộ đánh một chiếc điện thoại. Tuyên gia tiểu nữ nhi ăn sinh nhật, tới nhân vật nổi tiếng hướng đều là tuyên gia thể diện. Địa vị không bằng tuyên gia tới đều là trưởng bối, lấy biểu tôn trọng, địa vị tương đương liền tùy tiện, địa vị so tuyên gia cao, trưởng bối không tới, tới đều là văn bối. Bạch Mộ chính là đại biểu Bạch gia tới dự tiệc, đã phải cho tuyên gia thể diện, lại không thể quá cấp thể diện, rơi Bạch gia thể diện, cho nên mang theo bạn nữ Ứng Tĩnh cùng nhau tới. Ứng Tĩnh mức độ nổi tiếng nhà nhà đều biết, ở trong vòng lại lấy lạnh như băng xương nổi danh, mang ra tới thập phần thích hợp. A Mộ, phía trước hình như là vẫn luôn quấn lấy ngươi đệ đệ cái kia nữ nghệ sĩ Lý Trường Tư. Ứng Tĩnh liếc mắt một cái liền thấy được Lý Trường Tư, hận đến ngứa răng, giới giải trí mỹ nữ là một vụ lại một vụ, nhưng là mỹ thành Lý Trường Tư như vậy, nhân khí cao thái quá năm căn ngón tay đều số lại đây. Vốn dĩ nàng cùng Lý Trường Tư không có bất luận cái gì giao thoa, cố tình 7 tháng trung tạp chí mời nàng thượng địa mặt, nói ba hoa trích chòe, nói có thể ăn đến hoang dã cầu sinh tổng nghệ một đợt lưu lượng, nàng đã nửa năm không có tác phẩm, không có đề tài không có nhiệt độ liền sẽ bị quên đi, vì thế liền đáp ứng rồi thượng A Khan địa mặt, kết quả doanh số bị Lý Trường Tư nghiền áp, trở thành trong vòng chê cười. Khẩu khí này Ứng Tĩnh như thế nào có thể nhẫn? Lập tức phóng lời nói làm Lý Trường Tư tiểu tâm một ít, sau đó ở Bạch Mộ trước mặt thổi thổi gối đầu phong. Cũng may Lý Trường Tư có cái rửa không sạch điểm đen, đó chính là đối Bạch trước lì lợm la liếm 3 năm, Bạch Mộ đối cái này đệ đệ thập phần coi trọng, lập tức liền có chút không cao hứng. Biết được Lý Trường Tư tới tuyên là lướt sinh nhật yến, Ứng Tĩnh nháy mắt vui vẻ, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi ngạnh muốn sớm a. Bạch Mộ theo nàng tầm mắt xem qua đi, nhìn thoáng qua Lý Trường Tư, sắc thật mị quá mức. Đứng ở trong đám người liếc mắt một cái liền bắt được tầm mắt mọi người. Bạch Mộ tầm mắt dừng ở Lý Trường Tư bên cạnh người nam nhân trên người, đồng tử co rụt lại, tim đập lậu nửa nhịp, suýt nữa hoài nghi chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề. Người nọ như thế nào sẽ xuất hiện ở tuyên gia tiểu nữ nhi sinh nhật bữa tiệc? Liên tính là hắn ra ra quá lớn thọ, đều là thỉnh không đến hắn. Tuyên gia phụ mẫu bồi cười nói, bên kia hình như là lướt mời bằng hữu. Nếu chọc giận Ứng Tĩnh, kia xem ra phải nghĩ biện pháp làm nàng trước ly chàng. Đắc tội Ứng Tĩnh chính là đắc tội Bạch gia, không đáng giá. Bạch trước chán ghét nhìn thoáng qua Ứng Tĩnh, nói, ca, bọn họ đều là bằng hữu của ta, Lý Trường Tư cũng là. Ứng Tĩnh cùng Lý Trường Tư về điểm này sự tình ai không biết. Chính mình không biết cố gắng bị người treo lên đánh, chẳng trách người khác. Bạch Mộ nơi nào còn nghe được đi vào, tim đập ra tốc, đang muốn bước đi qua đi, liền nhận được Tống Mậu điện thoại. Tống Mậu bình tĩnh mà nói, Bạch Thiếu, tiên sinh chuyến này ra tới không nghĩ bị người quấy rầy, còn có, ngài bạn nữ xuyên quá lóa mắt, tiên sinh không mừng cường quang. Tống Mậu tùy tiện tìm một cái lý do, ai làm vị này không biết tốt xấu muốn cùng Lý Trường Tư véo đâu. Hắn cũng không dám ở trước mặt tiên sinh nói một câu Lý Trường Tư không tốt, nàng nhưng thật ra lợi hại, đều véo đến tiên sinh trước mặt tới, tiên sinh có thể nhẫn. Bạch Mộ nhìn thoáng qua Ứng Tĩnh, không biết nàng khi nào đắc tội Lục Kỳ, nhưng là nàng đắc tội chẳng khác nào hắn đắc tội. Bạch Mộ nội tâm giống như đậu má giống nhau, trầm giọng nói, hảo, ta đã biết, giúp ta hướng Lục tiên sinh vấn an. Bạch Mộ treo điện thoại, áp lực lửa giận, dùng cuối cùng hàm dưỡng đối Ứng Tĩnh nói, ngươi hôm nay đi về trước, ta lập tức an bài xe đưa ngươi xuống núi. Nàng đắc tội chính là Lục Kỳ, là sát phạt quyết đoán, xem nhân tâm như quỷ mị Lục tiên sinh, đuổi đi nàng xuống núi đã là vận hạnh, thay đổi người khác về sau đừng nghĩ ở trong vòng lan lộn, bất quá hiện tại cũng không sai biệt lắm. Ứng Tĩnh sắc mặt xanh mét, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn làm nàng đi. Chuyến ra đi nàng còn biết xấu hổ hay không mặt. Mọi người liếc nhau, ẩn ẩn nhận thấy được đã xảy ra sự tình gì, nếu không Bạch Mộ sẽ không như vậy hạ ảnh hậu mặt mũi, bất quá Bạch ra sự tình bọn họ nhưng quản không đến. Một phút lúc sau, ảnh hậu Ứng Tĩnh sắc mặt xanh mét ngầm sơn. Đồng ruộng đám người tất cả đều mắt tròn váng, thảo, đã xảy ra sự tình gì. Ảnh hậu bị người đuổi đi. Chương 42. Ứng Tĩnh bị đuổi đi xuống núi, mọi người đều có ngoài ý muốn, ẩn ẩn nhận thấy được chuyện này hẳn là cùng Lý Trường Tư có quan hệ. Bạch trước một hồi tới, đại gia lập tức vây quanh hắn. Hiện tại việc này đã truyền khai, không chỉ có bọn họ trong vòng bắt quái, ngay cả hào môn vòng cũng ở nghị luận. Bạch gia chính là đứng đầu kia một đám hào môn, Bạch Mộ tiếp cái điện thoại, đột nhiên liền đem bạn nữ đuổi đi, chỉ có thể thuyết minh trên núi có người không nghĩ thấy nàng. Việc này cân nhắc lên, rất là ý vị sâu xa. Đồng ruộng kìm nén không được bắt quái chi hồn, trước ca, Ứng Tĩnh như thế nào xuống núi. Đại gia càng muốn hỏi chính là, Ứng Tĩnh cùng Bạch Mộ quan hệ. Bạch trước sắc mặt như thường, yên lặng nhìn về phía Lý Trường Tư, Trường Tư, về sau Ứng Tĩnh sẽ không tìm ngươi phiền toái. Đại gia hít hà một hơi. Quả nhiên cùng Lý Trường Tư có quan hệ. Lý Trường Tư vũ mị đôi mắt nheo lại, Bạch trước làm. Không rất giống, nếu là Bạch trước thật sự vì nàng suy nghĩ, có thể tả hữu hắn ca quyết định, hôm nay Ứng Tĩnh liền không khả năng tới Ôn Tuyển Sơn Trang. Đây là mượn hoa hiến Phật, đoạt công lao tới. Nàng gợi cả môi đỏ ngéo một cái, lanh đạm nói, lại nói tiếp, Ứng Tĩnh cùng ngươi ca quan hệ hẳn là không đơn giản, một chiếc điện thoại khiến cho nam nhân trở mặt, các ngươi này đó hảo môn vòng thật đúng là. Bạc tinh quả nghĩa thực. Xin lỗi không tiếp được. Lý Trường Tư nói xong, kéo Lục Kỳ, hỏi một chút khách sạn dừng chân khu ở đâu biên, trực tiếp đi nghỉ ngơi. Bạch trước bị rối ngốc, một hơi suýt nữa không đi lên, Lý Trường Tư là thuộc con nhím sao. Hồi hồi nhìn thấy hắn liền phải đâm hắn. Hơn nữa nàng thế nhưng đi dừng chân khu. Cùng kia nam nhân trụ một gian phòng. Phao một cái suối nước nóng. Bạch trước đáy mắt mây đen răng đầy, nếu Lý Trường Tư không động đậy, kia hắn liền động bên người nàng nam nhân. Đồng ruộng âm thầm dựng cái ngón tay cái. Tư tỷ ngưu bức, thật sự dám cùng trước ca gọi nhịp, này đại khái chính là cậy sủng mà kêu đi. Lâm Lộc Thâm mỉm cười, ta đi nghe quân khúc. Đại gia từng người tan đi, chỉ có Tống Tinh Nguyệt không đi, nguyên bản cho rằng Bạch trước sẽ chiếu cố nàng một vài, mang nàng nhận thức một ít trong vòng người, kết quả đối phương lãnh đạm mà hướng tới nàng gật gật đầu, thẳng đi rồi. Tống Tinh Nguyệt đứng ở tại chỗ, vành mắt thường đỏ, nhất thời có chút không biết làm sao. Lý Trường Tư nói không sai, nam nhân, đều là bạc tình quả nghĩa hạng người. Ôn Tuyển Sơn Trang rừng chân khu ở Tây Khu, có đơn độc suối nước nóng phòng nhỏ, liên bài biệt thự cùng với sơn cảnh phòng, từ chủ yến hội thính đi qua đi phải đi 10 phút, trung gian có giai đoạn là lộ thiên sơn gian đường nhỏ, không có nó khí. Lục Kỳ cởi áo khoác bao lấy nàng lỏa lộ bên ngoài bả vai, tay không có thu hồi tới, nửa ôm lấy nàng, thế nàng chống đỡ sơn gian gió lạnh. Lý Trường Tư ngẩng mặt, nhìn hắn như tuyết quang sơ tế mặt, âm cuối câu lấy cười, Lục Kỳ, ngươi có phải hay không thích ta? Lục Kỳ bước chân một đốn. Suýt nữa bị sơn gian đá bậc thang vướng ngã. Lục Kỳ không trả lời, thậm chí không biết này có tính không là thích. Nàng hôm nay dẫn hắn tới dự tiệc, vì chính là thoát khỏi Bạch trước, nhưng là hắn không xác định là tạm thời thoát khỏi vẫn là vĩnh cửu thoát khỏi. Này khác nhau rất lớn. Mà hắn cũng không am hiểu truy vấn, hắn thói quen dùng hai mắt của mình xem, cố tình Lý Trường Tư là hắn nhìn không thấu người kia. Ngõ cụt. Hai vị khách quý, đây là Tuyên tiểu thư vì các ngươi lưu sơn cảnh phòng. Ôn Tuyển Sơn Trang nhân viên công tác mở ra suối nước nóng phòng nhỏ cửa phòng, đem phòng tạp đưa cho Lục Kỳ, nhìn trước mặt thần nhan tình lữ, nội tâm đã thổ bát thử hét lên. Lục Kỳ lãnh đạm gật đầu, vào phòng, sau đó chờ mặc. Đây là một gian độc đống sơn gian suối nước nóng phòng nhỏ, có đại đại sơn cảnh ban công, phòng tiếp khách cùng với trong nhà suối nước nóng, nhưng là chỉ có một gian phòng ngủ, một trường 2 mét giường lớn. Ngoài cửa sổ là núi rừng cảnh tuyết, phòng trong đại phòng trên giường còn vậy đầy hoa hồng, giống như tuần trăng mật nghỉ phép. Lý Trường Tư dựa ở cửa, phụt cười ra tiếng tới. Tuyên là lướt thật là biết làm việc, sợ nàng cùng Bạch Trước có một đinh điểm quan hệ, cố ý cho nàng cùng Lục Kỳ chuẩn bị như vậy đại kinh hỉ. Ta đi hỏi hạ còn có hay không mặt khác phòng. Thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta Sơn Trang sở hữu phòng cho khách đều đầy, rất nhiều khách khứa thật là đều đi 20 km ngoại khách sạn và ở, bởi vì ngài cùng Lý Tiểu Thư là Tuyên gia khách quý, cố ý cho các ngươi lưu suối nước nóng phòng nhỏ. Lý Trường Tư gật đầu cười nói, hảo, đã biết, cảm ơn. Nàng vào nhà, bỡn cợt mà nhìn Lục Kỳ, Lục tiên sinh, đêm nay liền ủy khuất ngươi, cùng ta ngủ một cái giường. Lục Kỳ. Tống Mậu từ trên xe đem hai người mang đồ vật lấy tiến vào, nhìn kia trương vẩy đầy hoa hồng giường lớn, nội tâm đã từ bỏ dãy rua, thật sự không được liền Lý Trường Tư đi, tiên sinh làm quyết định ai cũng sửa đổi không được. Tiên sinh, có cái khẩn cấp hội nghị yêu cầu ngài chủ trì một chút. Lục Kỳ đi phòng tiếp khách chủ trì video hội nghị. Lý Trường Tư cởi ra giày cao gót, mới vừa ngồi xuống kỳ ủ bệ y điện thoại liền vào được. Nhai con, đặc đại tin tức, người nghe nói sao? Ứng Tĩnh tham gia hảo môn sinh nhật yến, kết quả bị người đương trường đuổi đi hạ sơn, việc này sát điên rồi, giới giải trí truyền điên rồi, đều lên hot xệ ấp, ta như thế nào cảm giác như là ngươi đi sinh nhật tiến đâu. Nhãi con, nên không phải là ngươi làm đi. Kỳ u bệ y kích động ngao ngao thẳng tê, đây là hiện thế báo đi. Chân trước dâm hắn ra trưởng tư tiêu tiền mua doanh số, áp nàng giả vị, sau lưng đã bị người vả mặt. Lý Trường Tư dựa vào trên sofa, nghe vậy hít mắt, tin tức truyền nhanh như vậy sao? Này trước sau không đến nửa giờ đi. Ứng Tĩnh phỏng trừng còn ở chân núi, này một chút đại khái khí điên rồi đi. Minh tinh kiêng kỵ nhất chính là gièm pha, việc này vừa ra, về sau ảnh hậu địa vị khâm ưu. Không phải ta. Lý Trường Tư nhìn về phía phòng tiếp khách Lục Kỳ đĩnh bạt ưu việt bóng dáng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve di động, nhàn nhạt nói, chúng ta đừng bỏ đá xuống giếng liền hảo. Trong vòng chính là như vậy lương bạc, một sớm lật xe ai có thể đều dẫm lên một chân. Hành đi, nghe ngươi, đúng rồi, công ty cao tầng gặp ngươi nhân khí cao. Cho ngươi tìm cái nữ trợ lý, chờ ngươi trở về gặp một mặt, nếu là không thành vấn đề về sau nàng liền phụ trách ngươi lớn lớn bé bé sự tình, ta một cái nam người đại diện vẫn luôn xuất nhập ngươi chung cư xác thật không tốt lắm. Lý Trường Tư, ta không cần trợ lý. Nàng thói quen độc lai độc vãng, vô pháp tín nhiệm bất luận kẻ nào, kỳ ủ bệ ỷ vẫn là xem ở hắn đối nguyên chủ không rời không bỏ 3 năm phân thượng miễn cưỡng tiếp thu. Ngài con, cao tầng cho ngươi tìm chính là trợ lý, kỳ thật cũng là nữ bảo tiêu, đặc biệt khóc nữ hài tử. Lời nói không nhiều lắm, hơn nữa hiểu đúng mực, ngươi hiện tại ra cửa cùng trước kia không giống nhau, hiện tại nam fans thực điên cuồng, trước công chúng phát người, cầu hôn, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có hắn làm không được. Ngươi trở về gặp một mặt lại quyết định nào. Lý Trường Tư trầm ngâm mấy giây, miễn cưỡng đáp ứng rồi. Đúng là vũ lực giá trị phương diện này nàng vẫn là có chút nhược. Đúng rồi, ngươi đêm nay có phải hay không ở tại ôn tuyển Sơn Trang, khu khu khu, loại địa phương kia nhiều người nhiều miệng, ta vẫn là chú ý một chút. Đừng phạm người trưởng thành nên phạm sai lầm, nếu yếu phạm sai, nhất định phải. Kỳ U Bệ Y tận tình khuyên bảo mà khuyên, sau đó phát hiện điện thoại treo. Anh, nhất định phải làm tốt bảo hộ thi thố nha. Lý Trường Tư treo điện thoại, lên mạng nhìn một chút hot search, ứng tính sự tình sắc thật lên men lên, các khách quy đàn đại gia cũng ở thảo luận. Đồng ruộng đám người tưởng Bạch Trước vì nàng, đối ứng tính xuống tay, các đều chạm Bạch Trước, liền kém đem đàn dành sửa vì Lý Trường Tư ngươi khang khang trước ca nha. Duy độc ý Trẩm Khê Mạo Phao nói một câu, ta chạm Lý Trường Tư cùng nàng Tiểu Bạch Kiểm bạn trai. Rốt cuộc nhân gian chân tuyệt sắc. Lâm Lộc Thâm đám người tắc không ngừng mà phát ảnh chụp tặt nàng đi ra ngoài chơi. Lý Trường Tư lười đến đi ra ngoài chơi, lệch qua trên sofa xem Lục Kỳ mang lại đây thư, đều là thật dày tiếng Anh nguyên bản thư tịch. Nàng hiện tại tiếng Anh bài thi có thể làm được 130 phân, nhưng là xem nguyên bản thư tịch vẫn là có chút cố hết sức. Một bên xem một bên muốn tìm đọc không quen biết từ đơn, như cũ cái biết cái không. Chờ ngẩng đầu lên, trời đã tối rồi. Lục Kỳ, Tuyên là lướt sinh nhật tiến có phải hay không bắt đầu rồi? Lý Trường Tư vừa thấy thời gian đều qua 6 giờ, trong đàn Tuyên là lướt đều thổi sinh nhật ngọn nến. Mọi người đều hỏi nàng ở nơi nào. Lục Kỳ vừa mới mở họp xong nghị, từ phòng tiếp khách đi ra, túi người trầm thấp nói, xin lỗi, có cái khẩn cấp hội nghị, ta làm A Mậu tặng trái cây cùng điểm tâm lại đây, ngươi có đói bụng không? Lý Trường Tư xác thật có chút đói bụng, thấy hắn ăn mặc màu đen cao cổ sam. Vai rộng eo thon, thân hình thon dài, con ngôi, bọn họ hai lâu như vậy không xuất hiện, cũng không biết người khác có thể hay không hiểu sai. Trời biết bọn họ một cái khai video hội nghị, một cái đọc sách học tập, ngây thơ như học sinh tiểu học. Chúng ta đi chủ yến hội thính lộ cái mặt, sau đó trở về phao suối nước nóng đi. Nàng cười ngâm ngâm mà duỗi tay, ý bảo hắn kéo nàng lên. Lục Kỳ du mắt, nhìn nàng thái dương lông xù xù tiểu toái phát, duỗi tay đem nàng toái phát đừng đến như sau, sau đó kéo nàng lên, ngực tựa hồ có khối chỗ hổng bị bổ khuyết, trướng trướng, ấm áp. Hai người đến chủ yến hội thính khi, bên trong ngọn đèn dầu lộng lẫy, phía trước lửa tình xuất diễn vừa lúc kết thúc, tới rồi tiệc tối thời gian, tiệc tối là rượu tự giúp mình. Người rất nhiều, đều là ba lượng thành đàn mà tụ ở bên nhau, từng người có từng người cái vòng nhỏ hẹp. Lý Trường Tư tìm được Lâm Lộc Thâm cùng Tống Tinh Nguyệt. Tống Tinh Nguyệt vẫn luôn ở uống rượu giải sầu. Nàng là mấy năm nay mới bước lên một đường tiểu hoa, trước kia cũng tham gia quá rất nhiều yến hội, nhưng là lần đầu tiên tham gia đứng đầu nhân vật nổi tiếng tiệc tối. Đi vào như vậy trường hợp, nàng mới kinh ngạc phát hiện, khó trách như vậy nhiều minh tinh tưởng phá vòng gả vào hào môn, ngay cả Ứng Tĩnh đều tự cam làm bạch gia đích trưởng tôn bí mật tình nhân, hơn nữa đối phương nói trở mặt liền trở mặt, nói ném liền ném. Bọn họ minh tinh cũng liền bề ngoài nhìn phong cảnh, ở này đó hào môn công tử ca trong mắt phỏng trừng chính là cái con hát. Lý Trường Tư thấy nàng thần sắc hợp hực, hỏi Lâm Lộc Thâm, nàng làm sao vậy? Lâm Lộc Thâm hạ giọng nói, bị khí tới rồi, có mấy cái con nhà giàu tưởng đối nàng động tay động chân. Tống Tinh Nguyệt ra cảnh giống nhau, ở trong yến hội gặp mấy cái thế gia con cháu, biết nàng là diễn viên sau, ngôn ngữ gian liền biến ngả ngớn lên. Tống Tinh Nguyệt không dám đắc tội, đành phải lôi kéo nàng, trốn ở góc phòng uống rượu giải sầu. Lý Trường Tư, bạch trước đâu? Lâm Lộc Thâm, trước ca cùng chúng ta không phải một vòng tròn, vẫn luôn cùng hắn ca, còn có tuyên người nhà ở bên nhau đi. Tống Tinh Nguyệt trong lòng khó chịu, thấy Lý Trường Tư tiến vào lúc sau, vô số tầm mắt đều dừng ở trên người nàng, cố tình nàng ai cũng chưa tuyển. Tuyển một cái tạ tạ vô danh ngoài vào người. Nàng cũng thật dám. Lý Trường Tư, ngươi hiện tại còn không có chân chính bước vào giới giải trí, không biết không có hậu trường ở trong vòng có bao nhiêu khó hốn, ngươi tuyển vị kia Lục tiên sinh, thật sự sẽ không hối hận sao? Nếu là có quyền thế nam nhân tưởng tìm ngươi, ngươi sẽ làm sao? Ngươi có thể cự tuyệt sao? Ngươi dám cự tuyệt sao? Lý Trường Tư cười lạnh, ta sẽ đánh bạo hắn đầu chó. Nàng rũ mắt cấp bạch trước đã phát một cái tin tức, lại đây một chuyến. Lâm Lộc Thâm cùng Tống Tinh Nguyệt nhìn đến di động của nàng màn hình, đều dại ra một chút, Lý Trường Tư đều là như thế này đối Bạch Trước. Bạch Trước ở trong vòng tính tình tuy rằng hảo, nhưng là thật đánh thật hảo môn quý công tử. Lâm Lộc Thâm tắp lưỡi, thỉ, ngươi không sợ đắc tội trước ca sao? Lý Trường Tư cười nhạo nói, này 3 năm ta không phải vẫn luôn ở đắc tội hắn sao? Bạch Trước suýt nữa đem nàng lộng chết. Bất quá hiện tại phỏng trừng là tưởng tượng nàng. Đối với đưa tới cửa nam nhân nàng là thật sự một chút đều không hiếm lạ. Nàng thích vẫn luôn là Lục Kỳ kia một khoản. Lâm Lộc Thâm phụt cười ra tiếng tới, cũng là, nàng chính là Lý Trường Tư, ở hoang dã cầu sinh tổng nghệ một người treo lên đánh toàn đội, sáng tạo vô hạn kỳ tích Lý Trường Tư, liền tính trở lại ngập trong vàng son danh lợi chàng, cũng là không sợ quyền quý, cũng không túi đầu Lý Trường Tư. Trước ca tới, chỉ thấy Bạch Trước ném xuống Bạch Mộ cùng tuyên người nhà, lập tức hướng tới các nàng bên này đi tới. Tống Tinh Nguyệt thấy hắn xem chính là Lý Trường Tư phương hướng, trong lòng trong mắt đều là Lý Trường Tư. Tự rêu mà cười ra tiếng tới. Người tìm ta. Bạch Trước tầm mắt gắt gao mà khóa chặt Lý Trường Tư, ánh mắt sâu thẳm, nàng hôm nay thật sự thực mỹ, đặc biệt là một thân ngạo cốt, tại đây cả phòng hào môn thiên kim cùng thế gia con cháu trung quang mang vạn trượng, che đậy mọi người quang mang. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, tham lam, ghen ghét ánh mắt đều ngắm nhìn ở nàng trên người, nhưng nàng mặt mày đạm mạc, tư thái khinh mạn, tựa hồ sinh ra nên hưởng thụ vạn chúng chú mục. Lý Trường Tư lãnh đạm gật đầu, Tinh Nguyệt giống như uống say. Phiền thoái ngươi đưa nàng trở về, miễn cho bị này đó lang thang thế gia con cháu khi dễ. Bạch Trước nhìn về phía Tống Tinh Nguyệt, thấy nàng quả nhiên uống có chút nhiều, khuôn mặt nhỏ nhu nhược động lòng người, tại đây chủng quần lang hoàn hầu trường hợp, xác thật thực dễ dàng xảy ra chuyện. Trước kia hắn đối Tống Tinh Nguyệt là rất có hảo cảm, tiểu bạch thỏ giống nhau chính trực, giao tranh nữ hài, trên người nơi trốn đều là loang loáng điểm, lớn lên cũng tinh xảo xinh đẹp. Nhưng tiền đề là không có Lý Trường Tư. Hắn cũng không biết là khi nào đối Lý Trường Tư để bụng. Có thể là tây nam loáng tia nắng ban mai trùng, kinh hồng thoáng nhìn đi. Nàng nhìn thấu hắn sở hữu ngụy trang, thấy được hắn tâm linh chỗ sâu nhất địa phương, làm hắn ở kia liếc mắt một cái trung cam nguyện thần phục. Bạch Trước nhíu mày, ta tìm người đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Lý Trường Tư, ngươi rõ ràng biết tâm ý của ta. Lý Trường Tư lạnh nhạt mở miệng, xin lỗi, ta có bạn trai. Trong đầu một trận mắt hoa, nhưng là thực mau liền thanh tỉnh, Lý Trường Tư rũ mắt, cho nên nàng đây là lừa dối quá quan. Chỉ cần nàng không cự tuyệt nam chủ, không nói thích người khác, có bạn trai cũng không cái gọi là. lớn như vậy bụt nha. Lý Trường Tư câu môi. Bạch Trước sắc mặt xanh mét, gàn từng chữ một mà nói, hắn chẳng lẽ không phải ta thế thân sao? Lý Trường Tư, ngươi là cái gì mạch não? Thế thân. Ngươi y y mới là thế thân. Lý Trường Tư khí cười. Trường Tư. Lãnh đạm xa cách thanh âm, Lục Kỳ từ phía sau lại đây, hướng tới Bạch Trước gật gật đầu, túi người nói, ngươi cơm chiều một chút cũng chưa ăn, bò bít tết thế nào? Hảo. Ân, ta làm người đưa đến suối nước nóng phòng nhỏ đi, bên kia an tĩnh. Lý Trường Tư duỗi tay vãn trụ Lục Kỳ cánh tay, hướng tới Lâm Lộc Thâm chớp chớp mắt, ta đi về trước ăn cơm, mai con, ngươi cũng không cần chơi quá muộn, có việc cho ta gửi tin tức. Lâm Lộc Thâm nhìn sắc mặt xanh mét Bạch Trước, âm thầm mà cho nàng dựng cái ngón tay cái, ngọt ngào cười nói, đã biết, tỷ tỷ. Đem Tống Tinh Nguyệt ném cho Bạch Trước, Lý Trường Tư công thành lui thân, hy vọng đêm nay thất ý nam chủ nữ chủ lẫn nhau tố tâm sự, lan đến trên một cái giường đi, kia nàng nguy cơ nhưng xem như vĩnh cửu giải quyết. Lục Kỳ, sự tình gì như vậy cao hứng? Lý Trường Tư đôi mắt cầu nhân, bởi vì rốt cuộc có thể trở về phao suối nước nóng. Trở lại suối nước nóng phòng nhỏ, hai người tùy ý ăn điểm bữa tối, Lý Trường Tư đi phao suối nước nóng, Lục Kỳ đọc sách. Trong nhà tiểu suối nước nóng, dẫn chính là trên núi nước ôn tuyển, phao lên so buồn tắm thoải mái, Lý Trường Tư thoải mái dễ chịu phao xong, thay áo ngủ, chui vào mềm mại trong ổ chăn, chơi di động. Trong đàn tuyên là lướt ở không ngừng út ảnh selfie. Lâm Lộc Thâm tư chọc nàng, tỷ tỷ, đêm nay ta tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy ngươi, hảo hảo hưởng thụ nha. Nàng bật cười, mới vừa dắt tay, nơi nào nhanh như vậy. Lục Kỳ nhất định là Nam Đức ban tốt nghiệp, thủ thân như ngọc này một bộ quán triệt thập phần hảo, nàng liêu nhiều ngày như vậy, chính là thơ ơ. Lý Trường Tư soát trong chốc lát di động, thực mau liền ngủ, mơ mơ màng màng chung có người cầm cổ tay của nàng, nàng đỗng nhiên mở to mắt, liền thấy Lục Kỳ vừa mới tắm gội xong, ăn mặc màu đen tơ lụa áo ngủ, chính túi người đem tay nàng nhét vào trong chăn. Ấm áp đến gần như khô nóng trong nhà, nam nhân tắm gội sau tươi mát hơi thở đánh úp lại, là hắn nhất quán dùng tắm gội ngưng châu hương vị, lanh đàn đu hương, thanh thanh lượn lờ, chui vào người trong thân thể. Nàng tầm mắt dừng ở hắn áo ngủ cổ áo, nhìn áo ngủ hạ mơ hồ có thể thấy được gợi cảm cơ bắp, chớp chớp mắt, sau đó rôi tay đi sờ soạn một chút. Lý Trường Tư. Lục Kỳ tiếng nói khàn khàn, đáy mắt quang mang mấy độ minh diệt, đè lại nàng nhu nhược không có xương tay nhỏ, miễn cho nàng trêu chọc nghiện. Nàng mở to vô tội mắt to, hướng giường một bên xê dịch, đừng nóng giận, ta phân một nửa giường cho ngươi, vẫn là ngươi muốn ngủ sofa. Nàng khiêu khích mà nhìn Lục Kỳ, nếu là hắn dám ngủ sofa, đêm nay liền chia tay. Lục Kỳ thần sắc đen tối, đóng đầu giường đèn, xúc lên chăn, lên giường, nam nhân trên người thanh thanh lánh lánh hương vị lây dính thượng nàng áo ngủ. Này hương vị có chút quen thuộc, làm như lãnh đàn pháo hoa hơi thở tan hết, lưu lại một khắc tầng hơi thở. Lý Trường Tư đem khuôn mặt nhỏ cọ tiến trong lòng ngực hắn, thấp thấp mà nói, đừng núp nhích. Thanh âm có chút khàn khàn, lại vô cùng bá đạo. Lục Kỳ cảm nhận được nàng ấm áp hơi thở phun ở ngực, cả người căng chặt, đối phương hơi thở thực mau liền vững vàng, ghé vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Lục Kỳ du mắt, nương ngoài cửa sổ tuyết quang, nhìn trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc tuyệt sắc, duỗi tay đem nàng mềm nhắn tóc dài liêu đến một bên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, lòng bàn tay lưu luyến quên phản. Lý Trường Tư lâm vào một tầng lại một tầng ở cảnh trong mơ, như là về tới 5 tuổi phía trước cư trú lanh cung, lại như là về tới chân quý khắp nơi, xa xỉ hoa lệ Trường Tín Cung. Trường Tín Cung là nàng bái lan cảnh hành vi sư lúc sau, phụ hoàng cho nàng nơi ở, là nàng sở hữu tỷ muội trung lớn nhất cung điện, sau lại cũng thành nhất xa hoa lãng phí cung điện. Trường Tín trong cung, không có giá cắm nến ngọn nến, trên tường rắc to như vậy dạ Minh Châu, nàng yêu nhất giường phía trên cũng chất đầy từng viên Minh Châu. Giống như thanh lành ánh trăng quan tâm mà xuống. Chủ điện nội bày biện đều là nàng từ các nơi thu thập mà đến chân bảo, từ châu ngọc đồ cổ đến đồ sứ hoa cô, kiện kiện chân phẩm. Mỗi lần nàng huynh đệ tỷ muội tới Trường Tín Cung, đôi mắt đều có thể hồng lấy máu, nàng nhìn thập phần sung sướng. 11 muội muội, nghe nói ngươi triệt bỏ sở hữu giá cắm nến, sửa dùng dạ minh châu chiếu sáng, bị tìm Lộc tiên sinh biết, hung hăng răn dạy một phen, lệnh cưỡng chế ngươi không chuẩn thượng cô Vân Sơn, đúng không? Dạ minh châu tính cái gì? Các ngươi nhìn xem nàng trong điện chân bảo, đều mau bại không được, bậc này xa hoa lãng phí chi phòng, lệnh người giận sôi. Khó trách ngự sử đài liền thượng 12 đạo sổ con, Lý Trường Tư, ngươi liền ỷ vào ngươi là quốc sư đệ tử. Nàng cười nhạo một tiếng, tiên sinh răn dạy nàng là nửa năm trước sự tình, thất tỷ tỷ tin tức thật đúng là bế tắc đâu. Nàng nhìn chính mình không nên thân ngũ ca cùng thất tỷ tỷ, lười biếng cười nói, ngự sử đài sổ con không phải ngũ ca ngươi làm người buộc tội sao? Kết quả hậu viện cháy, bị phụ hoàng răn dạy cấm túc nửa năm, đúng rồi, ngươi ở ngự sử đài người đã bị ta tất cả lưu đày đến nơi khác, ngũ ca mới vừa giải trừ cấm túc, chỉ sợ còn không biết đi. Lý Trường Tư, ngươi kiêu ngạo ương ngạnh, tâm tư ác độc, sớm muộn gì sẽ bị quốc sư ghét bỏ, ngươi sẽ gặp báo ứng. Thập nhất điện hạ, quốc sư đại nhân thỉnh ngài đi một chuyến Cô Vân Sơn. Nàng ném xuống trong tay thưởng thức kim mũi tên, đứng dậy đi nội điện thay đổi một bộ dâm bụt hoa khai áo váy, lười đến quản tới cửa khiêu khích ngũ ca cùng thất tỷ tỷ, vội vàng mà đi Cô Vân Sơn. Cô Vân Sơn chỉ là một tòa cô sơn, sơn gian có vứt đi đạo quan, Lan Cảnh Hành lên núi lúc sau, đem đạo quan thu thập một phen, ở phía sau kiến mấy gian nhà gỗ, quyền cho là chính mình nơi ở. Lý Trường Tư vội vàng mà đẩy ra sân cửa gỗ, đi vào nhà gỗ nội, xa xa liền thấy Lan Cảnh Hành ngồi ở dưới tảng cây cùng chính mình đánh cờ. 10 tháng kim thu, ngày xuân mãn thụ tuyết trắng hoa lê đã kết thành từng viên ánh vàng rực rỡ quả lê, treo đầy chi đầu. Lan Cảnh Hành bạch đi rìa tháng tuyết, dưới tảng cây dương mắt, lộ ra một trường trời quang trăng sáng tuấn mỹ khuôn mặt, lãnh đạm xa cách mà nói, điện hạ nửa năm nghĩ lại, nhưng có thu hoạch. Lý Trường Tư đứng yên, nhìn hắn 10 năm như một ngày tuấn mỹ khuôn mặt, thấp thấp cười, nguyên lai là mơ thấy nàng đăng cơ trước 1 năm sự tình. Này 1 năm cũng là nàng cùng Lan Cảnh Hành quyết liệt bắt đầu. Dù cho biết đây là ngộng, nhưng nàng trung quy vẫn là mơ thấy Lan Cảnh Hành, lần đầu tiên ở trong ngộng thấy rõ hắn mặt. Rõ ràng năm đó quyết liệt thời điểm, bọn họ đều đem tàn nhẫn nói tẫn, nói trong ngộng đều không cần tai kiến. Nàng đi ra phía trước, ngồi quỳ ở hắn đối diện, dâm bụt hoa khai làn váy như lưu mây tăng khai, nàng dương mắt ép hỏi, tiên sinh nửa năm không chuẩn ta thượng Cô Vân Sơn, là muốn ta nghĩ lại xa hoa lãng phí thành tánh, vẫn là nghĩ lại tháng tư đêm hôm đó. Tháng tư đêm hôm đó, hắn rõ ràng liền không có uống say đi. Có lẽ uống say nhưng là trên đường thanh tỉnh. Lan Cảnh Hành trong tay tuyết trắng quân cờ rơi rụng đầy đất, tuấn mỹ khuôn mặt hơi hơi trắng bệnh, tầm mắt lạnh băng, trong mắt thậm chí tràn ra một tia lạnh lẽo sát ý. Nàng dương mắt mỉm cười, sư phụ, đêm hôm đó ngươi cũng là thanh tỉnh đi, là không dám đối mặt ta, cho nên mới tìm lý do gian dạy ta. Ngươi muốn giết ta sao? Hắn giáo nàng cầm kỳ thư họa, giáo nàng chư tử bách gia, giáo nàng suy đoán chi thuật, giáo nàng như thế nào tại đây vẫn đục thế gian sinh tồn đi xuống. Lại cô đơn không giáo nàng tình yêu, bởi vì hắn chỉ là thế gian này khách qua đường, là đại chu triều khách qua đường, hắn theo đuổi trước nay chính là trường sinh chi đạo, nhập hồng trần bất quá là rèn luyện, còn là bị nàng hủy hoại. Nàng liên phải hắn thể nghiệm này hồng trần thế tục thất tình lục dục. Trường Tư, người trước kia ngoan ngoãn ôn thuần, không phải là người như vậy. Sư phụ, ta vẫn luôn là người như vậy, là ngài xem sai rồi. Tháng tư đêm hôm đó, là sở hữu sự tình bước ngoặt. Chương 43. Lý Trường Tư là bị nhiệt tỉnh, ban đêm hạ tí tách vũ kẹp tuyết, lửa lò tư tư mà thiêu đốt, trong núi thanh tịnh, liền ô tô bóp còi đều nghe không được, lẳng lặng, chỉ có vũ tuyết gõ ban công thanh âm. Lục Kỳ khai trước giường đèn, ngồi ở trên giường đọc sách, tơ vàng mắt kính, màu đen tơ lụa áo ngủ, còn có trên trán hơi hiện hỗn độn tóc ngắn, văn nhã lại trầm ổn. Lý Trường Tư nằm trong ổ chăn, ngơ ngẩn mà phát ngốc, đêm qua nàng thế nhưng mơ thấy Lan Cảnh Hành. Cảnh trong mơ rõ ràng đến có thể thấy rõ Cô Vân Sơn một thảo một mục, đây là nàng lần đầu tiên mơ thấy hắn. Tự nàng chưa từng tận trong bóng đêm tỉnh lại, chuyện cũ xa xăm đến gần như mơ hồ. Nàng đã rất ít nhớ tới quá khứ sự tình. Sớm. Lục Kỳ tiếng nói trầm thấp, buông thư tịch trên tay. Sớm nàng trong ổ chăn lười biếng mà duỗi người, đụng chạm đến nam nhân thon chắc rắn chắc eo tuyến, vũ mị đôi mắt gợi lên một mạt ý cười, đêm qua ngủ ngon sao. Lục Kỳ đứng dậy, kéo ra bức màn. Làm sơn gian tuyết chiếu sáng bắn vào phòng, sau đó thấp thấp lên tiếng. Hắn tối hôm qua ngủ cực hảo, vốn tưởng rằng ở xa lạ địa phương, cùng người ngủ một cái giường sẽ mất ngủ đến hừng đông. Kết quả hắn phá lệ mà ngủ 8 giờ, như là mệt mỏi bất kham linh hồn rốt cuộc được đến thỏa mãn, có loại mất mà tìm lại tâm cảnh. Bữa sáng ta làm A Mậu đưa lại đây, muốn ăn cái gì? Lý Trường Tư híp mắt cười, giống như cái gì đều muốn ăn. Nàng từng ngộng tưởng quá ở đại tuyết bay tán loạn Cô Vân Sơn. Nàng cùng Lan Cảnh Hành cũng giống như vậy ôm nhau tỉnh lại, cùng nhau đếm hành lang hạ băng lăng tuyết bay, lò thượng năng rượu gạo, năm tháng quá cực trưởng. Bất quá cuối cùng là hy vọng xa vời. Nàng trước khi chết vội vàng đăng cơ, Lan Cảnh Hành tắc vội vàng cùng nàng phân rõ giới hạn. Qua đi cầu mà không được đồ vật, hiện tại lại lấy một loại khác phương thức được đến. Trời cao đối nàng, giống như cũng không có như vậy kém. Lục Kỳ câu môi, ta đây làm A Mậu các loại bữa sáng đều đưa một phần lại đây. Buổi sáng sợ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Ngươi di động ta điều vì tinh âm. Lý Trường Tư sờ đến di động, mới phát hiện một giấc này thế nhưng ngủ 10 mấy giờ, đã là buổi sáng 10 điểm. Khách quý trong đàn, đồng ruộng cùng dung thụ sáng sớm tinh mơ lên leo núi, chụp một đống ảnh chụp. Trừ bỏ nàng, bạch trước cùng tuyên là lướt, những người khác đều ra tới mạo phao, thương nghị hôm nay tổ chức tân hoạt động, ở trong núi tiếp tục chơi một ngày. Lý Trường Tư, làm công người phải đi về làm việc. Đồng Duộng kêu lên nói, "Đường nha, ngươi vừa đi liền đi rồi hơn phân nửa." Lý Trường Tư vừa đi, Trước Ca khẳng định cũng đi trở về, Dung Ca cũng trở về, kia Tống Tinh Nguyệt cùng Tuyên là Lước khẳng định cũng không đi, cho nên kết quả là liền hắn cùng Mạnh Tầm hai người đi chơi. Kia còn chơi gì? Lý Trường Tư vô tình mà cự tuyệt du lịch kế hoạch, ngày mai là Trung Quốc cờ viện cờ vây định đoạn thi đấu, nàng đã nhiều ngày đã phong túng đủ rồi, nên trở về hảo hảo làm sự nghiệp. Trở lại cảnh thành đã là buổi chiều 4 giờ, Lục Kỳ đưa nàng đến chung cư dưới lầu, Kỳ Ủ Bệ ỉ mang theo tân trợ lý đã đang đợi nàng. "Lục tiên sinh, nhà của chúng ta Trường Tư đa tạ ngươi chiếu cố." Kỳ Ủ Bệ ỉ nhìn này khóc huyễn cú lì nạn, suýt nữa chạy xuống chảy nước dãi, "Hảo xe, anh." "Tưởng sờ xe mông." Lục Kỳ lãnh đạm nhìn thoáng qua người đại diện, không nói chuyện, Lý Trường Tư còn không có nói cho hắn, bọn họ chi gian quan hệ sao. "Lý Trường Tư, ta đi về trước, mặt sau Cửu Thiên ta muốn tham gia cờ vây định đoạt tái." Lục Kỳ gật đầu, "Hảo." Kỳ U Bệ ý định nọt mà cười nói, "Lục tiên sinh, ta mang Trường Tư đi trở về, có chuyện làm Tống trợ lý cho ta gọi điện thoại." Tống Mậu mặt vô biểu tình, "Vậy ngươi nhưng thật ra đem ta từ sổ đen thả ra a. Bất quá có Tô Hạ ở, về sau cũng không cần vị này người đại diện làm gì." Cú Lý Nạn thực mau liền khai đi. "Nhãi con, nhìn xem, đây là công ty cho ngươi tân xứng bảo mẫu xe, còn có tân chiêu trợ lý tiểu tỷ tỷ." Kỳ U Bệ ý hưng phấn mà khoe khoang màu đen khốc huyễn bảo mẫu xe, về sau Trường Tư đi đoàn phim hoặc là tham gia hoạt động liền phương tiện nhiều, còn có tân chiêu tiểu tỷ tỷ lý lịch biểu cũng quá khốc. "Lý tiểu thư, ngài hảo, ta là Tô Hạ, về sau từ ta chiếu cấu ngươi cuộc sống hàng ngày." Tô Hạ khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, "Mẹ nó, vừa trở về liền gặp được Lục tiên sinh cùng Tống ca, Lục tiên sinh là trước sau như một tuấn mỹ đạm mạc, Tống ca vẫn là diện than mặt, không cứu." Tô Hạ có chút kích động, Lý Trường Tư chân nhân thật sự so trong TV xinh đẹp quá nhiều, đây là tương lai Lục thái thái sao? Lục tiên sinh chiêu nàng khi trở về, ngã phá quân sư đoàn một đám người mắt kính. Nếu là bọn họ biết tiên sinh tự mình đưa Lý Trường Tư trở về, sẽ hù chết đi. Lý Trường Tư thấy nàng nhỏ xinh đáng yêu, làn da thực bạch, kính đen che đi nửa khuôn mặt, cực kỳ giống nhà bên muội muội, nhưng là chạm tư thẳng tắp, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, sức bật cực cường. Lý Trường Tư có chút kinh ngạc, công ty là từ đâu đưa tới trợ lý? Người am hiểu cái gì? Tô Hạ, xạ kích, đánh nhau, truy tung, phá gì? Kỳ U Bệ Y hít hà một hơi, này lý lịch biểu nhưng không viết. Lý Trường Tư mỉm cười, vậy ngươi vì cái gì phải làm trợ lý? Tô Hạ thành thật mà nói, Lục tiên sinh cấp quá nhiều. Tiên sinh nói, nàng chỉ cần phụ trách Lý Trường Tư sinh hoạt hàng ngày cùng an toàn, vùng Trung Đông bên kia sở hữu sự vật đều có thể ném cho những người khác phụ trách. Này quả thực chính là trước tiên dưỡng lao đương cá mặn, hơn nữa về nước tới, tương đương đái ở bên tiên sinh, có cơ hội trở thành quân sư đoàn lão nhị, ô ô ô, không ai có thể cự tuyệt. Những người khác chỉ hận chính mình không phải nữ nhi thân. Liền kém đi biến tính. Gì? Lục tiên sinh. Kỳ U Bệ ỉ mắt tròn váng. Lục Kỳ. Này cùng Lục Kỳ lại có quan hệ gì? Lý Trường Tư hiểu rõ, mỉm cười nói, về sau đã kêu ta Trường Tư. Trung Quốc cờ viện định đoạn thi đấu gắn liền với thời gian Cửu Thiên, Lý Trường Tư báo danh tư cách là Bạch Gia Láo Gia Tử An Bài, treo ở Thiên Một cờ xã danh nghĩa, thi đấu địa điểm ở cảnh thành 5 sao cấp khách sạn lớn, thi đấu Cửu Thiên, hạn chế hoạt động khu vực, không thể ra khách sạn. Ngày đầu tiên là tập hợp báo danh, Lý Trường Tư mang theo trợ lý giữa chưa đến khách sạn khi, liền mỗi ngày một cờ xã giám đốc người Tất Thắng Dơ đại đại thẻ bài, đứng ở khách sạn cửa chờ. Tất Thắng Dơ Thiên Một cờ xã thẻ bài, kích động mà chờ ở cửa. Lúc này đây định đoạn thi đấu nguyên bản cũng không lắm hiếm lạ, chủ yếu là phá lệ mà mời tới cựu đoạn danh thủ quốc gia Triệu Kỳ Lao Tiên Sinh vì trọng tài trường, tái sau còn có một hồi thi đấu hữu nghị, Lao Tiên Sinh sẽ tuyển một người kỳ thủ đánh cờ. Lao Tiên Sinh nhiều năm chưa rời núi, đây mới là nhất oanh động, này cũng dẫn tới lúc này đây định đoạn thi đấu được đến chưa từng có chú ý, báo danh đơn vị là năm rồi gấp 2. Ngay cả nước ngoài tuyển thủ đều ở chú ý lúc này đây định đoạn thi đấu, xem có thể hay không xuất hiện thiên tài cấp kỳ thủ. Không chỉ có Triệu Lão Tiên Sinh rời núi đương trọng tài trường, tiến vào giới giải trí Bạch Gia Nhị Thiếu cũng một lần nữa rời núi đảm đương huấn luyện viên, mang cờ xã kỳ thủ tới dự thi. Này nếu là truyền ra đi fans không được đem khách sạn vây chật như nêm cối. Bất quá Nhị Thiếu đảm đương huấn luyện viên, sẽ không thật là bởi vì Lý Trường Tư đi. Tất Thắng mới vừa chuyển qua cái này ý niệm liền thấy một chiếc màu đen bảo mẫu xe ngừng ở khách sạn cửa, trên xe xuống dưới nữ tử dáng người thướt tha, tuyết da môi đỏ, ngũ quan tinh xảo, khí chất độc đáo. Không phải Lý Trường Tư là ai? Giám đốc người hít thở không thông, kích động mà nói lắp lên, Lý. Ngươi hảo, ta là tới dự thi Lý Trường Tư, đây là ta trợ Lý Tiểu Hạ. Ngươi hảo, ta là thiên một cờ xã, dẫn đầu tất thắng, đại gia, đều, đang đợi ngươi. Lý Trường Tư hơi hơi một cười, mang theo trợ lý vào khách sạn, thiên một cờ xã lúc này đầy tham gia định đoạn có 5 người, tùy đội có dẫn đầu, huấn luyện viên cùng với nhân viên ngoài biên chế. Chức nghiệp định đoạn không khó, lúc này đây khó chính là cùng Triệu Kỳ Lao tiên sinh đánh cờ. Thiên một cờ xã đã sớm định hảo phòng, Lý Trường Tư trụ chính là khách sạn tầng cao nhất phòng xếp. Nàng mang theo trợ lý mới vừa xử lý hảo vào ở, đem hành lý lấy đi vào, liền nghe được tiếng đập cửa. Tô Hạ đi mở cửa. Ta tìm Lý Trường Tư. Lý Trường Tư thon dài đôi mắt meo lại, ánh mắt lạnh lùng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bạch trước tây trang dày ra, văn nhã tuấn nhã mà nói, ta là thiên một cờ xã ra tới, lúc này đây là trở về đương tùy đội huấn luyện viên, cũng là ngươi mấy ngày nay bồi luyện, ta quen thuộc lao sư cờ lộ, cùng ta đánh cờ đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Lúc này đây lão sư nguyện ý rời núi đương trọng tài trường, vì chính là cuối cùng thi đấu hữu nghị cùng Lý Trường Tư chính thức ngầm một bàn cờ, giúp nàng nhanh chóng trưởng thành lên. Trước mắt lấy Lý Trường Tư trình độ, tưởng thắng lão sư trừ phi là đặc huấn thắng vì đánh bất ngờ. Bạch trước nhìn thoáng qua xử tại cửa giống như cọc gỗ tử giống nhau Tô Hạ, ngươi trợ lý. Một chút nhãn lực kính đều không có, không biết làm cái lộ sao. Lý Trường Tư từ chối nói, ta không có như vậy nhiều thời giờ đặc huấn, Bạch lão sư. Chờ ngươi cờ nghệ so ngươi lão sư cao thời điểm, lại đến giúp ta đặt huấn đi, ta còn muốn đọc sách, hạ hạ, đưa một chút Bạch lão sư. Tô Hạ vội vàng cười tủm tỉm mà đóng cửa. Bạch trước đứng ở ngoài cửa, sắc mặt xanh mét, hắn đẩy hai cái đại ngôn, một cái hoạt động tới nơi này đường tùy đội huấn luyện viên, chính là vì có thể cùng Lý Trường Tư đơn độc ở Trung Cựu Thiên, kết quả lấy nhiệt mặt dán người lanh ngông. Bạch trước trầm khuôn mặt, trở về cách vách phòng xếp. Sớm muộn gì có một ngày hắn có thể bắt chẹt Lý Trường Tư. Tư tỷ, người đi rồi, hắn chính là Bạch gia nhị thiếu, ngươi không sợ hắn trả thù ngươi, cho ngươi hạ ngáng chân sao? Tô Hạ nghe cửa động tĩnh, có chút hưng phấn, quả nhiên là thai nghe vì hư mắt thấy vì thật, lúc trước nàng về nước thời điểm, quân sư đoàn đem Lý Trường Tư tư liệu phát tới rồi trong đàn, các đều là một bức ăn xỉ bộ dáng. Nay tư liệu thượng biểu hiện chính là một cái nội hướng yếu đuối luyến ái nào a, hơn nữa thích người còn không phải tiên sinh. Tiên sinh như thế nào sẽ tuyển nàng đâu. Kết quả nàng trở về gặp đến chân nhân, kia mới kêu một cái tuyệt, diện mạo khí chất tuyệt, tính cách cũng tuyệt, đến nỗi luyến ái não, không tồn tại. Lý Trường Tư không chút để ý mà nói, tùy tiện hắn. Ta đọc sách, chính ngươi tìm sự tình làm. Lý Trường Tư mang lên thai nghe, bắt đầu hôm nay phân học tập nhiệm vụ. Tô Hạ đem dương hành lý thu thập hảo, đi đến cách vách phòng tiếp khách, hội báo một chút tình huống, thật sự nhàm chán, thấy Lý Trường Tư ở học tập. Nàng cũng thượng tuyến xử lý một chút vùng Trung Đông bên kia việc vặt. Ngày hôm sau cờ vây định đoạn thi đấu chính thức bắt đầu, Lý Trường Tư phân ở thành nhân nữ tử tổ, từ vòng thứ nhất bắt đầu hạ, muốn liền hạ chín luân. Nàng cùng thiên một cờ xã mặt khác thành viên không thân, cũng không có miễn cưỡng ở bên nhau liên hoan, mỗi ngày tam cơm đều là Tô Hạ bắt được khách sạn phòng xếp, nàng trừ bỏ ở khách sạn tham gia thi đấu, chính là đọc sách, liền khách sạn đại môn cũng chưa ra. Cờ vây định đoạn so nàng tưởng tượng muốn đơn giản. Nàng mỗi ngày sử dụng thời gian đều so trước một ngày đoạn, thành tích đều là cùng ngày ra, chờ hạ đến ngày thứ 8, hạ quá 8 luân, như cũng là toàn thắng kỷ lục, thi đấu tổ đều hành động. Lần này tham gia kỳ thủ nhóm nghị luận sôi nổi, tất cả đều biết nữ tử tổ có cái toàn thắng chiến tích cao thủ, hơn nữa càng đến mặt sau, gặp được đối thủ càng cường, mà nàng sử dụng thời gian lại càng ngắn, tên nàng gọi là Lý Trường Tư. Đầu tiên là các đại cờ xã nghị luận, ngay sau đó lên men tới rồi trên diễn đàn. Sau đó là lấy bồ đề tài, siêu thoại cùng với hot xe ấp. Đây là Lý Trường Tư. Lý Trường Tư đi hạ chức nghiệp cờ vây. Giới giải trí đều như vậy cuốn sao. Anh, khó trách nữ ngông tham gia xong đệ tam kỳ tổng nghệ liền mai danh nhận tích, nguyên lai bị nhốt ở khách sạn tham gia cờ vây thi đấu. Định đoạn trong lúc thi đấu toàn thắng chiến tích là cái gì trình độ? Có hiểu tỉ mội nói một chút sao? Ít nhất chức nghiệp ngũ đoạn, lục đoạn trình độ. Lý Trường Tư đại khái chính là con nhà người ta đi, có một nói một. Chức nghiệp ngũ đoạn lục đoạn có thể cử đi học đại học, tiểu tỷ tỷ còn như vậy dụng công học tập. Lý Trường Tư thật là ta đã thấy nhất dốc lòng nữ minh tinh, án thì phan mặt đều bị đánh sưng lên đi. Báo, thứ 9 luân thành tích mới ra tới, vẫn là toàn thắng. Cựu đoạn danh thủ quốc gia chọn Lý Trường Tư hạ thi đấu hữu nghị. Thi đấu hữu nghị có phát sóng trực tiếp, các ngươi mau đi hổ cá phòng phát sóng trực tiếp. Siêu thoại, diễn đàn tất cả đều tạc nước ra, ngay cả các nhà truyền thông lớn đều ở chú ý. Các fan một tổ ong mà vọt tới phòng phát sóng trực tiếp, chỉ thấy thi đấu hữu nghị đã bắt đầu rồi. Đánh cờ một vị là cựu đoạn danh thủ quốc gia, một vị khác đúng là biến mất vài thiên Lý Trường Tư, mà thi đấu hữu nghị hiện trường, kinh hiện ảnh đế Bạch trước thân ảnh. Lần này nguyên bản liền tiểu bạo đến đề tài càng thêm hỏa bạo không được. Lý Trường Tư đối chiến cửu đoạn danh thủ quốc gia, Bạch trước đi xem Lý Trường Tư hạ cờ vây, Lý Trường Tư cờ vây định đoạn toàn thắng, hot xệ ập liên tiếp vài cái, xông lên hot xệ ở bảng. Người qua đường điểm đi vào đều có chút mộng bức, hảo gia hỏa, lại là Lý Trường Tư, mỗi lần cùng Lý Trường Tư có quan hệ hot xệ ập đều là đại sự, này tỷ nhóm giống như là cầm đại nữ chủ kịch bản, thượng một lần hot xệ ập vẫn là cao xương vương cổ di tích. Nhà khảo cổ học nhóm còn không có cảm tạ xong, bên này Lý Trường Tư lại đi hạ chức nghiệp cờ vây. Ta liền muốn biết, có cái gì là Lý Trường Tư sẽ không? Về sau giới giải trí tài nghệ biểu diễn, ai gặp được Lý Trường Tư đều là ác mộng đi, ha ha ha, theo khảo cổ, này tỷ nhóm cầm kỳ thư họa tất cả đều sẽ. Đừng nói giới giải trí, ta một cái lý công nam đều cảm thấy là ác mộng, hiện tại minh tinh đều như vậy như bức hống không sao. Đột nhiên cảm giác đương cá mặn ta đều không xứng. Cho nên những cái đó hắc Lý Trường Tư là phế vật mỹ nhân, người không có việc gì đi. Đều là người đối diện phân hắc, hiểu được đều hiểu. Nhược nhược mà nói, cảm giác ảnh đế cùng Lý Trường Tư cùng khung hình ảnh cũng quá nhiều, hợp lý hoài nghi hai người có phải hay không đang yêu đương. Đồng ý. Hai nhà fans phật hệ, trải qua thượng một lần hai nhà liên thủ hướng tổng nghệ họp phỉ xì ổ với bù, giống như thù hận cũng không phải không thể hóa giải, chỉ có bộ phận nguyên lão tiểu hồng đầu mãnh liệt kháng nghị ghép chính phủ. Bất quá đề tài thực mau đã bị thi đấu hữu nghị bản thân nhiệt độ bao trùm. Thi đấu hữu nghị là toàn võng phát sóng trực tiếp, các fan ở phòng phát sóng trực tiếp ngồi canh 7-8 tiếng đồng hồ, thẳng đến buổi tối 9 giờ, mới kinh ngạc phát hiện, hạ cờ vây là như thế này tốn thời gian háo lực sự tình, không chỉ có tiêu hao thể lực còn tiêu hao trí nhớ, người bình thường tội liên đối đều ngồi không xuống dưới, huống chi là trí nhớ chém giết. Lý Trường Tư thế nhưng cùng cựu đoạn danh thủ quốc gia hạ 7-8 tiếng đồng hồ cờ vây không có bị thua. Trên mạng lại là một đợt đề tài tạc nước. Lý Trường Tư siêu thoại fans đều vui mừng điên rồi, đặc biệt là năm nay tân phấn, không có trải qua hắc ám nhất thời khắc, một phấn thượng Lý Trường Tư, liền đã trải qua toàn vòng khen ngợi, trầm thuyền di tích, hoang mạc cổ di tích chờ sự kiện, nhìn nữ ngống đi bước một ổn đánh ổn chắc mà đi tới, thu hoạch nhân khí cùng danh tiếng, so với bọn hắn khảo thí khảo mãn phân cao hứng. Nước ngoài kỳ thủ cũng bắt đầu chú ý tới vị này đột nhiên sát ra tới hắc mã. Tới rồi buổi tối 10 điểm. Thi đấu hữu nghị kết quả rốt cuộc ra tới. Chương 44. Cờ vây thi đấu hữu nghị toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, ngồi canh cả đêm các fan, chân đều ngồi xổm đã tê dần, dù sao cũng xem không hiểu, đơn giản một bên ngồi xổm kết quả, một bên làm bài tập, sau đó liền thấy phòng phát sóng trực tiếp truyền đến một trận xôn xao. Triệu Kỳ Lao tiên sinh chống đỡ không được mà đứng lên, lộ ra tiếc hận lại vui mừng tươi cười, là ta thua. Nếu là hắn lại tuổi trẻ 20 năm, tất nhiên có thể cùng nàng tiếp theo thiên một đêm. Phong phát sóng trực tiếp nội, phên tạc, làn đạn tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lý Trường Tư thắng. Sao có thể, đối phương là cựu đoạn danh thủ quốc gia. Là danh thủ quốc gia. Không phải ven đường A Miêu A Cẩu. Thảo thảo thảo, hot xệ ập dự định, cho nên Lý Trường Tư không phải chơi chơi, là thật sự cờ tài cao siêu. Có một nói một, Lý Trường Tư cờ nghệ vốn dĩ liền không yếu, hơn nữa cờ vây ngồi xuống chính là mười mấy giờ, người trẻ tuổi đều ăn không tiêu, huống chi là tuổi đại lao tiên sinh. Này một hàng ăn không chỉ có là thiên phú, còn có thân thể tố chất. Hot xệ ập đã bắt đầu bạo, ta đã có thể dự kiến giới giải trí lại nằm yên một mảnh, ha ha ha. Phòng phát sóng trực tiếp, Lý Trường Tư đứng dậy hướng tới Lao Tiên Sinh hành lễ nói, Lao Tiên Sinh nếu là tuổi trẻ 10 tuổi, hôm nay đó là ta thua, ta thắng một tay tuổi trẻ. Triệu Kỳ Lao Tiên Sinh ha ha ha cười ha hả, sau đó thân mình nhoáng lên, suýt nữa té xỉu. Một bên Bạch trước vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Ý bảo nhân viên y tế đi lên kiểm tra, lão sư hạ xong này một ván đã là nỏ mạnh hết đà. Triệu Kỳ lắc đầu, tinh bị lực tấn mà nói, không có việc gì, người già rồi, không phục không được, hôm nay đa tạ tiểu hữu toàn lực ứng phó, tiểu hữu cờ nghệ cùng phía trước so sánh với lại có tinh tiến, cờ lộ cũng không bằng phía trước cứng mãnh, chính là có điều hiểu được. Lão tiên sinh nghĩ trăm lần cũng không ra, Lý Trường Tư cờ lộ cứng mãnh, như thế nào một tháng không thấy, cờ lộ liền đã xảy ra biến hóa, có loại mưa xuân kéo dài. Nhuận vật tế vô thanh cảm giác, cách cục lớn hơn nữa, mưu lược càng sâu. Lý Trường Tư nhàn nhạt nói, là tiên sinh đa tạ. Nàng bắt trước chính là Lan Cảnh Hành cơ lộ, nguyên lai tĩnh hạ tâm tới nàng cũng có thể làm được. Nàng cuối cùng là chậm rãi sống thành hắn sở chờ mong bộ dáng, buồn cười đến cực điểm. Thiếu niên đáng sợ a. Lao tiên sinh vui mừng cười to, lúc này đây là thật sự chống đỡ không được, bị mọi người đỡ đi phòng y tế. Bạch trước nhìn bị ngăn ở bên ngoài truyền thông phóng viên. Ánh mắt thâm thúy, Trường Tư, bên ngoài đều là phóng viên, ta đưa ngươi trở về đi. Lý Trường Tư nhìn bên ngoài trợ lý, nhàn nhạt nói, ta trợ lý tới. Nàng không thể minh xác cự tuyệt Bạch trước, chỉ có thể hàm hồ mà ứng phó qua đi, đi ra đối chiến thất. Phòng phát sóng trực tiếp, các fan tất cả đều tạc. Mẹ nó, Bạch trước nói đưa Lý Trường Tư về nhà. Ta nghe lầm sao? Không có. Cả nước nhân dân đều nghe được, ngao ngao ngao, này đại khái là giới giải trí nhất tạc nước tin tức đi, Bạch trước cùng Lý Trường Tư. Nhược nhược mà nói, Bạch trước cùng Lý Trường Tư fan chính phủ siêu thoại đã sớm 10 vạn. Tưởng khái đường đi siêu thoại tìm, fan chính phủ thật sự lấy kính hiển vi ở khái, bọn họ hai sớm đã có dấu vết để lại, thật nhiều đường. Thôn thông võng, ta nứt ra rồi, 3 tháng trước bọn họ hai nhà fans còn xé trời đất ưu ám, sai, là Bạch trước fans toàn võng võng bạo Lý Trường Tư, hiện tại chính chủ ở bên nhau. Thế khác ta, đây là ảnh đế lần đầu truyền đến thai tiếng đi, vẫn là ta chính mình chủ ý ta chính mình. Thiên nột. Câu fans bóng ma tâm lý diện tích. Bạch trước fans cũng có thể tiếp thu đi, trừ bỏ độc duy, lần trước hai nhà fans liên thủ sẽ tổng nghệ họp phỉ xì ổ với bồ, Lý Trường Tư cùng Bạch trước liên thủ chạy trốn, các fan trong lòng môn thanh, chính là yêu cầu thời gian tới chậm rãi tiếp thu. Lý Trường Tư thật sự tuyệt. Nhan giá trị trần nhà, hoang dã cầu sinh vận khí bạo liệt, thực lực bạo biểu. Phát sóng trực tiếp chính là học tập, hiện tại cờ vây còn thắng cửu đoạn danh thủ quốc gia, cờ vây giới đã động đất, hoàn hoàn toàn toàn xứng đôi ảnh đế. Trước kia Hắc Liêu đều là người đối diện mua đi, may mắn tiểu tỷ tỷ thượng tổng nghệ, triển lãm chân thật chính mình. Hot sẽ ở bạo, bọn tỷ muội. Thi đấu hữu nghị kết thúc, phòng phát sóng trực tiếp cũng đóng cửa, các fan tất cả đều vọt tới Weibo, chỉ thấy Lý Trường Tư Bạch trước thượng hot sẽ ở đệ nhất, đệ nhị là Lý Trường Tư thắng thi đấu hữu nghị, đệ tam là cờ vây giới động đất. Lưu lượng một phân thành hai, một là Bạch trước ở phòng phát sóng trực tiếp lời nói thẳng chủ ý chính mình ở truy Lý Trường Tư, chút nào không tránh ngại. Một là Lý Trường Tư ở thi đấu hữu nghị trung thắng cửu đoạn danh thủ quốc gia Triệu Kỳ Lao tiên sinh, không chỉ có quốc nội cờ vây giới động đất, ngay cả nước ngoài đều khiến cho thật lớn chú ý. Triệu Lao tiên sinh tuổi tác đã cao, tuy rằng thể lực cùng tinh lực không thể cùng người trẻ tuổi đánh đồng, đã sớm vô pháp thượng quốc tế thi đấu, nhưng là có thể thắng Lao tiên sinh, Lý Trường Tư ít nhất là cửu đoạn trình độ, sang năm liền có cờ vây quốc tế thi đấu, này sẽ là mọi người nhất yêu cầu chú ý đối thủ, bởi vì nàng trước đây tạ tạ vô danh. Không có bất luận kẻ nào nghiên cứu quá. Đáng sợ nhất chính là đối thủ cường hoàn toàn không biết gì cả. Hot sẽ ợp bạo cả đêm, cuối cùng vẫn là đỉnh lưu nhiệt độ áp qua cờ vây. Lý Trường Tư cùng Bạch trước hai tiếng treo một đêm, đề tài nhiệt nghị quá 500 triệu, chính chủ tự mình phóng đường. Quả thực là fan chính phủ cùng hoan, bạn gái phấn tận thế, giới giải trí đều động đất. Đối chiến bên ngoài đều là truyền thông phóng viên, Bạch trước vãn ra tới một bước, liền thấy Lý Trường Tư trốn mất. Suy nghĩ nàng hẳn là hồi khách sạn đỉnh tầng phòng xếp nghỉ ngơi lấy hành lý, Bạch trước đi đến một bên tiếp Bạch Mộ điện thoại. Bạch Mộ, A trước, hot sẽ ập là chuyện như thế nào? Gia tộc đàn đều tạc, ba mẹ cùng thúc thúc bá bá nhóm tất cả đều cho ta gọi điện thoại. Ngươi tiến giới giải trí trong nhà không ý kiến, nhưng là ngươi hôn sự không phải việc nhỏ, Bạch gia cũng chịu không nổi ngươi nháo thai tiếng. Bạch Mộ gần nhất mọi việc không thuận, từ lần trước đi tuyên gia sinh nhật yến, trong lúc vô ý đắc tội Lục Kỳ. Này nửa tháng tới hắn tổng cảm thấy nào nào đều không như ý, xong việc hắn trực tiếp cùng ứng tĩnh chặt đứt lui tới, đoạn sạch sẽ, sau đó cấp Tống Mậu gọi điện thoại, chuẩn bị lên núi đỉnh trang viên bồi tội, kết quả bị cự tuyệt. Đối phương tỏ vẻ Lục tiên sinh vào đông không thấy khách. Cái này quy củ Bạch Mộ cũng nghe quá, Lục Kỳ một năm bốn mùa có thể có một tháng gặp khách liền tính là kỳ tích, vị này thâm nhập trốn tránh, cố tình tay cầm quyền to, không chỉ có quốc nội, ngay cả quốc tế thượng quyền lên tiếng đều rất nặng, làm người không thể không tiểu tâm cẩn thận. Cũng may Tống Mậu ý tứ trong lời nói là, Lục tiên sinh cũng không có trách tội hắn, chỉ là lần sau tìm bạn nữ đánh bóng một chút đôi mắt. Lần này Bạch Mộ xem như rõ ràng, ứng tĩnh ở trong vòng hẳn là phiên không ra cái gì bằng nước, chỉ đổ thừa nàng vận khí bối, đắc tội ai không hảo cố tình đắc tội Lục Kỳ. Việc này qua đi hảo chút thiên, Bạch Mộ mới hoan quá mức nhi, kết quả lại ra Bạch trước hai tiếng việc này, thật là một chút đều không ngừng nghỉ. Bạch trước du mắt, ca, việc này ra ra cũng đồng ý. Gì? Bạch Mộ sửng sốt một chút, việc này liền ra ra đều đã biết. Kia tiểu minh tinh không phải Hắc Liêu cuốn thân, ngươi phía trước ném đều ném không kịp sao. Là ra ra cùng lão sư phía trước tới tổng nghệ tham ban Lý Trường Tư, vừa mới nàng cùng lão sư hạ một mâm thi đấu hữu nghị, nàng thắng lão sư. Bạch Mộ thấp chú một tiếng, khiếm sợ một câu đều nói không nên lời. Cờ vây có thể thắng Triệu Kỳ, kia tất là quốc tế thi đấu quán quân tuyển thủ dự định. Ra ra đam mê cờ vây, khó trách sẽ đồng ý. Ra ra đồng ý. Kia này Hắc Liêu cuốn thân tiểu minh tinh tưởng tiến Bạch gia môn, đã thành công một nửa. Bạch Mộ nội tâm mâu thuẫn, hít sâu, người là nghiêm túc. Nàng Hắc Liêu cuốn thân, liền tính cờ vây thiên phú lợi hại, ngày sau vào Bạch gia môn xác định sẽ không ném Bạch gia thể diện sao. Ngay cả ứng tĩnh, ở hắn cảm nhận chung đều là không đủ tư cách vào Bạch Gia Môn, Ứng Tĩnh vẫn là hai lớp ảnh. Sau, Lý Trường Tư chỉ là một cái 18 tuyến tiểu hồ già, môn không đăng hộ không đối, ngày sau vào Bạch Gia Môn, ở hào môn trong giới còn không biết sẽ nháo ra nhiều ít chê cười tới. Bạch trước hiếp mắt, ca, nàng không giống nhau. Hắn ca hẳn là chưa bao giờ xem hot xệ ấp, cũng không xem tổng nghệ, mỗi ngày không phải đi công tác chính là đi công tác, như vậy cũng khá tốt, không cần đối Lý Trường Tư đổi mới, bởi vì hắn sợ hiểu biết nàng người, đều sẽ bị nàng hấp dẫn. Kia tìm thời gian mang về nhà nhìn xem đi, ngày sau lại nói. Bạch trước treo điện thoại, lướt qua đám người đi tìm Lý Trường Tư, kết quả bị cho biết, Lý Trường Tư một phút phía trước lui phòng rời đi khách sạn. Bạch trước ra khách sạn, nhìn rời đi cụ Lì Nản, hung hăng mà trầm hạ mặt. Lý Trường Tư đi khách sạn đặc thù thông đạo, trực tiếp từ khách sạn cửa sau thượng cụ Lì Nản, vừa lên xe liền thấy Lục Kỳ cũng ở, nam nhân ngồi ở ghế sau chính đọc sách, thấy nàng đi lên, đem đầu gối cái tiểu thảm lấy ra, ôn nhuận hỏi, có mệt hay không? Chín luân thi đấu, hơn nữa cuối cùng một hồi 7-8 tiếng đồng hồ cao cường độ thi đấu, Lý Trường Tư liền tính là làm bằng sắt cũng sẽ mệt, nguyên bản còn có thể cường căng, giờ phút này vừa nghe hắn tiếng nói, sở hữu mệt mỏi ập vào trong lòng, nàng duỗi tay ôm lấy hắn cánh tay, giống như ôm lấy một cái đại ôm gối, khàn khàn nói, mệt. Nhiều lời một chữ đều cảm thấy mệt. Ân. Lục Kỳ duỗi tay sờ sờ nàng đầu, làm nàng gối chính mình đầu gối nhắm mắt nghỉ ngơi, ngủ đi, về đến nhà kêu ngươi. Tiếng nói ôn nhuận chấm thấp, như là vào đông đàn xéo lổ, từ từ chậm rãi, hết sức an tâm. Lý Trường Tư thực mau liền ngủ. Tống Mậu đem bên trong xe âm nhạc thanh tắt đi, nhìn Lý Trường Tư ngủ ở tiên sinh đầu gối, muốn nói lại thôi. Tiên sinh đầu gối có vết thương cũ, mưa dầm liên miên thời tiết còn muốn ngồi xe lăn, cứ như vậy làm nàng gối ngủ sao. Bất quá Tống Mậu nửa điểm động tĩnh cũng không dám phát ra tới, gối cái đầu gối làm sao vậy. Tiên sinh đã ở khách sạn bên ngoài đợi 5 cái giờ. Lý Trường Tư cùng Triệu Kỳ Hạ này một ván so với bọn hắn đoán trước còn muốn lâu, chính là hạ tới rồi 10 điểm chung. Thời gian này điểm, tiên sinh thường lui tới hẳn là lên giường ngủ, mà không phải đưa Lý Trường Tư về nhà, sau đó lại phản hồi đỉnh núi Trang Viên, trở về đến nhà phòng trừng đều là rạng sáng. Tống Mậu đã tê dần. Xe một đường hướng tới chung cư khai đi, bởi vì sợ bừng tỉnh Lý Trường Tư, Tống Mậu khai so thường lui tới chậm, so thường lui tới ổn, chờ tới rồi Lý Trường Tư chung cư, đã là 11 giờ rưỡi. Tống Mậu vừa định ra tiếng, vừa thấy đến tiên sinh lãnh đạm tầm mắt, chính là đem lời nói nghẹn trở về, tính, chờ đi. Làm công người chua sót. Vài giờ, cũng không biết ngủ bao lâu, Lý Trường Tư bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, nhìn lóa mắt đèn đường, lúc này mới phát hiện đã tới rồi chung cư dưới lầu, nàng vẫn luôn đè nặng Lục Kỳ đầu gối, đối phương cũng ở nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt tuấn Mỹ, sáng trong như ngọc thụ. Thấy nàng tỉnh lại, Lục Kỳ trấn mắt, khàn khàn nói, hẳn là vừa qua khỏi không điểm. Lý Trường Tư nhìn hắn trước mắt ô thanh, trở về quá muộn, đêm nay liền ở ta này ngủ đi. Lục Kỳ ánh mắt một thâm, cả người thanh tỉnh lại đây. Tống Mậu biểu tình đã banh không được, thiên sinh chủ này. Này chung cư có an bảo đáng nói sao? Không phải, nàng cửu thiên không trở về, chung cư có người quét tước sao? Thiên sinh thói ở sạch rất sâu. A Di định kỳ tới quét tước. Lý Trường Tư ngáp một cái, vẫn là thực vây, nhưng là có Lục Kỳ tại bên người nàng ngủ thực an ổn. Hảo. Lục Kỳ gật đầu, giật giật bị nàng gối ma hai chân, suy nghĩ ngày mai làm Tống Mậu mang mấy ngày nay đồ dùng cùng quần áo lại đây, về sau không chuẩn dùng được với. Nhân là rạng sáng, trở lại chung cư, Lý Trường Tư tắm rửa một cái liền thẳng ngủ, mơ mơ màng màng gian nam nhân lên giường tới, trên người đều là tắm gội sau thanh hương, giống như tiểu bếp lò giống nhau. Nàng duỗi tay ôm lấy hắn, cách tơ tắm áo ngủ sờ sờ hắn gầy nhưng rắn chắc eo cơ bụng thịt, cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Nay một đêm, rõ ràng mệt đến mức tận cùng, Lý Trường Tư như cũ rơi vào chuyện cũ năm xưa cảnh trong mơ, lúc này đây mơ thấy tháng tư đêm hôm đó. Nàng 17, đã sớm trưởng thành phong hoa chính mẫu đại chu đế cơ, một thân dạ tâm. Trước 2 năm thời điểm phụ hoàng liền tưởng cho nàng nghị thân, tuyển chính là trung thư lệnh đại nhân ra con vợ cả, đương triều trạng nguyên lang, đại chu triều tài hoa hơn người lang quân, nàng gặp qua vị kia lang quân, người như Lục Trúc Lương Ngọc, là cái phẩm hạnh đoan chính thế gia tử. Tin tức truyền ra tới khi, nàng thất tỷ tỷ cùng 12 muội muội còn khóc nháo quá một hồi, tập một phòng đồ vật. Nàng nghe vậy cười nhạo hai tiếng. Trung thư lệnh tay cầm quyền cao, nàng cùng vị kia lang quân đồng du quá 2 lần, nhìn 10 dặm hoa sen nở rộ, phe phẩy thuyền hoa ở hoa sen chỗ sâu trong trích quá hoa sen, nàng dựa thuyền hoa mép thuyền, bàn tay trắng dao động mãn hồ bích thủy, lười nhắc nói, lang quân cũng biết, Trường Tư trong lòng mong muốn. Điện hạ có gì tâm nguyện? Một nguyện đại chu trăm năm mà chết, nhị nguyện nữ tử cũng nhưng vì vương. Tam nguyện thiên hạ có tình nhân tuổi tuổi thường gặp nhau. Nàng nhìn đối diện Lang Quân khiếp sợ biểu tình, câu môi lười cười, Lang Quân cảm thấy, Trường Tư nguyện vọng có thể thực hiện mấy cái. Nàng khi đó liền không kiêng nể gì mà bại lộ chính mình dạ tâm, nhưng là ai sẽ tin đâu. Một cái từ Lãnh Cung thi cốt bỏ ra tới, không có bất luận cái gì căn cơ tiểu đế cơ có đăng cơ dạ tâm, nhưng là Trung Thư lệnh ra Lang Quân cúi đầu cung kính mà nói, điện hạ mong muốn, toàn sẽ thực hiện. Nàng cùng Trung Thư lệnh ra Lang Quân như vậy đính hôn, sau đó một vội chính là hơn nửa năm, thẳng đến khai năm tháng 4, triều đình có hơn phân nửa thế lực nắm giữ ở tay nàng Trung, nàng không ra thời gian, thượng cô Vân Sơn. Lúc này hôn sự một kéo lại kéo. Tháng 4 sân gian, đào lý chính mẫu, nàng mang theo hai đàn 12 năm nữ nhi hồng, nàng nghị thân sự tình năm trước liền tu thư làm người đưa lên cô Vân Sơn, Lan Cảnh Hành chỉ trở về hai chữ, rất tốt. Lan Cảnh Hành như cũ ngồi ở trong viện kia cây lê hạ, tay trái chấp tử, tay phải luận đạo, mãn thụ hoa lê như tuyết, rào rạt rơi xuống, dừng ở hắn trên người, tay áo mang lên, như là vào nhầm hồng trần trích tiên. Sau khi lớn lên nàng dần dần minh bạch, Lan Cảnh Hành dù cho lớn lên một trường phong nguyệt vô song mặt, trong xương cốt thật đánh thật là cái thanh tâm quả dục đạo sĩ, hắn tưởng đột phá phàm nhân kia đạo giới tuyến, cho nên hắn tay cầm quyền thế, có thể suy đoán thiên hạ chi thế, lại không hề một tia dạ tâm, thậm chí lãnh tâm lãnh tình. Phu hoàng nói tháng chạp sơ bảy là cái ngày lành, làm ta cùng Trung Thư lệnh ra Lang Quân thành thân. Nàng khai một vò nữ nhi hồng, rượu hương mê người, hôm nay ta là tới tìm tiên sinh uống rượu. 12 tuổi lúc sau, nàng liền sẽ không mỗi tháng thượng cô Vân Sơn, cùng Lan Cảnh Hành mỗi năm gặp mặt số lần không nhiều lắm, bất quá trọng đại nhật tử vẫn là sẽ lên núi tới. Khoảng cách thượng một lần gặp mặt, đã cách xa nhau hơn nửa năm. Lan Cảnh Hành không uống rượu, bất quá ngày ấy tâm tình cực hảo, ôn nhuận gật đầu, Trung Thư lệnh ra Lang Quân là cái ôn nhuận như ngọc quân tử, kham vì lương xứng. Nàng khỏe môi câu lấy xuân hàn xe lạnh cười, ta cũng cảm thấy rất tốt. Phiền toái tiên sinh vì ta cùng Lang Quân bạc thượng một quẻ. Xem ta cùng hắn hay không sẽ nhân duyên mỹ mãn, trước sau vẹn toàn. Nàng rót hai ly rượu, lo chính mình rót xuống bụng. Lan Cảnh Hành dâng hương bạc một quẻ, mặc ta mặc, sau đó nói, quẻ tượng đại cát, thập nhất điện hạ không cần lo lắng. Lời nói vô căn cứ. Nàng cũng sẽ suy đoán chi thuật, dù cho không tin, nhưng là chính mình sự tình không cần suy đoán cũng biết. Nàng không có nghĩ tới gả chồng, dựa vào cái gì nữ tử vận mệnh muốn nắm giữ ở phụ huynh trong tay, dựa vào cái gì đế cơ mệnh như cỏ rác. Giống như đồ vật giống nhau trở thành nam nhân phụ thuộc phẩm, nàng muốn cầm quyền, muốn xé mở này hư thối bất kham hoàng thất nội khố, hủy hoại Lý gia vương triều thiên tuế mộng đẹp, nàng muốn hủ bại Đại Chu vong ở tay nàng trung, khai sáng tân vương triều. Lan Cảnh Hành hỏi nàng một ít tình hình gần đây cùng hàng ngày, sau đó nhìn nhau không nói gì, lẳng lặng uống rượu. Ước chừng là thật lâu chưa từng gặp mặt, sinh ra một tia mới lạ cảm cùng xa lạ cảm, có lẽ là bởi vì nàng nghị thân, sắp gả chồng. Hai đàn năm xưa nữ nhi hồng uống xong, nàng lại đào ra hai đàn trộm chôn ở cây lê hạ rượu mạnh, uống say không còn biết gì. Khởi phong, tối nay cũng có mưa to. Lan Cảnh Hành tiểu lượng không tốt lắm, một vò rượu mạnh xuống bụng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nhìn nhìn chân trời áp xuống tới mây đen, khàn khàn nói, đêm mưa khó đi, Trường Tư, ngươi vẫn là ngủ khi còn nhỏ cách gian. Uống xong cuối cùng một vò rượu. Nàng ôm vò rượu không buông tay. Mây đen cháo đỉnh, thực mau mưa to tầm tã mà xuống, gõ xong cửa sổ. Nàng uống say không còn biết gì, Lan Cảnh Hành cũng là, Lan Cảnh Hành ôm nàng đi nghỉ ngơi, nàng không chịu đi, trong lúc xô đẩy cũng không biết là ai khởi đầu, hai người ném tới trên mặt đất, ngoài cửa sổ phong sơ vũ sầu, hoa lê bị đánh rớt đầy đất, nàng ban đêm thanh tỉnh quá một lần, là trên giường phía trên thanh tỉnh, nàng nhớ rõ phía trước rõ ràng là trên mặt đất. Nàng có chút chịu không nổi, anh mà đi đẩy hắn, lại không có bất luận cái gì hiệu quả, đổi lấy đối phương càng hung mãnh đối đãi, cuối cùng giọng nói nghẹn thanh mà hôn hôn trầm trầm ngủ. Như vậy mi, lạn thả phóng túng một đêm, nàng mới đầu cảm thấy là đường, sau lại ở một năm quyết liệt chung, một chút mà hóa thành dao nhỏ, cắt người máu tươi đầm địa. Tháng 4 một đêm cũng là nàng cùng Lan Cảnh Hành quyết liệt bắt đầu. Ngày thứ 2 thanh tỉnh lúc sau, Lan Cảnh Hành lấy bát tự không hợp vì tử, phế đi nàng cùng Trung Thư lệnh Lang Quân hôn nước, sau đó lệnh cưỡng chế nàng nửa năm không chuẩn thượng cô Vân Sơn. Tái kiến là kim thu 10 tháng, nàng dương mắt ép hỏi hắn, có phải hay không muốn giết nàng? Lý Trường Tư bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, cả người bị mồ hôi lạnh tầm ướt, cũng không biết là mơ thấy như vậy mi. Lạn phong túng một đêm, vẫn là mơ thấy trong ngộng quyết liệt, nàng nhìn trước giường tiểu đêm đèn, nửa ngày mới ý thức được nàng là ở cảnh thành trung cư. Kiếp trước những cái đó sự tình như là cách trăm ngàn năm, khi đó nàng rốt cuộc tuổi trẻ, cũng không chịu thua, dù cho thích hắn, cũng học không được thất tỷ tỷ cùng 12 muội muội, sẽ không làm nũng cũng sẽ không rớt nước mắt trang nhu nhược, nếu là khi đó nàng thu hồi trên người thứ. Có lẽ nàng cùng Lan Cảnh Hành sau lại cũng sẽ không đi đến kia một bước đi. Trường Tư, làm ác mộng. Nam nhân giấc ngủ thiển, cơ hồ là nàng vừa động liền tỉnh, duỗi tay sờ sờ nàng trên trán mồ hôi lạnh, tiếng nói khàn khàn, đừng sợ. Ân. Nàng khỏe mắt có chút tầm ướp, vùi đầu ở Lục Kỳ trong lòng ngực, nghe trên người hắn yên ổn nhân tâm hương vị, cọ cọ hắn ngực, có đi lông mi thượng tác. Lục Kỳ chỉ cảm thấy trước ngực có một tia lạnh, trong bóng đêm khuôn mặt tuấn tu ủ rột, lòng bàn tay dùng sức, đem người giam cầm ở trong lòng ngực. Lý Trường Tư cảm nhận được hắn lực độ, hơn nữa trong mộng lại mơ thấy như vậy một đêm, tức khắc khí huyết cuồn cuộn, cọ khai hắn trước ngực áo ngủ, phấn nộn lăng môi cọ đi lên. Cảm nhận được kia nhu nhược đến không thể tưởng tượng xúc cảm, Lục Kỳ thân hình căng chặt, trong cổ họng kêu lên một tiếng, đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra một ít khoảng cách, bất quá như cũ duy trì giam cầm tư thế. Ngày mai ngươi muốn đi tham gia đệ tứ kỳ tổng nghệ. Nam nhân thanh âm ám ách kỳ cục. Trong bóng đêm nhìn không thấy đáy mắt đều là mãnh liệt táng quang. Thời gian không đúng, Hừng Đông lúc sau nàng muốn đi thu tổng nghệ, nếu không thật đúng là rất muốn mệnh. Lý Trường Tư cũng đã nhận ra nguy hiểm, cảnh trong mơ lạnh băng lạnh lẽo đều bị nam nhân một thân gầy nhưng rắn chắc cơ bắp che nhiệt, cả người khô nóng. Vì người nào muốn làm việc đâu? Đương chỉ cá mặn thật tốt. Nàng vô hạn tiết hận mà thở dài, Lục Kỳ, chờ ta lục xong tổng nghệ trở về, chúng ta ở chung đi. Không phải đã ở chung sao? Lục Kỳ thấp thấp cười, cười lồng ngực đều ẩn ẩn chấn động, lần sau đi đỉnh núi Trang Viên trụ đi, bên kia thanh tịnh, không người quấy rầy. Giống như còn thật là. Lý Trường Tư câu môi, duỗi tay ghét bỏ mà đẩy ra hắn, nhiệt, không có việc gì. Luyện một thân cơ bắp làm cái gì? Lục Kỳ trầm mặc, ước chừng về sau ngươi liền sẽ biết một thân cơ bắp chỗ tốt. Sau nửa đêm Lý Trường Tư không có lại nằm mơ, một giấc ngủ đến bình minh. Ngày hôm sau là hoang dã cầu sinh tổng nghệ thu đệ tứ kỳ, nay cửu thiên nàng bị nhốt ở khách sạn Hạ Cờ Vây, di động đều giao cho trợ lý, hoàn mỹ bỏ lỡ sở hữu tin tức. Khách quý trong đàn tin tức quả thực tắc nức, Lý Trường Tư lười đến phiên, chỉ nhìn gần nhất một ngày tin tức. Một là nàng cùng Bạch trước nháo thai tiếng, hot sẽ ập treo suốt một đêm còn ở bảng 1, mặt sau viết đại đại bạo tự, khách quý trong đàn đều ở tặt nàng cùng Bạch trước. Rốt cuộc nàng chân trước mới mang theo một người gian tuyệt sắc tiểu Bạch Kiểm đi tham gia sinh nhật yến. Sau lưng liền cùng ảnh đế truyền hai tiếng, khu khụ, có chút cha nữ. Đồng ruộng Lý Trường Tư, ngươi có phải hay không chia tay lạp? Dung thụ Lý Trường Tư, hai tiếng truyền mọi người đều biết, ngươi bạn trai sẽ không để ý sao. Vị kia Lục tiên sinh nhìn không giống như là không ngại người. Lâm Lộc Thâm Lý Trường Tư, thỉ phu có hay không ghen nha? Nàng nằm ở Lục Kỳ trong lòng ngực, lười biếng mà đánh chữ, không chia tay, không ghen, hai tiếng là giả. Nàng suy nghĩ này Lục Kỳ căn bản liền không xem hot sẽ ấp. Căn bản liền không biết việc này. Bạch trước vẫn luôn không nói chuyện, Lý Trường Tư cũng không quản. Lý Trường Tư tại tuyến làm sáng tỏ hai tiếng là giả, mặt sau đại gia liền cho tới đệ tứ quý tổng nghệ, Tuyết Sơn cầu sinh. Lúc này đây 7 ngày 7 đêm tiết mục tổ toàn đuổi, đạo diễn đến cấp cứu nhân viên đều được đến toàn diện tăng mạnh, hơn nữa cho phép khách quý mang bảo tiêu trợ lý, tuyển địa điểm cũng là du lịch thắng địa vùng núi, cơ bản chính là bò Tuyết Sơn, dã ngoại cầu sinh, sau đó cùng vong hưu phát sóng trực tiếp hô động gì đó. Buổi chiều phi cơ, Lý Trường Tư nhận mệnh mà bỏ dậy thu thập hành lý, thu đệ tứ kỳ tổng nghệ. Chương 45. Hoang dã cầu sinh đệ tứ kỳ, Tuyết Sơn cầu sinh, ở Lý Trường Tư cùng Bạch trước hai tiếng thêm vào hạ, nhiệt độ trực tiếp bạo biểu. Hai tiếng trải qua một đêm lên men, nhiệt độ không hàng phản thăng, các đại ngôi cao duy phấn cùng fan chính phú véo trời đất u ám, người qua đường phấn bàng quan, Lý Trường Tư fans run bần bật. Hai tiếng một tuần ra tới, siêu thoại hậu viện hội liền đã phát khẩn cấp thông chi, không tham chiến. Không trộn lẫn, không bịa giải, xử lý lệnh. Tiểu hồng đậu nhóm đều là một đường nhìn Lý Trường Tư đi tới, từ toàn vong hắc luyến ái não tiểu hồ già, một bước một dấu chân đến bây giờ danh tiếng bạo biểu cầu sinh nữ vương, đi rồi có 10 vạn năm lâu như vậy, cơ bản đều là dựa vào Lý Trường Tư lấy mệnh ở bác danh tiếng. Nữ ngông đi như vậy vất vả, các nàng cũng không thể kéo chân sau, cho nên tiểu hồng đậu nhóm toàn bộ cá mặt nằm, chờ một cái phía chính phủ làm sáng tỏ. Hoang dã cầu sinh phòng phát sóng trực tiếp 1-2. Các fan chen vào hổ cá, suýt nữa đem phòng phát sóng trực tiếp tế thành tờ, ở các đại ngôi cao xé trời đất u ám bạn gái phấn cùng fan chính phú, ở phòng phát sóng trực tiếp ngược lại quỷ dị mà ngưng chiến. Đại gia liêu đều là an toàn đề tài. Nghe nói tiết mục tổ nhân viên toàn đuổi, phía trước đạo diễn đi chụp nhi đồng tiết mục lạc, phòng phát sóng trực tiếp sớm như vậy liền khai, làm ta đều ngượng ngùng hướng ọc phỉ xì ổ hội bù. Giữa đài cuối cùng làm một hồi người, hy vọng này một kỳ nữ ngỗng bình bình an an. Ta đều đối này tiết mục có tờ S giờ chứng. Có một nói một, tuy rằng mỗi một kỳ các khách quý lấy đều là tử vong kịch bản, nhưng là kết quả cuối cùng đều là tốt, gần nhất ngoại vong đều ở nhiệt nghị chúng ta này đương cầu sinh tổng nghệ, nếu là thu cái tổng nghệ là có thể phát hiện cổ di tích, đáy biển bảo tàng, ha ha ha, phỏng chừng các quốc gia đều tưởng như vậy làm. Ha ha ha ha, không tật xấu, có chút chờ mong này một kỳ, không biết nữ ngộng sẽ cho chúng ta mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Kinh hỉ ngày hôm qua liền đưa đặt nha, Lý Trường Tư thắng cửu đoạn danh thủ quốc gia, ngoại vong đều tạc, hiện tại các quốc gia kỳ thủ đều ở nghiên cứu nữ ngộng cơ lộ, sang năm quốc tế thi đấu hắc mã dự định. Ngao ngao ngao ngao, làm một cái tân phấn, thật sự tưởng nói, phấn Lý Trường Tư hảo hạnh phúc nha, lần này kỳ trung khảo thí ta đi tới 30 danh, toàn niên cấp đi tới 80 danh, ta ba mẹ đều kích động khóc. Hảo xảo, tỉ muội, ta văn hóa khóa đề cao 50 phân, năm nay cùng tiểu tỷ tỷ cùng nhau tham gia thi nghệ thuật, không biết có hay không duyên phận gặp được. Nữ ngông tháng sau có phải hay không liền phải tham gia khảo thí, thời gian qua thật mau, hy vọng cái này tổng nghệ vĩnh viễn không cần kết thúc, tưởng cùng nữ ngông cùng nhau trưởng thành, biến thành càng tốt chính mình. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn suýt nữa biến thành Lý Trường Tư cái siêu, án thì fan nhóm, bạch trước fan chính phủ nhóm, bạn gái các fan đợi nửa ngày cũng không có lý do gì véo lên. Rốt cuộc làn đạn toát ra một cái không hài hòa thanh âm. Lý Trường Tư fans tưởng liếm hồi các ngươi siêu thoại đi, tự xuất đạo liền hút ca ca huyết, hiện tại tẩy trắng một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng, có ghê tởm hay không, sau lưng còn không biết như thế nào thông đồng nhà của chúng ta ca ca. Làn đạn tất cả đều là dấu chấm hỏi, tiểu hồng đậu nhóm giống như cầm một đống thảo, không phải nhà các ngươi ca ca thượng vội vàng muốn đưa nữ ngỗng về nhà sao. Chính mình chú ý bảo chính mình, fans còn ở nơi này tẩy điện. Có tật xấu. Fans đừng giặt sạch. Đi xem mô diễn đàn tin nóng dán, nhà các ngươi ca ca đẩy rất hai cái đại ngôn, một cái hoạt động, lấy dẫn đầu huấn luyện viên thân phận đi tham gia cờ vây định đoạn thi đấu. Ai thông đồng ai còn nói không chừng đâu. Làn đạn nháy mắt xào lên. Mặt khác ra fans tất cả đều ám chọc chọc mà xem diễn, ngồi chờ chính chủ xuất hiện, ngao, cảm giác này một kỳ tổng nghệ có xem điểm nha, chỉ hận này không phải một cái luyến tổng. Lý Trường Tư là cuối cùng một cái đến, phi cơ rơi xuống đất khi đã là buổi chiều 4 điểm. Buổi sáng thu thập hảo hành lý, Lục Kỳ còn cùng nàng ăn một đốn cơm trưa mới phóng nàng đi, này một trì hoãn trực tiếp liền sửa lại chuyến bay. Một chút phi cơ, nàng di động liền tích tích tích mà vang cái không ngừng, trừ bỏ hoang dã cầu sinh tổng nghệ khách quý cho hắn, Tề Sách cùng Trịnh Hàm cũng cho nàng đã phát tin tức, độc vũ thiếu nữ thuận lợi đóng máy lúc sau, Trịnh Hàm cùng phía sau màn tăng ca thêm giờ mà chế tác, đưa đi vong thẩm, xét duyệt đã thuận lợi thông qua. Tốc độ này liền như ngồi hỏa tiễn giống nhau. Chính Hàm chính mình cũng không dám tin tưởng, hơn nữa bởi vì Lý Trường Tư siêu cao nhân khí, độc vũ thiếu nữ bị tam gia đại ngôi cao đoạt độc ba quyền, cuối cùng giá cao thêm cho lưu lượng lớn nhất video ngôi cao. Hắn phía trước còn để ý chính mình tâm huyết phải bị bán rẻ rớt, hiện giờ quanh co, đột nhiên cảm thấy chính mình khai cấp Lý Trường Tư thủ lao đóng phim thật sự là quá thấp. Bất quá hắn cũng thật sự nghèo, chụp độc vũ thiếu nữ vẫn là bán phòng chu tiền, hiện tại liền tiền thuê nhà đều mau giao không nổi. Hy vọng này bộ tác phẩm có thể cá mặn xoay người. Chính Hàm, Trường Tư, độc vũ thiếu nữ thành công định đường, 3 ngày sau ở gấu Bắc Cực Đài bá ra cùng ngày ngươi nếu có thể phát sóng trực tiếp liền mạch làm một chút tuyên truyền liền vạn phần cảm tạ. Tề Sách, Trường Tư, chúng ta diễn viên chính web ra mà muốn bá ra lạc, chờ mong. Nhanh như vậy là có thể bá ra. Lý Trường Tư có chút ngoài ý muốn, sau đó cấp Trịnh Hàm trở về tin tức, hảo, không thành vấn đề. Này bộ phép giả mạ là đại nữ chủ kịch, lại là huyền nghi đề tài, nam chủ nữ chủ cảm tình tuyến thập phần mịt mờ, hơn nữa xoay ngược lại xoay ngược lại kết cục, cơ bản khái không được CP, đầu bá cùng ngày nàng cùng Tề Sách liền mạch một chút làm tuyên truyền đi. Chính Hàm phát tới cảm tạ. Tô Hạ đi lấy dương hành lý, Lý Trường Tư tìm được tiết mục tổ hội hợp mà, chỉ thấy mặt khác khách quý đều tới rồi, top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, nhìn đến nàng đều nhiệt tình mà vây lại đây. Đông Duộng, Trường Tư. Ngươi gần nhất quá cũng phong cảnh, ngày hôm qua cho tới hôm nay tất cả đều là ngươi hot sệ ấp, vừa rồi ngươi tân kịch định đương cũng thượng hot sệ ấp, thắng tê dần nha. Tống Tinh Nguyệt, hảo xảo nha, Trường Tư, ta gần nhất cũng có một bộ tân kịch muốn thượng. Tống Tinh Nguyệt nói chính là nàng cùng Bạch trước đô thị phim thần tượng, ảnh đế bí mật tiểu tình nhân, đây cũng là nàng cùng Bạch trước hợp tác đệ nhất bộ kịch, hiện giờ các đại ngôi cao đều ở marketing, không có gì bất ngờ xảy ra nói bạo khoản dự định. Hơn nữa hai bên công ty quản lý phía trước liền nói định rồi kịch bá thời điểm xào chính phủ, buộc chặt nửa năm. Như vậy sẽ làm kịch nhiệt độ càng cao, Lý Trường Tư hiện tại nhân khí tuy rằng cao, nhưng là chụp chính là vốn ít web ra mạ, lại đụng phải nàng cùng Bạch trước kịch, phòng trưng rất khó nhảy ra bọt nước tới. Lâm Lộc Thâm con mắt cười, tỷ tỷ, đến lúc đó ta giúp ngươi làm tuyên truyền. Cố lên Nga. Bạch trước cũng đi tới, đến lúc đó ta cũng cho ngươi làm tuyên truyền. Mọi người một bộ ăn đến dưa biểu tình, mẹ nó. Trước ca thâm tình nhân thiết không ngã, đây là muốn liều mạng rốt cuộc sao. Rõ ràng Lý Trường Tư ở trong đàn nói nàng cùng ngoài vòng bạn trai cảm tình thực hảo, không chia tay nha. Lý Trường Tư hiếp mắt, không lên tiếng. Phòng phát sóng trực tiếp, Bạch Trước fans khí khóc. Ô ô ô, ca ca quá không biết cố gắng, vì cái gì phải cho Lý Trường Tư tân kịch làm tuyên truyền á, vì cái gì muốn nhiệt mặt dán người lánh mông nha. Lý Trường Tư cũng quá không biết tốt xấu, trước ca giúp nàng tân kịch làm tuyên truyền, nàng liền một câu cảm ơn đều không có, còn lạnh mặt, là đối ta trước ca có ý kiến sao. Cười chết, nào đó bạn gái phấn diễn thật nhiều, nói nữ ngộng thông đồng các ngươi ca ca chính là ngươi, nói nữ ngộng đối với các ngươi ca ca mặt lạnh cũng là ngươi, không khảo học viện điện ảnh đều đáng tiếc. Lúc này, Lý Trường Tư phản ứng không tật xấu, xác thật hẳn là tị hiểm, bằng không thai tiếng không phải chứng thực sao. Nữ ngỗng một lòng làm sự nghiệp, cự tuyệt bất luận cái gì chính phủ buộc chặt cảm ơn. Chính chủ kết cục đánh fans mặt, Bạch Trước fans tất cả đều héo, tiểu hồng đậu nhóm tất cả đều chi lăng lên, ngao, nữ ngỗng tái cao. Lan đạn một mảnh hài hòa. Các vị lão sư, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tới trước tiết mục tổ thuê dân túc, sau đó đêm nay đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu chính thức thu. Chúng ta sẽ ở trên xe công bố này một kỳ hoang dã cầu sinh quy tắc. Tiếp nhận chính là nữ đạo diễn hướng lệ, làm người khôn khéo có thể làm, đỉnh áp lực cực lớn tiếp nhận cái này phỏng tay khoai lang. Đại gia thượng tiết mục tổ xe tuyến, đi trước dân túc. Hoan nên đại gia đi vào tổng nghệ đệ tứ kỳ Tuyết Sơn cầu sinh, này một kỳ, chúng ta sẽ mà đối kháng tái hình thức tiến hành thu. 8 gã khách quý rút thăm 22 tổ đội, mang theo Tuyết Sơn bản đồ, hoàn thành trên đường tri thức hỏi đáp sấm quan trạm kiểm soát, đi trước chỉ định địa điểm thu hoạch vật tư. Mỗi thu hoạch một cái vật tư sẽ được đến 10 tích phân, ở trên nền tuyết tìm được hoang dại vật tư cũng đưa vào tích phân nội, hoang dại vật tư căn cứ khan hiếm trình độ chia làm tam đương. Phân biệt thêm 10, 20, 30 phân. Hoang dại vật tư thêm phân từ tiết mục tổ thảo luận quyết định. Tích phân nhiều nhất đội ngũ thắng lợi, sẽ được đến chúng ta đệ tứ kỳ tài trợ thần bí giải thưởng lớn. Hoang dã cầu sinh tổng nghệ tìm đỉnh lưu minh tinh, nói trắng ra là chính là cực hạn hoàn cảnh chân nhân tú. Phía trước tam kỳ biểu hiện nhất mắt sáng chính là Lý Trường Tư, đệ tứ kỳ vì an toàn khởi kiến, tiết mục tổ trước đó bài tra xét Tuyết Sơn sở hữu tình huống, tuyển cũng là phong cảnh danh thắng mà, ngăn chặn các loại chói. Gia kiếp, cầm sự kiện, hơn nữa gia tăng rồi tri thức hỏi đáp sấm quan phân đoạn, hữu hiệu mà gia tăng rồi tổng nghệ xem điểm. Các khách quý vừa nghe đệ tứ kỳ quy tắc, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên tính ở Tuyết Sơn tìm không thấy hoang dại vật tư, nhưng là dựa vào tiết mục tổ giữ gốc vật tư cũng có thể sống. Chính là bò Tuyết Sơn lại là một hồi ngạnh chiến. Chỉ là biết hỏi đáp sấm quan đối học cha thập phần không hữu hảo nha. Khách quý trung học cha đại biểu đồng ruộng muốn khóc. Phòng phát sóng trực tiếp Bạch Trước fans lại chi lăng lên. Này một kỳ còn gia tăng rồi tri thức hỏi đáp, này không phải cho ta trước ca đưa phân sao. Chờ mong. Ha ha ha, ai bằng cấp thấp nhất ta không nói, lần này người nào đó muốn nguyên hình tất lộ. Nói cách khác, này một thi cuối kỳ sát các khách quý thể lực là tiếp theo, chính yếu chính là khảo sát trí lực. Nếu là tri thức hỏi đáp sấm quan thất bại chẳng phải là vĩnh viễn vô pháp tiến vào tiếp theo trình. Tàn nhẫn vẫn là tiết mục tổ tàn nhẫn. Hy vọng ca ca không cần cùng Lý Trường Tư tổ đội, quy cầu thượng thượng thiêm nột. Xem ra lúc này đây rút thăm là trọng trung chi trọng, nếu là chịu đến khai quải đồng đội, kia trực tiếp liền tuyên cáo trò chơi kết thúc. Các fan mồm năm miệng 10 mà thảo luận, đều hy vọng nhà mình idol có thể chịu đến tốt đồng đội, trong đó nhất nổi tiếng chính là Thường Thanh Đằng tốt nghiệp Bạch Trước cùng danh giáo tốt nghiệp Tống Tinh Nguyệt. Đến nỗi tuyên là lướt, đồng ruộng, Lý Trường Tư thảm phong kéo chân sau ba người tổ. Đạo diễn lấy ra trước đó chuẩn bị tốt không trong suốt rút thăm hộp, bên trong hộp có bốn loại nhan sắc banh vải nhiều màu, chịu đến đồng dạng nhan sắc khách quý tự động chia làm một tổ. Cái này rút thăm không có bất luận cái gì miêu nị đang nói, không có nội tình, toàn bằng vận may. Các khách quý cùng các fan đều yên tâm. Tân đổi tiết mục tổ quả nhiên biết điều. Các khách quý ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Khôi Hải đảm đương đồng ruộng cái thứ nhất tiến lên đi rút thăm, rút ra một cái màu tím banh vải nhiều màu. Cái thứ hai là Lâm Lộc Thâm, màu đỏ banh vải nhiều màu. Cái thứ ba là Dung Thụ, màu đỏ banh vải nhiều màu. Đệ nhất đội sinh ra, Lâm Lộc Thâm cùng Dung Thụ. Các fan hoa một tiếng khóc thành tiếng tới, hai cái âm nhạc tiểu thiên tài đụng tới cùng nhau, liền bổ sung cho nhau đều làm không được, này một kỳ bãi bãi. Đệ nhị đội là Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt, đồng thời bắt được màu xanh lục banh vải nhiều màu. Lần này phòng phát sóng trực tiếp các fan giống như quá lớn năm giống nhau. Ngao, mạnh nhất chiến đội sinh ra, Vu Hồ cất cánh. Nay cũng quá khi dễ người, ha ha ha ha, Điền Tiểu Giã đều phải khóc, dư lại ba cái đều là thái kê, túi bắp, chỉ là xem ai so với ai khác đồ ăn. Manh đoán một cái, nếu là đồng ruộng cùng Lý Trường Tư chịu đến một tổ, kia cơ bản là mặt đất yếu nhất chiến đội, ha ha ha. Thực mau chính là Lý Trường. Tư rút thăm, chịu đến màu tím banh vải nhiều màu. Đồng ruộng lập tức không banh trụ, ôm đầu kêu rên nói, tư tỷ, vì cái gì hai cái thái kê, túi bắp, sẽ chịu đến một tổ, ô ô, chín mệnh, này một kỳ muốn mất mặt ném lớn. Chúng ta nên sẽ không một quan đều sấm bất quá đi thôi. Lý Trường Tư thong thả ung dung mà nói, kia có thể là ngươi đi. Phòng phát sóng trực tiếp đều cười chịu. Cuối cùng Mạnh Tầm cùng Tuyên là lướt tự động chia làm một tổ. Rút thăm kết thúc, vui mừng nhất chính là Bạch trước cùng Tống Tinh Nguyệt fans. Lý Trường Tư fans Phật hệ nằm yên, học tập không phải nữ ngông cường hạng, này một kỳ coi như làm buổi chạy đi, mỗi một kỳ đều thắng, cũng rất nhận người hận. Các khách quý đến dân túc lúc sau, mới phát hiện này một kỳ tiết mục tổ thuê dân túc đẹp như họa, vẫn là vong hồng dân túc, ven biển còn có hoa viên nhỏ, tất cả đều bị mỹ khóc. Các khách quý hai hai trụ một phòng, đãi ngộ cũng so với phía trước ngủ đại giường chung ngủ lều trại hảo quá nhiều. Bữa tối là địa phương đặc sắc đồ ăn, rốt cuộc không phải nướng thịt dê, bánh nén khô. Các khách quý đều cảm động khóc. Đồng ruộng, có một nói một, tiết mục tổ có phải hay không có kim chủ ba ba tài trợ, này đãi ngộ cũng hảo quá nhiều đi, ai ái. Tuyên là lướt, lần này dân túc hoàn cảnh miễn miễn cương cương đi. Mạnh Tầm, lúc này đây cấp cứu nhân viên cũng chuyên nghiệp rất nhiều, hơn nữa tiết mục tổ mang theo bảo tiêu, hợp lý hoài nghi là thượng một kỳ sự cố dọa đến giữa đài. Tống Tinh Nguyệt, kia cũng yêu cầu tài chính duy trì, ta có khuynh hướng tổng nghệ hòa bạo, có kim chủ ba ba tài trợ. Trước ca, nơi này nhất có tiền chính là Bạch Trước. Bạch Trước không lên tiếng, hắn không tài trợ, hắn ca cũng không tài trợ, quỷ biết là ai tài trợ. Nhưng là cùng Triệu Minh Lâm thời lôi ra tới thảo gánh hát đoàn phim so, này một kỳ xác thật mọi thứ đều làm người chọn không làm lỗi tới. Không chỉ có các khách quý, ngay cả fans cũng cảm thấy tiết mục tổ tiền đồ, một ngày không hướng họp phỉ xỉ ổ hủy bổ còn có chút không thói quen. Tiết mục tổ ở dân túc khai phát sóng trực tiếp, đối diện dân túc xinh đẹp hoa viên nhỏ, Tuyên là lướt ngồi ở hoa viên nhỏ bàn đu dây thượng hưng phấn mà tự chụp, Tống Tinh Nguyệt xem kịch bản, đồng ruộng đám người ha ha ha chơi giống cái ngốc tử, Lý Trường Tư theo thường lệ làm bài tập. Lúc này đây làm không phải tiếng Anh, mà là toán học. Nàng nhìn một chút toán học, mới phát hiện thi đại học nội dung cùng nàng học vẫn là có khác nhau, quá đơn giản. Đặc biệt là không gian cùng lo dĩ thượng, cùng suy đoán thuật so quả thực là gặp sư phụ, toán học xem như nàng cường hạng. Hiện tại vấn đề là đi nghệ thuật sở trường đặc biệt vẫn là đi bình thường thi đại học, nàng đều tưởng khảo. Nàng tham gia thi đại học bất quá là tưởng lấy văn bằng càng nhiều càng tốt. Kiếp trước mười mấy năm khổ đọc, học nội dung bề bộn thả thâm ảo. Này một đời đủ dùng. Làm xong một bộ toán học bài thi, Lý Trường Tư ra lầu một phòng, đi quầy tiếp tân bên kia pha trà uống, phao chính là Lục Kỳ đưa kia nửa cân trà xuân. Dân túc có pha trà công cụ, bất quá Lý Trường Tư không thói quen dùng người khác trà cụ, như cũ lựa chọn pha trà, đứng đầu tức lươi trà xuân, mở ra bình là có thể ngửi được trà hương, nước sôi vừa vào ly, cả phòng sinh hương. Là thứ tốt. Khó trách Tô Hạ Ngạnh pháo đài tiến dương hành lý, còn cho nàng tắc mặt khác lung tung rối loạn đồ vật. Ngay cả mỹ phẩm dưỡng da đều tân thay đổi một bộ, soát như cũ là Lục Kỳ hát tạp. Kia tạp Lục Kỳ tựa hồ không tính toán thu hồi đi. Lý Trường Tư phẩm đầu lưới trà xuân, liền thấy Bạch Trước vào quầy ba, màu xanh xám áo khoác dài, sấn hắn ngọc thụ lâm phong, một bộ văn nhã tuấn nhã bộ dáng, đáng tiếc nàng gặp qua càng cao cấp bản văn nhã khoảng, ăn không vô hắn này một bộ. Bạch Trước đi tới phao một ly cà phê, nghe cà phê nồng đậm hương khí, dương mắt gần từng chữ một hỏi nàng, ta có chỗ nào không hảo sao? Gia thế tướng mạo quyền thế địa vị, phàm là nữ nhân ái, hắn đều có, Lý Trường Tư vì cái gì vẫn luôn thờ ơ. Bạch lao sư được xưng mấy trăm triệu thiếu nữ mộng. Tự nhiên nơi nào đều là tốt. Lý Trường Tư câu môi cười nhạt, hẹp dài vũ mị đôi mắt cười như không cười. Luận tướng mạo, nàng gặp qua nhân gian trích tiên, luận gia thế quyền thế, nàng kiếp trước quyền khuynh triều dã, vạn người phía trên, luận phẩm tính hắn còn không bằng kiếp trước trung thư lệnh gia lang quân, không phải hắn không tốt, là nàng thiên phàm duyệt tẫn. Từng đứng ở thế gian chỗ cao, không thói quen túi đầu đi xuống xem thôi. Bạch Trước nhìn nàng vũ mị đôi mắt, lông mi như cánh bướm, dừng ở hắn trong lòng. Bạch Trước, vậy cho ta một cái cơ hội, ta sẽ không so Lục Kỳ kém. Nay một kỳ tổng nghệ lúc sau, 11 nguyệt 25 ngày, ra ra tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, định ở 49 hẻm. Hy vọng ngươi không cần cự tuyệt. Lý Trường Tư khỏe môi tươi cười thu liễm, nàng thật đúng là vô pháp cự tuyệt. Thấy nàng không có cự tuyệt. Bạch Trước nội tâm hồ nghi bỗng sinh, Lý Trường Tư với hắn mà nói chính là một đoàn mê, nói nàng lánh khóc nàng rất nhiều thời điểm căn bản liền không cự tuyệt hắn, nói nàng là lạt mềm buộc chặt, nàng chỉ túng, chưa bao giờ bắt, hành sự diễn xuất làm người nắm lấy không ra. Mỗi lần hắn thái độ chỉ cần một cương ngạnh, Lý Trường Tư liền sẽ bị động tiếp thu, chẳng lẽ nàng là Jun M. Bạch Trước như suy tư gì, nếu là hắn muốn nàng cùng nam nhân kia chia tay đâu. Ta ngày đó Lý Trường Tư môi đỏ phun ra ba chữ. Trong đầu liền truyền đến châm thứ cảm giác đau đớn, nàng đầu lưỡi vừa chuyển, tận lực. Thảo. Nàng muốn đem kia giả chết nữ xứng hệ thống lôi ra tới hảo hảo tâm sự. Bạch Trước mỉm cười, đến lúc đó ta đi tiếp ngươi. Lý Trường Tư mặt vô biểu tình mà về phòng, gọi nữ xứng hệ thống. Tàn thứ phẩm đánh số nhiều ít tới, ngươi cứ việc nói thẳng, muốn như thế nào thoát khỏi nam chủ ràng buộc. Bằng không mọi người đều bất chấp tất cả hảo. Hàng năm giả chết nữ xứng hệ thống nhược nhược mà lóe một chút, chứng minh nó còn không có báo hỏng. Tàn khuyết hệ thống phân tích, 1. Pháo hôi nữ xứng trưởng thành thành nữ chủ chi nhất, có thể không chịu nam chủ ràng buộc ảnh hưởng, xác suất 0.0011789, 2. Nam chủ mất đi thân phận, trở thành nam xứng, ràng buộc quan hệ cũng có thể giải trừ, xác suất 0.0023818. Không nghĩ tới nữ xứng hệ thống sẽ đáp lại nàng, Lý Trường Tư híp mắt tiếp tục hỏi, như thế nào mới có thể trưởng thành thành nữ chủ? Giải khóa pháo hôi nữ xứng sở hữu quỹ đạo, có được hoàn chỉnh nhân vật tuyến, giải khóa tân không biết thế giới bản đồ, được đến thế giới ý chí thừa nhận, có thể trở thành tân nữ chủ. Xác suất 0.0001. Hành bá, vô hạn xu gần không. Giải khóa tân không biết thế giới bản đồ là cái gì? Là giải khóa nguyên thư chung không có nói đến nội dung, thí dụ như hảo môn tuyến. Lý Trường Tư hung hăng hít mắt. Vấn đề vượt qua quyền hạn, hệ thống loạn mã chung. Lý Trường Tư. Xem ra nàng đoán đúng rồi, trong chuyện gốc, nam chủ bạch trước, nữ chủ Tống Tinh Nguyệt là bút mực miêu tả nhiều nhất hai người, có được từ sinh ra đến tử vong hoàn chỉnh nhân vật quỹ đạo tuyến, cùng với cùng thế giới quan hệ. Những người khác thí dụ như nàng đều là tàn khuyết công cụ người, khó trách nàng ký ức luôn có tàn khuyết, chỉ có giải khóa hoàn chỉnh nhân sinh quỹ đạo, bọn họ này đó công cụ nhân tài tính chân chính trở thành vai phụ, do đó đi bước một nghịch tập thành không thể thiếu vai chính. Một cái thế giới có thể có được nhiều nam chủ nữ chủ. Vậy giải khóa hoàn chỉnh nhân vật quỹ đạo tuyến, sáng lập tân bản đồ đi. Tìm được thoát khỏi nam chủ ràng buộc biện pháp, Lý Trường Tư cuối cùng ngủ một cái an ổn giấc. Ngày hôm sau sáng sớm, các khách quý lên, thay thật dày áo lông vũ, bối thượng ba lô leo núi, đi trước Tuyết Sơn. Dân túc khoảng cách Tuyết Sơn khoảng cách không tính xa, ngồi xe một giờ liền đến. Tiết mục tổ cho đại gia đã phát Tuyết Sơn bản đồ cùng trang bị, hai người một tổ bắt đầu thu. Lý Trường Tư bắt được bản đồ vừa thấy, trên bản đồ chỉ biểu hiện cái thứ nhất trạm kiểm soát lộ tuyến, tổng cộng có 13 nói trạm kiểm soát, mỗi xuyên qua một cái trạm kiểm soát mới có thể tới rồi mặt sau lộ tuyến cùng với vật tư bao, bọn họ mỗi ngày ít nhất muốn xông qua hai quan. Bắt được hai cái vật tư bao, mới có thể đăng đỉnh bắt được cuối cùng đại vật tư bao. Lên núi lộ tuyến có 4 điều, mỗi tổ khách quý đều lẫn nhau không quấy nhiễu. Lý Trường Tư hòa điền dã đi chính là màu tím tuyến đánh dấu ra tới lên núi lộ tuyến. Các khách quý tất cả xuất phát, bắt đầu trèo lên Tuyết Sơn, một bên tìm dã ngoại vật tư, một bên đi trước Tuyết Sơn thượng trạm kiểm soát. Các fan cũng sớm ngồi canh ở các phòng phát sóng trực tiếp, đồng thời coi. Gian đối thủ phòng phát sóng trực tiếp, ám chọc chọc mà phân cao thấp. Hành động tốc độ nhanh nhất chính là đồng ruộng cùng Lý Trường Tư này một tổ. Hai người lên núi một giờ lúc sau, dẫn đầu tìm được rồi cái thứ nhất trạm kiểm soát, chỉ thấy trên nền tuyết nhảy dù cái thứ nhất vật tư dương. Cái dương mở ra, bên trong là đạo thứ nhất chi thức hỏi đáp điện tử trạm kiểm soát. Tổng cộng 10 đạo đề, đáp đúng 8 đạo liền nhưng tiếp tục đi tới. Đồng ruộng bắt được đề mục vừa thấy, tức khắc hôn mê. Ngao, tới tới, chi thức hỏi đáp, các học bá ra tới đáp đề. Hy vọng đạo thứ nhất trạm kiểm soát không khó nha. Trung Quốc tam đại quốc túy, này để ta sẽ. Kinh kịch, trung y yể, quốc họa. Kinh thi sáu nghĩa chỉ, phong nhã tụng phú so hưng. Giáp cốt văn phát hiện với, thanh mạn. Cảnh Thái Lam là địa phương nào công nghệ đặc biệt? Bắc Kinh. Triều Trượng chi năm, Mạo Điệt chi năm là chỉ nhiều ít tuổi. 80-100 tuổi. Ngao, đây đều là cái gì để mục nha, quá khó khăn đi. Các fan nằm yên, có liền bọn họ đều không biết, Tư Bảo Hòa Điển Tiểu Giã khẳng định càng sẽ không. Ma man ảnh, đồng ruộng cắn bút đầu, một cái sẽ không, vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía Lý Trường Tư, tư tỷ, nếu không ngươi tới. Dù sao đều là đoán. Tổn thọ đi, như thế nào cũng cấp cái lựa chọn đề đi, kết quả tất cả đều là hỏi đáp đề. Lý Trường Tư lấy quá bút cảm ứng, xoát xoát xoát mà toàn đáp, sau đó điện tử trạm kiểm soát thượng biểu hiện 100 phân. Dựa, đồng ruộng miệng trương có thể tắt tiếp theo viên trứng vịt. Thảo, mãn phân, phong phát sóng trực tiếp. Các fan hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, mãn làn đạn đều là dấu chấm hỏi. Chương 46. Đây là bị cười nhạo cả đêm mặt đất nhất lạn tổ hợp sao. Phòng phát sóng trực tiếp các fan đầu tiên là một bức, ngay sau đó mừng như điên. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng Lý Trường Tư, ha ha ha ha. Điên tiểu dã, có thể cùng Tư Bảo một tổ, ngươi chính là thiên tuyển chi tử A. Dã ca đã tê dần, dã ca nói, ta ở đâu, ta đang làm gì, ha ha ha ha. Làn đạn không khí sung sướng. Lý Trường Tư đồng ruộng này một tổ, đừng nói, thật đúng là có chút bổ sung cho nhau, một cái là đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt khôi hài tiểu tử, một cái là, khu khu, chỉ số thông minh đảm đương, ở hôm nay phía trước, ngay cả fans đều không thể tưởng được Lý Trường Tư cũng có thể dựa chỉ số thông minh thủ thắng. Trời ơi, cái này làm cho mặt khác đội như thế nào sống. Cái thứ nhất trạm kiểm soát nhẹ nhàng hoàn thành, hai người được đến một cái giữ gốc vật tư bao, mở ra vừa thấy, hảo gia hỏa, mới mẻ trái cây một hộp, thức ăn nhanh mặt cơm rau dưa bao, quả khô mức hoa quả bao, này vật tư trình độ thẳng tắp bay lên. Các fan rơi lệ đầy mặt, tân đổi tiết mục tổ cho nàng thổi bạo hảo sao. So sánh với trước mấy kỳ khô cằn đồ hộp bánh nén khô, này một kỳ vật tư quả thực là hảo vô nhân tính. Thật sự đổi kim chủ ba ba, đệ tứ kỳ treo lên đánh phía trước tam kỳ, ô ô ô, ta nữ ngông gả vào hảo môn tổng nghệ. Không hướng ọc phi si ô hệ bù, cho ta dùng sức khen. Tiết mục tổ ra tới ai khen. Lý Trường Tư đám người thông qua đạo thứ nhất trạm kiểm soát bắt được tân lộ tuyến, tiếp tục bỏ tuyết sơn. Có giữ gốc vật tư bao, hai người không chút hoang mang, tiến vào tuyết khu rừng, thấy được ở trên nền tuyết nhất xuyến xuyến động vật lưu lại chân nhỏ ấn. Di, Trường Tư, ngươi đang tìm cái gì? Đồng ruộng thấy nàng không đi rồi, ở trên nền tuyết theo động vật chân nhỏ ấn, tức khắc hai mắt sáng ngời, là muốn bắt tước điều sao? Hắn tiểu học đọc quá sách giáo khoa, ký ức hay còn mới mẻ, cái gì bắt băng cá, tạp đông cứng vịt hoang, ngao, Trường Tư muốn dẫn hắn vào đồng săn thú sao? Lý Trường Tư chiều hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, này đều đệ tứ kỳ hoang dã cầu sinh, các ngươi một chút công lược đều không làm sao. Đồng ruộng há hốc mồm, làm cái gì công lược, không phải có ngươi sao? Phong phát sóng trực tiếp các fan tất cả đều ha ha ha lên, không thành vấn đề, này hồi đáp các nàng cấp mãn phân. Vào đông tuyết sơn cũng không phải cái gì đều không có, bằng không những cái đó tiểu động vật đều sẽ đói chết. Lý Trường Tư theo trên nền tuyết chân nhỏ ấn, vẫn luôn đi phía trước tìm. Dấu chân biến mất. Lý Trường Tư hơi hơi câu môi, ở chân nhỏ ấn biến mất phụ cận trên nền tuyết, bào ra một cái con thỏ động, ba bốn con thỏ tệ ở con thỏ trong động, ngươi tệ ta tệ ngươi, sợ tới mức lỗ tai đều dựng lên. Dựa. Phòng phát sóng trực tiếp các fan trong miệng đồ ăn vật đều kinh rớt. Này cũng đúng sao. Lý Trường Tư lấy ra rau dưa bao, chọn một cây màu đỏ cà rốt, phóng tới con thỏ cửa động, sau đó đem con thỏ động một lần nữa vùi lấp, hướng về phía mặt sau trận mắt há hốc mồm đồng ruộng cùng chụp tờ giờ nói, đi thôi, này phụ cận có nấm đông cô, buổi tối có thể làm tiểu kê hầm nấm, hẳn là bên này danh đồ ăn đi. Ngao ngao ngao, tư tỷ, ngươi chính là hành tẩu bách khoa toàn thư. Đồng ruộng kích động một nhảy ba thước cao, chỉ kém ôm nàng đuổi gào. Có Lý Trường Tư, di sầu không có tích phân. Dã ngoại cầu sinh, Lý Trường Tư vinh viên thần. Lý Trường Tư ghét bỏ mà nói, nhiều đọc sách, ăn ít đồ ăn vặt nhiều xem báo. Hai người ở phụ cận quả nhiên phát hiện đại lượng nấm đông cô, vào đông, tiểu động vật nhất sẽ kiếm ăn, có chân nhỏ ấn địa phương phần lớn đều có các loại hoang dại nguyên liệu nấu ăn. Đồng ruộng hưng phấn mà hái một đống mới mẻ nấm đông cô, thải nấm tiểu cô nương, có một cái đại sọt tre, sáng sớm trần trụi góp chân nhỏ, đi qua rừng rậm cùng núi đồi. Đồng ruộng hư tiểu điều, phong phát sóng trực tiếp cười cười sặc sụa. Này, chính là nữ vương cùng nàng chó săn tiểu tùy tùng nha. Các fan tất cả đều ngao ngao ngao lên, này một kỳ hảo ấm áp hảo hàng ngày hảo thú vị nha. Đặc biệt là phương Nam hải tử, một năm bốn mùa đều không thấy được tuyết, nhìn đến tuyết hải sơn lâm đã thực hưng phấn, kết quả các khách quý một đường sấm quan, đào con thỏ động, đi theo động vật chân nhỏ ấn tìm nấm đông cô, anh, thú vị, các nàng cũng từng chơi, thực hảo chơi đi. Lý Trường Tư hòa điền giã bên này tiến triển thần tốc, mặt khác tam tổ, trạng thái chống chất, đầu tiên là tuyên là lướt cùng mạnh tầm này một tổ, nửa đường liền cãi nhau. Tuyên là lướt là công chúa tính tình, trước hai kỳ đều là đi theo đội ngũ nằm yên, lúc này đây cùng mạnh tầm đơn độc hoạt động, đi như thế nào, ai làm chủ, mâu thuẫn một đống, đặc biệt tuyết địa khó bò, bò nửa giờ tuyên là lướt liền bò bất động, hai người còn đi lầm đường, trực tiếp liền bỏ gánh không làm. Dung Thụ cùng Lâm Lộc Thâm bên này thuận lợi đến cái thứ nhất trạm kiểm soát, bị thi đua tri thức căn bản đề mục khó khóc, hai người chỉ có thể gọi điện thoại xin giúp đỡ. Hữu kinh vô hiểm mà qua cửa thứ nhất, bất quá gọi điện thoại xin giúp đỡ sẽ khấu tích phân, cho nên được vật tư, nhưng là không tích phân. Bị ký thác kỳ vọng cao Bạch trước cùng Tống Tinh Nguyệt này một tổ, Tống Tinh Nguyệt trèo chân, đi không mau, bị Bạch trước nâng đi, tiến độ rất chậm, bất quá như cũ thuận lợi mà xông qua cửa thứ nhất. Hai người xông qua cửa thứ nhất khi, Lý Trường Tư bên kia đã thải xong nấm đông cô, đến cửa thứ hai, trên đường hai người còn ở trên nền tuyết nhặt được xinh đẹp không thể tưởng tượng xứng hiệu. Suy nghĩ nếu là hùng lộc vào đông bóc ra. Đồng ruộng hưng phấn mà đem sừng hiệu mang ở trên đầu, còn ngẫu hứng tới một đoạn làm quái giải trí. Hai nhà fans cười điên rồi, Bạch trước fans khí lanh run. Tức giận Nga, rõ ràng là mặt đất nhất lạn tổ hợp, vì cái gì bọn họ có thể đào đến con thỏ động, có thể thải đến nấm đông cô, có thể nhặt được hùng lộc sừng hiệu, còn nhanh như vậy mà đến cửa thứ hai. KK bên này muốn mang theo kéo chân sau. A a a, trước ca, ngươi tiến độ quá chậm, ô ô. có người đều sấm đến cửa thứ hai. Ta thật sự chịu không nổi, lại là huy chân, phía trước ở rừng mưa cũng là, Tống Tinh Nguyệt như thế nào hồi hồi kéo chân sau. Còn không bằng trước ca cùng Lý Trường Tư tổ đội đâu, vô địch. Ngọt Tinh là đóng phim chịu quá thương, hơn nữa chi thức sấm quan thời điểm, không có nhà của chúng ta Ngọt Tinh, các ngươi ca ca có thể toàn bộ đáp đúng sao. Ngày hôm qua còn khai trảm ẩn hai nhà fans, hôm nay liền véo trời đất ưu ám. Cách vách tiểu hồng đậu nhóm hát hát ôm đi các nàng ra nữ ngỗng, mới không cần cùng bạch trước tổ đội đâu. Nữ ngỗng độc Mỹ. Lý Trường Tư bên này cửa thứ hai như cũ thập phần thuận lợi, lúc này đây đáp đề đồng ruộng biết hai đề, còn lại Lý Trường Tư đáp, lại là mãn phân thông qua, lanh tới rồi cái thứ hai vật tư bao. Cái thứ hai vật tư bao càng là hào hoa xa xỉ, vừa mở ra chính là cà phê đậu, sinh trà gừng, đóng gói tinh mỹ điểm tâm hộp cùng với mặt khác thủy tinh tuyết cầu. Đồng ruộng mắt choáng váng, tư tỷ, ta như thế nào cảm thấy này vật tư bao như là tư nhân định chế đâu. Cà phê đậu cùng điểm tâm còn chưa tính, sinh trà gừng là nữ hải tử uống đi, còn có tiết mục tổ phóng thủy tinh tuyết cầu liền thái quá, này thủy tinh cầu tuy rằng xinh đẹp, nhưng là ngoạn ý nhi này có thể ăn sao? Có thể sao? Hoa, còn có lãng mạn thủy tinh tuyết cầu ra, bên trong có tòa tiểu trang viên, còn vẫn luôn bay bông tuyết, thật xinh đẹp. Tiết mục tổ có tâm. Không biết mặt khác tổ có hay không thủy tinh cầu ra, thật xinh đẹp. Mặt khác tổ đến trước đến cửa thứ hai tạm, ha ha ha. Lý Trường Tư cầm lấy kia thủy tinh cầu, thon dài vũ mị đôi mắt nheo lại, hơi hơi mỉm cười, thu vào ba lô. Tư tỷ, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta là tiếp tục đi vẫn là trở về cá mặn nằm. Đồng ruộng thực mau liền đem thủy tinh tuyết cầu sự tình vứt chi sau đầu, hưng phấn tràn ngập nhiệt tình. Tuyết sơn cầu sinh quá hảo chơi, hắn còn muốn đi đảo con thỏ động, ở tuyết. Đuổi theo con thỏ chạy. Đi thu thập mặt khác vật tư, vừa rồi tới trên đường nhìn đến có cái băng hồ, đi xem có hay không băng cá. Được rồi. Hai người trở về đi, tìm được phía trước đi ngang qua băng hồ, trước tìm được lớp băng phía dưới bơi lội cá, sau đó tạp một cái băng động, Lý Trường Tư lấy ra mang ra tới băng cần câu, bắt đầu câu cá. Tư tỷ, ngươi liền công cụ đều chuẩn bị tốt. Đồng ruộng đội phục ngũ thể đầu địa, hắn mục tiêu là quá một cái trạm kiểm soát liền tính thắng, Lý Trường Tư liền dã ngoại thu thập vật tư công cụ đều mang thể, hắn còn tưởng rằng câu băng cá là câu chơi đâu. Lý Trường Tư, mang theo lo trước khỏi họa. Ngày mai ngươi tới bối. Được rồi. Hai người đều không có câu quá băng cá, ở thất bại không biết bao nhiêu lần lúc sau, rốt cuộc câu đi lên một cái băng cá, mặt sau liền vô cùng thuận lợi, câu 7-8 điều băng cá, các đều là lại đại lại màu mỡ. Ngày đầu tiên thắng lợi trở về. Trở lại dân túc khi, mới buổi chiều 3 giờ nhiều. Tuyên là lướt cùng mạnh tầm bởi vì bỏ gánh không làm, sớm liền đã trở lại, một đạo trạm kiểm soát cũng không có thông qua, chờ trở về vừa thấy, những người khác đều còn ở tuyết sơn lại rất hối hận. Lại qua một lát, liền thấy Lý Trường Tư Hòa Điển Giã đã trở lại. Đồng ruộng hư tiểu điều, quăng phình phình vật tư bao, trên tay còn khoe khoang mà xách theo một đại túi băng cá, lần này, Tuyên là lướt cùng mạnh tầm mặt đều thanh. Không ái. Sớm biết rằng không bằng cùng Lý Trường Tư, đồng ruộng, một tổ. Lâm Lộc Thâm cùng Bạch trước hai tổ lục tục trở về, đều bắt được hai cái vật tư bao. Buổi tối, tiết mục tổ thống kê, Tuyên là lướt tổ tích phân không, không có gì tư bao, Lâm Lộc Thâm tổ tích phân 10, hai vật tư bao. Bạch trước tổ tích phân 20, hai vật tư bao, Lý Trường Tư tổ, tích phân 50, hai vật tư bao. Mặt khác tổ cả kinh tròng mắt đều phải trường ra tới. Lý Trường Tư Hòa Điển Giã. Này hai một cái cao trung tốt nghiệp, một cái học sinh chuyên thể thao, như thế nào đáp ra như vậy nhiều xảo quyệt thi đua vấn đề. Vẫn là nói, Lý Trường Tư là thiên phú lưu, trong khoảng thời gian này vùi đầu khổ học, thật cho nàng học ra tới. Nga Thảo A. Thật là muốn mệnh, lần này đến phiên bọn họ lót đế. Ở cả nước người trước mặt bị công khai xử tội, xã chết hiện trường. Đương trưởng đồng ruộng nấu một nồi tươi ngon canh cá cái lẩu, lại dùng băng cá cùng tiết mục tổ thay đổi địa phương thổ gà, làm Lý Trường Tư nhắc tới tiểu kê hầm nấm, kia mùi hương thèm tất cả mọi người khóc. Bất quá lúc này đây nguyên liệu nấu ăn khan hiếm, đi theo hoang đảo khi bất đồng, cũng không đạo lý thỉnh sở hữu khách quý ăn không trả tiền, cho nên đại gia liền lấy ban ngày được đến vật tư đổi mới mẻ đồ ăn, cả đêm Lý Trường Tư Hòa Điển Giã lại thu hoạch suốt một cái vật tư bao. Tích cóp có 3 cái vật tư bao vật tư. Cơm nước xong, mặt khác khách quý đi phát sóng trực tiếp tích góp nhân khí, Lý Trường Tư theo thường lệ làm bài thi, thuận tiện nhìn một chút người đại diện một lần nữa để đi lên mấy cái vở. Trước mắt tìm nàng vợ đều là nữ nhị, nữ tam, hơn nữa kịch bản cũng không phải thực hảo. Lý Trường Tư cũng không có vội vã tiếp diễn, chuẩn bị chờ Độc Vũ thiếu nữ bá ra lúc sau nhìn xem hưởng ứng. Viết xong bài thi, nàng nhìn một chút thời gian, lục kỳ thời gian này điểm hẳn là còn chưa ngủ. Vì thế cho hắn đã phát một cái tin tức, 7 ngày 7 đêm là ngươi tài trợ. Đối phương thực mau liền đã phát video lại đây. nàng kinh ngạc một chút, chuyển được. Lục Kỳ Tuấn Mỹ văn nhã khuôn mặt xuất hiện ở trong video, mới vừa tắm rửa xong, nam nhân ăn mặc màu đen tơ lụa áo ngủ, không có mang mắt kính, phía sau là đầy trời đầy sao cùng dãy núi bóng chồng. Xem bày biện như là thư phòng, bất quá có thể ở lại ở đỉnh núi trang viên, mỗi ngày đều có thể nhìn đến đầy sao, cũng là thật sự hào vô nhân tính. Mới vừa viết xong bài thi, Lục Kỳ tiếng nói trầm thấp, giống như cam thuần rượu vang đỏ, tự mang mê người ý nhị. Lý Trường Tư thích nghe hắn nói lời nói, làn điệu trầm ổn, thanh tuyến hoa lệ, còn có một loại bày mưu lập kế thâm trầm, xứng với kia trương văn nhã tuấn mỹ mặt, thập phần mê hoặc nhân tâm. Ân, ngươi còn chưa ngủ sao? Chuẩn bị ngủ, ngủ trước muốn nhìn trong chốc lát thư. Nam nhân tìm được chính mình muốn xem thư, đưa tới phòng ngủ. Lý Trường Tư vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn phòng ngủ, chọn bộ hắc gỗ đàn gia cụ, màu đen giường lớn, phòng trong bày biện ngắn gọn hào phóng, không có trang trí phẩm, chỉ có nửa người cao đồ cổ hoa cô cắm thiên hình vạn trạng vào đông hồng mai. Nay phẩm vị cùng yêu thích thế nhưng cùng nàng không như mà hợp. Nếu là trên tay nàng tiền đủ, cũng là muốn như vậy trang điểm một phen. Lý Trường Tư kinh ngạc cảm thán, thấy hắn khai trước giường đèn, ngồi ở trên giường, cầm lấy trên tay thư tịch, trầm thấp ôn nhuận mà nói, video trước mở ra, chờ ngươi muốn ngủ thời điểm, đọc sách cho ngươi nghe. Lý Trường Tư làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn quy củ, đặc biệt là ngày hôm sau còn có tổng nghệ muốn thu, viết xong bài thi liền chuẩn bị ngủ, tức khắc mị nhãn phi dương, hảo nha, ta đi tắm rửa một cái, chờ ta trở lại. Hảo. Nam nhân mở ra video, lật xem thư tịch, một bên đọc sách một bên chờ nàng. Lý Trường Tư tắm rửa xong, làm khô tóc, tùy ý lười biếng mà tán nửa khô tóc, bỏ tiến ấm áp ổ chăn, cầm lấy di động, Lục Kỳ. Ân. Đối phương thực mau liền lên tiếng, cầm lấy di động, thấy nàng mới vừa tắm rửa xong, khuôn mặt nhỏ thủy nộn giống như lột xác trứng gà, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ tinh xảo lại vũ mị, đôi mắt một thâm, tóc muốn làm khô. Đã làm không sai biệt lắm. Lý Trường Tư sờ sờ có chút ẩm ướt đuôi tóc. Tóc quá nhiều quá dài, chờ nàng làm khô, Lục Kỳ phỏng trừng đều chờ ngủ rồi. Ta đây đọc sách, ta xem thư có chút thâm ảo, khả năng có chút buồn thẻ, ngươi yêu cầu chỉ định thư tịch sao? Lý Trường Tư đánh ngáp một cái, lười biếng nói, chỉ là nghe ngươi thanh âm, không phải nghe thư. Trong video, nam nhân khỏe môi hơi hơi gợi lên, người đọc trên tay thư tịch, tiếng nói so ngày thường muốn trầm thấp thong thả, giống như một khúc duyên dáng đàn xẹo lộ khúc. Lý Trường Tư nghe xong trong chốc lát, quả nhiên tối nghĩa khó hiểu, hơn nữa là nói triết học. Nàng một cái tin tưởng huyền học người, thật đúng là có chút vô pháp đối triết học có cộng minh. Nàng đưa điện thoại di động dựa vào thủy tinh cầu thượng, đối với giường, nhắm mắt nghe hắn thanh âm ngủ. Lâm Lộc Thâm cùng những người khác phun tảo xong này một kỳ biến thái tri thức thi đua đề mục, hư tiểu điều trở về tẩy tẩy ngủ, vừa tiến đến liền thấy Lý Trường Tư tắm gội xong, lười biếng mà nằm cùng Lục Kỳ ở video. Kia dáng người đường cong cùng khuôn mặt nhỏ, ngay cả nàng một nữ nhân nhìn đều tâm động, càng miễn bàn nam nhân. Trong video, Lục Kỳ trầm thấp gợi cảm đọc sách thanh truyền đến. Lâm Lộc Thâm vụ thảo một câu, ta thiên, ngủ trước video, sau đó cấp tư tư tỉ đọc chuyện kể trước khi ngủ sao. Ô ô ô, hảo súng nha. Bạn trai lực cũng thái thái quá bạo lều. Ngọt nàng răng đau, hảo tưởng khái. Này không thể so tỉ tỉ cùng bạch trước CP hảo khái 100 lần. Nghĩ đến Lục Kỳ cái loại này trầm ổn cường đại nam nhân, thế nhưng còn có như vậy ôn nhu sủng nịch một mặt, Lâm Lộc Thâm nội tâm anh. Nàng lại bắt đầu tin tưởng tình yêu. Trường Tư. Có lẽ là nhận thấy được nàng không phải một người trụ, Lục Kỳ đọc sách thanh dừng lại. Ân, Lan Mai con đã trở lại. Lý Trường Tư có chút buồn ngủ, tiếng nói câu lấy người, lười biếng vũ mị không thể tưởng tượng. Lục Kỳ hô hấp một trọng, ân, hôm nay trước như vậy, chờ ngươi trở về, giáp mặt đọc cho ngươi nghe. Hảo nha. Đêm đó An Lý Trường Tư treo video, mắt buồn ngủ mông lung mà nhìn về phía Lâm Lộc Thâm, ngươi còn không ngủ sao? Ngủ lạp, ngủ lạp. Lâm Lộc Thâm vô hạn tiếc hận. Anh, Lục tiên sinh là nam đức ban mũi nhọn sinh đi, nàng vừa trở về liền không đọc sách, xem ra đây là Trường Tư tỷ tỷ độc nhất vô nhị phúc lợi. Vẫn là hảo hảo khái ra. Ngọt tạc. Lâm Lộc Thâm bò đến trong ổ chăn, bị ngọt ngủ không được, sờ đến di động, thiết đến chính mình tiểu hảo, đi dạo chính mình siêu thoại, dạo dạo. Không biết như thế nào liền dạo vào Lý Trường Tư cùng Bạch Trước chính phú phấn siêu thoại. Lý Trường Tư cùng Bạch Trước fan chính phú đã từ phía trước 10 vạn tăng tới 50 vạn. Đặc biệt hai ngày này ảnh đế tự mình hạ tràng giải đường, fan chính phú đều điên rồi. Ta khái CP thật sự ngọt tạc, anh, có một nói một, này đại khái chính là hiện thực bản truy thê hỏa táng chẳng đi, nàng trốn hắn truy, nàng có chạy đằng trời. Chỉ cần có Lý Trường Tư ở, trước ca tầm mắt vĩnh viễn đều là xem nàng, tình yêu tàng đều tàng không được ra. Nhược nhược mà nói, tổng cảm giác là trước ca tương tư đơn phương ra, Lý Trường Tư cực kỳ giống ta đối bạn trai cũ khi lánh khóc vô tình. Tuy rằng ta khái hắn hai, nhưng là ta hảo hoàng nha. Yên tâm tỉ muội, lớn mật khái, Tư Bảo chỉ là phía trước bị thương tới rồi, bị án tỷ phan đuổi theo cắn 10 con phố, hắc sợ, rốt cuộc chân tình thực lòng từng yêu 3 năm, yêu thầm nam thần quay đầu lại, cần thiết liều mạng. Tư Bảo chỉ là ở ngạnh căng. Thực mau liền sẽ bại hạ trận tới. Tức thị, ai có thể kháng cự văn nhã cấm dục ảnh đế, trước ca thật sự xoáy điên rồi, ô ô ô. Rốt cuộc tìm không thấy so với hắn anh tuấn xoáy khí lại nhiều kim bá đạo nam nhân, ô ô ô. Lâm Lộc Thâm xem vẻ mặt một bức, này cũng có thể khai đến. Các nàng lại như thế nào khai đến? Hơn nữa này CP danh cũng rất thái quá, gọi là chim gõ kiến cùng tương tư thụ CP. Nghĩ ra này siêu thoại tên thật là quỷ tài. Nàng nhìn nhìn chính mình sạch sẽ tiểu hảo, không thể nhịn được nữa, ở thiệp hạ nhắn lại. Lý Trường Tư cùng Bạch trước căn bản liền không khả năng, nhân ra có ngoài vòng bạn trai. Hơn nữa bạn trai lại tuấn mỹ lại ôn nhu săn sóc, không thể so Bạch trước kém, đối Lý Trường Tư cũng sủng không được, khái sai CP thực thảm, các ngươi vẫn là quay đầu lại là bờ đi. Nhắn lại phát ra đi không đến một phút, nàng gầy bùa liền tạc, bị Phan Chính Phú đuổi theo mắng ba điều phố. Ngươi là trước ca anti fan. Liền hướng ngươi nói có nam nhân so trước ca hảo, ta liền không phục. Nói cùng thật sự dường như, ngươi trốn Lý Trường Tư đáy giường hạ nghe trộm được. Còn ngoài vòng bạn trai, nói cùng thật sự dường như. Tư Bảo không phải phát sóng trực tiếp học tập, chơi cờ, chính là thu tổng nghệ, căn bản liền không có thời gian nhận thức người ngoài, còn ngoài vòng bạn trai, trong ngộng nói luyến ái. Ta chạm Tư Bảo cùng Bạch trước. Lâm Lộc Thâm tức giận mà ngồi dậy, cùng Phan Chính Phú đại chiến đến đêm khuya, cuối cùng thật sự là khiêng không được, khóc chít chít mà ném di động. Thời buổi này Phan Chính Phú thật sự quá khủng bố, sợ sợ, về sau các nàng liền sẽ biết, nàng nói hết thảy đều là thật sự. Ngày hôm sau, ngày thứ 3 tổng nghệ thu. Lý Trường Tư hòa điển dã một tổ xa xa dẫn đầu, trước mắt đã đạt tới 110 tích phân, tiếp theo là Bạch trước, Tống Tinh Nguyệt tổ, tích phân 60, lót đế chính là Mạnh Tầm Tuyên là lướt, tích phân 0, bất quá này một đội rốt cuộc gian nan mà bắt được vật tư bao. Tổng nghệ thu ngày thứ 3, web giả mạ độc vũ thiếu nữ ở gấu Bắc Cực đài đấu bá, buổi tối 7 giờ nàng cùng Tề Sách có cái liền mạch phát sóng trực tiếp hoạt động, phát sóng trực tiếp xong vừa lúc Vô Phùng Hàm tiếp đấu bá. Bởi vì độc vũ thiếu nữ tổng cộng chỉ có 12 tập, đấu bá 4 tập. Mỗi ngày một tập. 7 giờ không tới, vậy bù phòng phát sóng trực tiếp liền tê tạc. Lý Trường Tư còn không có khai phát sóng trực tiếp, các fan tất cả đều tê tới rồi Tề Sách phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó ngoại ý muốn phát hiện tiểu ca ca người lớn lên rất xoáy khí, chính là không hỏa, bất quá các nàng nữ ngông trước kia cũng không hỏa, còn Hồ Xuyên Địa Tâm. Tề Sách lần đầu tiên thể nghiệm đến này mãnh liệt nhân khí, nội tâm kích động, khẩn trương thanh âm đều có chút biến hình, một bên niệm phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại, một bên cùng fans hô động. Tư tỷ hẳn là mau khai phát sóng trực tiếp, nàng ban ngày tham gia xong tổng nghệ thu, thể lực tiêu hao thật lớn, hẳn là muốn hơi nghỉ ngơi một chút. Lý Trường Tư này 3 ngày tuy rằng vẫn luôn ở thu tổng nghệ, nhưng là bỏ tuyết sơn toàn thân đều bọc đến kín mít, còn mang theo kính bảo vệ mắt, chỉ có thể nghe được thanh âm, cũng không có thời gian cùng fans nói chuyện phiếm. Này, thứ phát sóng trực tiếp liền mạch chính là nói chuyện phiếm 1 giờ nha, lớn như vậy phúc lợi, các fan vui mừng điên rồi, trừ bỏ Lý Trường Tư fans. Một ít người qua đường phấn cũng theo hót xệ ập tiến vào. Tư tỷ tính cách thế nào, là ngự tỷ vẫn là ngọt muội. Tề Sách cười tủm tỉm mà nói, xem như ngự tỷ đi, thuộc về người ác không nói nhiều, đặc biệt chuyên nghiệp tiểu tỷ tỷ, đóng phim thời điểm đều là một cái quá, chính đạo đều vui mừng điên rồi. Nàng tại đây bộ kịch chung rất nhiều tạo hình tuyệt mỹ, kỹ thuật diễn cũng phi thường đồng, có chút diễn ta suýt nữa đều tiếp không được, chờ tới rồi 8 giờ phim truyền hình phát sóng, các ngươi sẽ biết. Tề Sách nghĩ đến chính mình bị Lý Trường Tư chi phối kia nửa tháng, nội tâm bóng ma hãy còn ở, hắn đến bây giờ đều còn chưa đi ra nhân vật, thường xuyên chạy tới cổ thành khu bên kia, ảo tưởng tái ngộ một lần nghe vũ. Một bộ diễn, hắn thật sự thể nghiệm tới rồi cái loại này yêu thầm chua xót cảm cùng với kinh diễm cảm, phỏng chừng mấy năm nay đều không có biện pháp nói bạn gái, cũng không biết về sau ai có cái kia phúc khí có thể làm Lý Trường Tư bạn trai. Kia đến là rất cường đại nam nhân. Trên mạng Lý Trường Tư cùng Bạch trước hai tiếng. Phỏng chừng chính là Lăng Xê đi. Lúc trước Bạch trước mỗi ngày tới đoàn phim tham ban, Lý Trường Tư như cũ lạnh như băng sương, này hai người không diễn. Các fan hoa hoa hoa mà hét lên, thỏa mãn, ô ô ô, tiểu ca ca người hảo thật sự, thật là hỏi cái gì trả lời cái gì, ai ai. Tề Sách đọc nhắn lại nhiều nhất vấn đề, chúng ta tại đây bộ kịch chung có cảm tình diễn sao? Cảm tình diễn không nhiều lắm, này bộ là huyền nghi kịch, là ta đơn phương bị tư tỷ kinh diễm đến, xem như yêu đơn phương đi. Cái này vở xoay ngược lại đặc biệt nhiều, sở hữu diễn viên cùng đạo diễn đều chụp đặc biệt dụng tâm, tư tỷ còn chuyên môn đem cổ đại chiến vũ gia nhập cổ điển vũ trung, kia chàng độc vũ, kiến nghị các ngươi nhất định phải xem, thật là chấn động. Lúc ấy Trịnh Đạo Thỉnh Vũ Đạo Học Viện lao sư lại đây giáo Tư Tỷ vũ đạo, sau lại lao sư mỗi ngày đổ chúng ta đoàn phim cửa, làm Tư Tỷ đi ghi danh Vũ Đạo Học Viện, ha ha ha. Tức giận đến Trịnh Đạo suýt nữa thả chó. Các fan vụ thảo một tiếng, cho nên Lý Trường Tư lại giải khóa hạng nhất vũ đạo sở trường đặc biệt. Có thể bị Vũ Đạo Học Viện lao sư mỗi ngày ngồi canh đoàn phim, kia đến nhảy thật đẹp. Tề Sách cùng fans tán gẫu đoàn phim thú sự, sau đó liền thấy Lý Trường Tư khai phòng phát sóng trực tiếp, liền mạch thượng. Màn ảnh, Lý Trường Tư thuần tịnh khuôn mặt nhỏ, không hóa trang, ngũ quan tinh xảo, làn da hảo đến liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy, đặc biệt là một đôi thon dài vũ mị đôi mắt, ba quang lưu chuyển gian, câu hồn nhất phách. Các fan liếm bình liếm khóc, hảo mỹ. Tề Sách cũng bị nàng kinh diễm tới rồi, liền phòng phát sóng trực tiếp nhân khí chạy hết hơn phân nửa cũng chưa chú ý tới. Tư Tỷ, Tề lão sư, hai người trao hỏi, sau đó bắt đầu hôm nay liền mạch phát sóng trực tiếp. Cảnh thành đỉnh núi Trang Viên. Lục Kỳ còn ở khai quốc tế video hội nghị. Tống Mậu thấy Tô Hạ phát tới Lý Trường Tư phát sóng trực tiếp liên tiếp, rũ mắt đi đến Lục Kỳ bên người, thấp giọng nói, tiên sinh, phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. Lục Kỳ trong tay động tác một đốn, trầm thấp đạm mạc mà nói, hôm nay hội nghị liền đến này. Hội nghị kia đầu quân sư đoàn nhóm vẻ mặt mộng bức, hội nghị vừa mới bắt đầu không bao lâu nha, gián đoạn hội nghị, này vẫn là phá lệ đầu một hồi. Quân sư đoàn tiểu đàn tạc, mọi người sôi nổi tạt Tống Mậu, rốt cuộc là cái gì đại sự có thể làm tiên sinh buông quốc tế hội nghị. Thị trường chứng khoán sụp đổ. Vùng Trung Đông đánh nhau rồi. Vẫn là Nam bán cầu lại phát hiện mạch khoáng. Tống Mậu mặt vô biểu tình, bất quá là thường thường vô kỳ Lục phu nhân phát sóng trực tiếp thôi. Lục Kỳ đi đến trà thất, nhìn vừa mới liền mạch phát sóng trực tiếp Lý Trường Tư, hai ngày này buổi tối, bọn họ mỗi ngày đều video, nàng viết bài thi, hắn đọc sách, chờ muốn ngủ thời điểm, hắn đọc sách cho nàng nghe. Nàng phần lớn thời điểm đều là lười nhác không thích nói chuyện, nhưng hắn thanh lãnh buồn kẻ buổi tối sinh hoạt lại đột nhiên trở nên sinh động lên. Chương 47. Phát sóng trực tiếp liền mạch chính là nói chuyện thiếm, nói một ít cùng kịch tương quan đề tài, trả lời vong hưu vấn đề. Lý Trường Tư thu một ngày tổng nghệ, thập phần mệt mỏi, lời nói không nhiều lắm, toàn bộ hành trình từ Tề Sách kéo, kết quả hai người ở kịch chung không có gì cảm tình diễn, sao không đứng dậy CP, vong hưu vấn đề nhiều nhất thế nhưng là Lý Trường Tư một cái nhân tình cảm vấn đề. Tề Sách, Tư Tỷ, cái này đề tài có chút nguy hiểm, muốn trả lời sao? Xin hỏi ngươi có yêu thích người sao? Lý Trường Tư vũ mị mắt to nheo lại, nghiêm túc mà tự hỏi một chút, xem như có đi. Tuy rằng cuối cùng cùng Lan Cảnh Hành nhân đoạn nghĩa tuyệt, bất quá ở cuối cùng một năm thời gian chung, yêu hận tình thù khó nói thanh, chỉ là vô tật mà chết thôi. Mẹ nó, người qua đường phấn kinh ngạc, sự nghiệp phấn khóc, mụ mụ phấn đau lòng. Hai tiếng thách truy, Tư Bảo xuất đạo tới nay duy nhất một cái thích chính là ảnh đế nha, người địa cầu đều biết. Tề Sách kinh ngạc một chút, không dám lại nói nguy hiểm đề tài, Lý Trường Tư cũng quá dũng, cái gì đều dám nói. Chúng ta nói đoàn phim thú sự đi, ấn tượng tương đối thâm, ha ha ha, chính là khởi động máy ngày đầu tiên, Tư Tỷ tiến đoàn phim. Kết quả buổi chiều các bạn thân sôi nổi tới đưa ấm áp, ngày đó toàn đoàn phim người bị bao dưỡng, ăn đến căng, uống đến bạo. Ai duyên hảo, ta không nói. Tề Sách không hổ là hôn giới giải trí, hai ba câu lời nói liền đem để tài mang trận. Ha ha ha ha, nguyên lai nữ ngông nhân duyên hảo ra, phết lại vui vẻ. Lý Trường Tư nhàn nhạt nói, chính là đại gia đối Trịnh Đạo không yên tâm, sợ ta bị tiềm quy tắc, kỳ thật không thể nào, Trịnh Đạo là cái thực chuyên nghiệp đạo diễn, nhân phẩm cũng không có bất luận vấn đề gì. Hắc Liêu cuốn thân có khi là thời vận không tốt. Mẹ nó, đây là cấp Trịnh Hàm tẩy trắng sao? Trịnh Hàm cường bạo nữ nghệ sĩ có xoay ngược lại. Năm đó sự tình có khác cần tình. Nay không phải trực tiếp vả mặt khoảng thời gian trước ra tới xé Trịnh Hàm nữ minh tinh sao? Kinh thiên đại tin nóng. Phong phát sóng trực tiếp fans tất cả đều tạc. Tề Sách cũng ngốc vòng. Xong rồi, Lý Trường Tư chọc phải đại sự. Việc này đen Trịnh Đạo 10 năm. Nếu có thể xoay người đã sớm phiên, còn có thể chờ cho tới hôm nay. Lần này Lý Trường Tư phải bị bắt nước bẩn hắc ra vũ trụ. Đêm nay hot sẽ ập dự định. Ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp Trịnh Hàm sợ ngây người, 10 năm bêu danh, ủy khuất chua xót tất cả nảy lên trong lòng, đột nhiên liền lão lệ tung hành, không nhịn xuống khóc thành tiếng tới. Năm đó hắn bị tuổi trẻ nữ nghệ sĩ bôi đen, cả đời tận hủy, không nghĩ tới 10 năm sau, đồng dạng cũng là tuổi trẻ nữ nghệ sĩ ra tới vì hắn bịa giải. Không sao cả, 10 năm. Hắn nhịn qua tới, tuyệt vọng quá, từ bỏ quá. Cứ như vậy đi. Biết trong vòng bất tận là bạc tình quả nghĩa hạng người, như vậy đủ rồi. Trịnh Hàm thô ráp bàn tay to sờ sờ khóe mắt, lại nhìn chính mình hồ cha lôi thôi bộ dáng, tự giễu cười, ai sẽ tin tưởng một cái trung niên moi chân đại hán. Lý Trường Tư nói khơi dậy ngàn tầng lãng, thực mau liền thượng hot xe ấp. Lý Trường Tư phát sóng trực tiếp liền mạch, Lý Trường Tư nói Trịnh Hàm sự tình có khác cần tình, độc vũ thiếu nữ đầu bá, các mạnh miệng để trực tiếp xông lên hot xe ấp, vốn dĩ chỉ cần mang Lý Trường Tư ba chữ chính là thỏa thỏa lưu lượng, huống chi chuyện này còn liên lụy đến mặt khác nữ nghệ sĩ. Từ Lâm đương trường liền đi lên xé Lý Trường Tư. Tư bảo, ngươi lên hot xe ấp. Tỷ tỷ, ngươi bị Từ Lâm xé, Từ Lâm nói ngươi cùng Trịnh Hàm là cá mẹ một lứa, vì hép dạ mạ đầu bá đổi trắng thay đen, xé rách miệng vết thương. Nữ ngỗng, hướng không hướng một câu. Siêu thoại, Tiểu Hồng Đậu nhóm khẩn cấp phản hắc dự án, đây là phấn Lý Trường Tư tới nay, Tiểu Hồng Đậu nhóm gặp được nhất khẩn cấp xã giao nguy cơ, một khi xử lý không tốt, Lý Trường Tư liền sẽ bị đánh lên mạng bạo thụ hại nữ nghệ sĩ nhãn, vì Hồng không từ thủ đoạn từ từ, này mấy tháng qua tích góp hảo danh tiếng sẽ hủy trong một sớm. Lúc này đây cần thiết kết cục hướng, không thể xé Từ Lâm, liền nói nữ ngỗng nghĩ sao nói vậy, vì Trịnh Đạo nói một câu nói mà thôi. Rốt cuộc năm đó án kiện, Trịnh Hàm là thắng kiện. Kia cũng không được nha, Từ Lâm mấy năm nay liền dựa vào người bị hại hình tượng ở trong vòng thu hoạch một đại sóng fan trung thành, còn có các loại ạn tỷ fan đục nước béo cò, trừ phi có chứng minh thực tế chứng minh Trịnh Hàm vô tội, bằng không Tư Bảo khẳng định sẽ bị liên lụy. Bọn tỷ muội đừng hoảng hốt, ta tin tưởng nữ ngỗng là người, có thể cứu một cái tiết mục tổ người. Sống chết trước mắt đều không ném xuống đồng đội người, sẽ vì Hồng đi bôi đen khác nghệ sĩ sao? Việc này Tư Bảo nhất định là biết nội tình, mới có thể chính nghĩa lên tiếng. Đúng đúng đúng đúng, chúng ta đều tin tưởng tiểu tỷ tỷ, nhưng là việc này quá mãng, vốn dĩ nữ ngông chỉ tiếp Trịnh Hàm một bộ diễn, trước sau đóng phim mới nửa tháng, không cần thiết đáp thượng chính mình tiền đồ A. Trịnh Hàm đời trước là cứu vớt hệ ngân hà sao, có thể làm nữ ngông vì nàng phát ra tiếng. Từ Lâm Fans đã xé đến phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp, Từ Lâm Thủy Quân đã bắt đầu sợp em. Xin hỏi ngươi là vì Trịnh Hàm phát ra tiếng sao? Ngươi biết ngươi hành vi đối một cái nữ nghệ sĩ tới nói thương tổn có bao nhiêu đại sao? Đối với ngươi thất vọng tột đỉnh, nguyên lai ngươi cũng là cái loại này vì Hồng ở người miệng vết thương thượng giải mối người. 10 năm trước, ngươi mới bao lớn, ngươi hiểu biết tình hình thực tế sao? Phòng phát sóng trực tiếp xảo lên. Tề sách ngốc vòng, mà hủy bổ thượng Trịnh Hàm khi cách 10 năm sau lần đầu tiên ra tiếng, chỉ viết một câu. Nàng quá tuổi trẻ, đại gia đừng mắng nàng, mắng ta liền hảo. Một câu đem Lý Trường Tư phát ra tiếng về vì tuổi trẻ không hiểu chuyện, khiêng hạ sở hữu, cũng tỏ vẻ từ bỏ sở hữu biện giải. Thảo, Lý Trường Tư fans trực tiếp phá vỡ. Lý Trường Tư nhìn các loại nhắn lại, thon dài vũ mị đôi mắt nheo lại tới, lại nói tiếp Trịnh Hàm cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, hắn quá như thế nào chút nào ảnh hưởng không được Lý Trường Tư nhân sinh, nàng kiếp trước cũng phi lương thiện hạng người, vì quyền thế không từ thủ đoạn. Đăng cơ trước. Nàng cuối cùng một lần đi cô Vân Sơn thấy Lan Cảnh Hành, đối phương cách vào đông cuốn mảnh, không chịu thấy nàng, bóng dáng mảnh khảnh hữu quạng, Trường Tư, quyền thế với ngươi, thật sự có như vậy quan trọng sao? Ngươi vì sao sẽ biến thành người như vậy? Nàng vì sao sẽ biến thành người như vậy đâu? Nàng căm ghét Lý Thị Hoàng Triều hủ bại bất ham, chán ghét nàng phụ huynh tỷ muội bạo hành, vì được đến trong lòng hy vọng xa vời, nàng bạch đi lìa đêm hành, trà trộn với những người đó bên trong, cuối cùng bị nhuộm thành một thân ô tao hắc. Biến thành chính mình chán ghét nhất bộ dáng, khó trách hắn đối nàng thất vọng tột đỉnh. Cuối cùng đăng cơ không có kết quả, tuổi xuân chết sớm, có lẽ chính là báo ứng đi. Nay một đời, nàng muốn làm cái sạch sẽ người, một cái dám vì chính nghĩa phát ra tiếng người. Ngày sau ở trong mộng gặp được kiếp trước người, nàng có thể thản nhiên cùng hắn nói, quyền thế với ta chưa bao giờ quan trọng. Hắn trước nay cũng đều không hiểu, nay thế đạo hắc ám không ánh sáng, chỉ có được quyền thế, nàng mới có thể có được hắn. Hắn là quá hơi. Kia nàng liền phải làm kia viên nhất lượng tinh, cùng hắn cùng nhau sóng vai mà đi. Chỉ là hắn chưa từng nhập hồng trần, cho nên hết thảy chỉ có thể qua loa xong việc. Lý Trường Tư nhìn di động ken ken ken vang cái không ngừng, nhìn vong hữu chửi rủa, Từ Lâm ở trên mạng khóc lóc kể lể, Trịnh Hàm nhận mệnh, người đại diện điện thoại, nội tâm không hề gợn sóng, trên tay nàng là có chứng cứ. Lúc trước Úy Trẩm Khê cùng nàng nói qua Trịnh Hàm sự kiện nội tình lúc sau, qua 7 ngày, đem tương quan chứng cứ thu thập đến, chia nàng. Nàng chưa bao giờ tin người lời nói của một bên, cũng chưa bao giờ loạn mở miệng. Nay một đời, vô luận làm cái gì, cũng sẽ không có người đối nàng thất vọng tột đỉnh. Đỉnh núi Trang Viên. Lục Kỳ nhìn phòng phát sóng trực tiếp chửi rủa cùng với trước màn ảnh thập phần trầm mặc Lý Trường Tư. Nàng cười rộ lên thời điểm, ánh mắt linh động, khóe mắt. Như là câu lấy đầy trời tinh quang, trầm mặc thời điểm, chân mày luôn là quanh quẩn một tia như có như không lệ khí, làm người nhàn nhạt đau lòng. Nam nhân môi mỏng nhấp khởi. Tống Mộ hãi hùng khiếp vía, không dám lớn tiếng nói chuyện. Thiên sinh, tương quan chứng cứ đã cung cấp cấp truyền thông. Đối với chửi rủa cùng nhân thân công kích người, chúng ta cũng góp nhặt chứng cứ, tùy thời có thể khởi tố. Tống Mộ cũng không nghĩ tới, Lý Trường Tư thế nhưng sẽ vì một cái đạo diễn phát ra tiếng, liền rất ngoài ý muốn, rất chính nghĩa. Lúc trước nàng tiếp Trịnh Hàm diễn, tiên sinh không yên tâm, làm người đi điều tra, trực tiếp đem 10 năm trước kia bút sổ nợ dối mù cha giành mạch. Liền rất thảm một người, lão bà xuất quỹ đối tượng vẫn là hắn trước kia huynh đệ. Bị bên gối người cùng huynh đệ đồng thời phản bội, sau đó lại bị người liên thủ thiết cục cắm một đao, mất cả người lẫn của, sự nghiệp toàn hủy, lương đeo tội phạm đeo danh, người bình thường thật sự chịu không nổi tới. Đáng tiếc trên đời này không có không ra phong tường, phàm là có người thứ ba biết đến bí mật, liền không thể xưng là bí mật. Lục Kỳ lạnh nhạt mở miệng, cáo. Trước cáo kia nữ nghệ sĩ. Đúng vậy. Tống Mậu rũ mắt, tối nay lúc sau, giới giải trí lại thiếu một vị việc xấu nghệ sĩ. Phong phát sóng trực tiếp, Antifan đục nước béo cỏ, càng mắng càng hung. Tề Sách cấp ra một thân hãn, thấy Antifan mắng kỳ cục, đều đối Lý Trường Tư tiến hành nhân xâm gà trống, công kích cá nhân, tức khắc cũng bực bội. Trường Tư chỉ là phát biểu chính mình cái nhìn, chúng ta đóng phim trong lúc, trình đạo sắc thật chuyên nghiệp, mỗi ngày dậy sớm sơ soạn, một cái màn ảnh muốn chụp vô số lần, một hồi tuần muốn thảo luận 5-6 biến, vì tị hiểm, sợ ảnh hưởng đến nữ diễn viên, sợ ảnh hưởng đến này bộ kịch danh tiếng, ngay cả khởi động máy nghi thức thượng, trình đạo đều một người đứng ở trong một góc. Các ngươi gặp qua thảm như vậy đạo diễn sao? Gặp qua bởi vì kịch có nhiệt độ buổi tối một người ở nhà trộm uống rượu sái, tránh ở trong ổ chăn khóc trung niên truy mộng đại hán sao? Gặp qua trầm mặc 10 năm, ra tới câu đầu tiên lời nói khiến cho các ngươi mắng hắn không cần mắng người khác đạo diễn sao? Chuyện này vô luận ai thì ai phi, Trường Tư làm sai cái gì? Nàng chỉ là nói một câu nói, liền phải bị các ngươi như vậy công kích sao? Ta đây cũng nói, các ngươi có thể tới mắng ta. Tề Sách tính tình cũng lên đây, hắn là gặp qua Trịnh Hàm kia thẳng dạng, trừ bỏ đóng phim khi trong ánh mắt còn có quang, mặt khác thời điểm liền cùng cái sắc không hồn giống nhau, liền chính mình nhi tử cũng không dám đi xem. Nói sợ liên lụy nhi tử bị người khinh thường. Trong vòng có một ít đồn đãi, nói Trịnh Hàm là bị nhân thiết cục hãm hại, thật thật giả giả hắn cũng không biết, hắn chỉ biết, hắn không thể ngồi xem nữ diễn viên bị mắng, huống chi vẫn là Lý Trường Tư. Nàng sinh ra nên kiêu ngạo, thừa nhận sở hữu ca ngợi cùng đi theo ánh mắt. Tề Sách lần này hỏa, phong phát sóng trực tiếp sở hữu fans cùng ạn tỷ fan đều sợ ngây người, hôm nay sao hồi sự, hai cái nghệ sĩ đều như vậy mới vừa sao. Các ngươi mau xem hot sẽ ấp, có xoay ngược lại. Mẹ nó, kinh thiên đại xoay ngược lại. Có người thả ra từ lâm cùng một nữ nhân ghi âm, đối phương hư hư thực thực Trịnh đạo vợ trước. Thảo thảo thảo, ta tam quan nứt ra rồi. Các fan tất cả đều vọt tới với bù, chỉ thấy phía trước Lý Trường Tư hot sẽ ấp đều bị triệt xuống dưới, chỉ chưa một cái độc vũ thiếu nữ đầu bá hot sẽ ấp đệ nhất chính là từ lâm ghi âm. Dài đến 10 phút ghi âm, bên trong là từ lâm cùng Trịnh Hàm vợ trước đàm phán ghi âm. Nghe xong vong hữu tam quan tẫn hủy. Nhìn 20 phút phía trước Từ Lâm kết cục xé Lý Trường Tư, bán thảm với bù, chỉ nghĩ nói một câu, hảo một cái tâm cơ trà xanh ký nữ, này 10 năm đem vong hữu lửa xoay quanh, hiện tại còn cọ Lý Trường Tư nhiệt độ, tưởng dẫm lên nàng thượng vị. Bọn họ nguyện xưng nàng vì giới giải trí đệ nhất trà xanh. Ta thiên, ghi âm lượng tin tức quá lớn, có khóa đại biểu sao? Nhân vật này quan hệ ta lý không rõ, chỉ biết Trịnh đạo bị nhân thiết cục hãm hại. Từ Lâm cầm. Trôi này uy hiếp Trịnh đạo vợ trước đòi tiền muốn tài nguyên. Khóa đại biểu tới, hoàn chỉnh sự kiện tuyến cho ngươi chỉnh ra tới, Trịnh Hàm vợ trước xuất quỹ huynh đệ vợ trước cùng huynh đệ tính cả Từ Lâm hợp lưu, thiết cục hãm hại Trịnh Hàm, Trịnh Hàm mình không rời nhà vợ trước mang theo nhi tử gả cho huynh đệ Từ Lâm bán thảm danh lợi song thu Từ Lâm 10 năm tới bắt này nhược điểm làm tiền muốn tài nguyên Lý Trường Tư phát ra tiếng ghi âm bị cảm kích người tuân ra tới. Thảo thảo thảo, một vạn cây thực vật. Khó trách mấy năm nay Từ Lâm tài nguyên vẫn luôn tốt như vậy, mỗi lần không nhiệt độ liền ra tới bán thảm một đợt, lập tức thu hoạch một đợt lưu lượng. Cha nam tiện nữ xuất quỹ còn thiết cục hại người, vậy bù chỉ lộ Trịnh đạo vợ trước, đương nhiệm lão công vẫn là Trịnh đạo phía trước huynh đệ, này một đôi thật là ghê tởm. Nếu không phải đêm nay ta nữ ngông tuân ra nội tình, các vong hữu còn bị Từ Lâm lửa xoay quanh đâu. Các huynh đệ, Trịnh đạo hảo thảm một nam, đêm nay hắn kịch ta tất hướng, duy trì một đợt. Kiến nghị Trịnh đạo báo nguy. Như vậy một cái kinh thế đại dưa tuân ra tới, dư luận hướng gió lập tức chuyển biến, tiểu hồng đậu nhóm sợ ngây người, Tề Sách sợ ngây người. Cả nước vong hữu cũng sợ ngây người. Đương sự Trịnh Hàm ngơ ngác mà nhìn hot sẽ ấp, cuộc sống phát lệnh, nguyên lai hắn thế nhưng là bị ba người liên thủ hãm hại 10 năm. Hiện tại ông trời có mắt, rốt cuộc muốn còn hắn trong sạch sao. Hơn 40 tuổi trung niên đại hán ngồi ở chính mình cho thuê trong phòng, khóc giống cái tiểu hài tử. Từ lâm kinh thế đại dưa tuân ra tới lúc sau, phòng phát sóng trực tiếp tạc nước ra. Tề Sách nhìn không ngừng ùa vào tới fans, nhìn các loại xin lỗi nhắn lại, cả người kinh đã tê dần, sao có thể. Lý Trường Tư vì Trịnh đạo nói một câu nói, bị Từ Lâm kết cục xé, sau đó Từ Lâm bị người tuân ra kinh thế đại dưa, bị đương trưởng chủ y đã chết. Nga Thảo, Tư tỷ ngưu bức. Tề Sách hai mắt sáng lên, muốn nói việc này cùng Lý Trường Tư không quan hệ, hắn đem Tề Tự Đảo lại viết. Trịnh Đạo đêm nay phỏng trừng lại muốn uống một lọ rượu sái, tránh ở trong ổ chăn khóc, ha ha ha ha, sảng. Bởi vì fans ùa vào tới quá nhiều, phát sóng trực tiếp hiện trường trực tiếp tạp thành hắc bình. Tề Sách kích động mà nói, đêm nay 8 giờ, Độc Vũ thiếu nữ đầu bá, đại gia không gặp không về nha. Lý Trường Tư nhàn nhạt mở miệng, 8 giờ, không gặp không về. Hai người cùng nhau hạ phát sóng trực tiếp. Siêu thoại, diễn đàn cùng với các đại ngôi cao đều tạc nước ra, việc xấu nghệ sĩ Từ Lâm lăn ra giới giải trí để tài vọt tới hot search đệ nhất. Lý Trường Tư là giới giải trí chính nghĩa đại truy đi, một chủ y liền tuân ra 10 năm nội tình đại dưa. Nay tỷ nhóm thật sự ngưỡng bức, tam quan chính, bây giờ còn có người ta nói Lý Trường Tư vì hồng không từ thủ đoạn sao. Một thân mồ hôi lạnh, nếu là không có này ghi âm chứng cứ, đêm nay ta nữ ngỗng liền phải bị kia trà xanh dẫm chết thượng vị. Cha nam tiện nữ chân ghê tởm, vì hồng trà xanh cũng ghê tởm một so, may mắn giới giải trí có Lý Trường Tư, bằng không Trịnh Hàm đời này phỏng chừng đều không thể xoay người. Đau lòng một đợt Trịnh Hàm, bọn tỉ muội đi xem Độc Vũ thiếu nữ duy trì một đợt đi, 10 năm dốc hết tâm huyết chi tác, trước kia thiên tài đạo diễn, hiện tại lưu lạc đến chỉ có thể chụp phép giả mạ. Vì chính nghĩa tiểu tỷ tỷ, tất duy trì Độc Vũ thiếu nữ. 8 giờ không đến, giới giải trí động đất. Phía trước Trịnh Hàm phát một cái lấy bố bị đuổi theo mắng một vạn hơn, sau đó lại bị đuổi theo xin lỗi 10 vạn điều, chính nghĩa các vong hữu sôi nổi chuyển phát, yêu cầu Từ Lâm lăn ra giới giải trí, còn Trịnh Hàm một cái trong sạch. Trịnh Đạo vợ trước cùng đương nhiệm lão công Hứa Hạo cũng bị vong hưu bái ra tới, toàn bộ giới giải trí loạn thành một nồi cháo. Cũng có cẩn thận vong hưu hoài nghi chứng cứ có phải hay không Lý Trường Tư tuyên bố thời điểm, có người ra tới nhận lãnh, nói là Từ Hạo tình nhân, bị Từ Hạo lừa lúc sau, thật sự nhìn không được cha nam tiện nữ như vậy khi dễ người thành thật. Lúc này mới nghĩ cách lộng tới Từ Hạo nhược điểm, sau đó chủ ý ra tới. Vong hưu thẳng hô thái quá, cho nên cha nam lại xuất quý lạc, còn bị chính mình tình nhân chủ ý. Liên quan đem Từ Lâm cùng chính mình lão bà kéo xuống thủy. Nga, này đáng chết tứ giác quan hệ, quý vòng thật loạn. Ngoại giới lộn xộn thời điểm, Lý Trường Tư trực tiếp hạ bá, vừa ra phòng, liền thấy các khách quý cùng tiết mục tổ người tất cả đều vẻ mặt bắt quái mà nhìn nàng. Đồng ruộng bội phục ngũ thể đầu địa, trực tiếp reo lên, Tư tỷ, Từ Lâm dưa là ngươi bạo sao? Phải không phải không? Lâm Lộc Thâm, ngươi đừng nói bậy, việc này hẳn là trùng hợp, tỷ tỷ phỏng trừng chính mình cũng dọa tới rồi. Dương bút, ngốc bức. Đồng ruộng, liền tính là tỷ tỷ bạo, cũng không thể nói, bằng không bị cha nam tiện nữ trả thù làm sao bây giờ. Ngao ngao ngao, tỷ tỷ ngư bức. Dung thụ, đêm nay phỏng trừng rất nhiều người đều ngủ không hào giác. Bạch trước, Trường Tư, việc này liền tính không phải ngươi nói, Từ Lâm bọn họ cũng chỉ sẽ tính ở ngươi trên đầu, ngươi. Bạch trước vốn dĩ tưởng nói, ngươi gần nhất tiểu tâm một ít, nhưng là đột nhiên nghĩ đến hắn lần trước nói qua đồng dạng lời nói, sau đó ảnh hậu ứng tĩnh liền ở trong vòng mai danh nhận tích, dị thường điệu thấp lên. Câu nói kế tiếp như thế nào đều nói không nên lời. Tống Tinh Nguyệt kinh ngạc cảm thán nói, Trường Tư, lần này ngươi ép giả mà nhiệt độ thẳng tắp tiêu thăng. Có khả năng sẽ vượt qua nàng cùng Bạch trước đô thị phim thần tượng, bởi vì Trịnh Hàm chuyện này, Độc Vũ thiếu nữ cho điểm sẽ không quá thấp. Lý Trường Tư có chút mệt mỏi, lười đến ứng phó bọn họ, lãnh đạm nói, ghi âm không phải ta bảo, nhưng ta nghe bằng hữu đề qua chuyện này, biết nội tình, mới có thể vì Trịnh Hàm nói chuyện. Cũng không phải vì tân kịch nhiệt độ, liền tưởng nói liền nói. Đồng ruộng hai mắt sáng ngời, cho nên ngươi mới dám tiếp Trịnh Hàm tân kịch nha, là Lục tiên sinh sao? Bạch trước ánh mắt lạnh lùng, Lục Kỳ. Sao có thể? Lý Trường Tư không nghĩ tới Lục Kỳ, bất quá nghe đồng ruộng như vậy vừa nói, tâm tư vừa động. Lý Trường Tư phao một ly cà phê, tiếp tục trở về làm bài tập. Đồng ruộng đám người xem trợn mắt há hốc mồm. Đồng ruộng, nàng như thế nào có thể như vậy tự hạn chế? Phát sinh chuyện lớn như vậy đều không thể ngăn cản nàng học tập sao? Nàng đều sẽ không mệt sao? Những người khác đều trầm mặc, Lý Trường Tư thật là bọn họ chứng kiến nhất tự hạn chế người, cũng là nhất có khoảng cách cả người, tham gia tổng nghệ 4 kỳ, trừ bỏ Lâm Lộc Thâm, nàng giống như cùng ai đều không thân cận, cùng Lâm Lộc Thâm cũng chỉ là so người khác thân cận một ít. Như là một tòa cô đảo, ai cũng vào không được. Ngay từ đầu ai cũng không có đem Lý Trường Tư đặt ở trong mắt, một cái bị toàn vong hắc 18 tuyến tiểu hồ ra thôi, sau lại bọn họ mới biết được, bọn họ kiệt ngạo, bọn họ khó thuần, bọn họ mới là nhất mắt mù cái kia. Lý Trường Tư mới là bọn họ những người này trung cường đại nhất nhất lạnh nhạt nhất tự hạn chế nhất có lãnh đạo lực cái kia. Này thức thái quá, nhưng là thật sự. Bạch trước vô vô đồng ruộng bả vai, liền tính nói chuyện phiếm cũng sẽ không theo người liều thôi. Đồng ruộng, ca, ngươi lời này có chút khi dễ người hà, ta hiện tại cùng trường tư một tổ đâu, chúng ta dọc theo đường đi liêu nhưng nhiều, các ngươi đừng đi a. Lâm Lộc Thâm cười tủm tỉm mà lôi đi hắn, đi, đi xem tỷ tỷ tân kịch. Buổi tối 8 giờ, gấu bác cực video độc vũ thiếu nữ đầu bá, 1 giờ trong vòng mỗi tập lấy 5.000 vạn truyền phát tin lượng đăng đỉnh thật khi bảng xếp hạng. Trừ bỏ Lý Trường Tư fans, tổng nghệ người qua đường phấn, đại gia ngay từ đầu đều là ôm duy trì xui xẻo đạo diễn chính hàm, duy trì chính nghĩa chi chú y tiểu tỷ tỷ tâm thái điểm đi vào, 12 tập tiểu hép ra mạ, cũng không ôm bao lớn chờ mong, sau đó nhìn 10 phút, tập thể vụ thảo một câu. Này đáng chết điện ảnh khuynh hướng cảm xúc, này đáng chết quay chụp thủ pháp, khẩn trương kích thích tình tiết, còn có vừa ra chàng liền mỹ đến hít thở không thông. Nữ chính, khúc dạo đầu lãng mạn tình cờ gặp gỡ, tất cả mọi người bị mang mắt kính, phục cổ xâm hệ váy đỏ thiếu nữ kinh diễm tới rồi. Mau đi xem độc vũ thiếu nữ, thiên nột, bảo tàng web ra mà, khúc dạo đầu liền người chết, cốt truyện khẩn trương kích thích, nữ chủ cùng nam chủ lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ hình ảnh chụp tuyệt mỹ, mỹ đến khóc. Mãnh liệt đề cử độc vũ thiếu nữ. Đều cho ta đi xem a, quỷ tài đạo diễn quay chụp, điện ảnh hoa chất, thần tiên tuyển giác, Lý Trường Tư kỹ thuật diễn bạo biểu. Ta thiên, đẹp đến rừng không được tới, Lý Trường Tư đóng vai chính là nhu nhược tuyệt mỹ nữ chủ, vẫn là phúc hắc vai ác nữ sát thủ a. Nghe nói này vở xoay ngược lại đặc biệt nhiều, nguyên sang vở, cầu một cái kịch tấu a. Nữ ngông diễn tuyệt bích là vai ác nha, chú ý đệ nhất tập kết đuôi khi nữ ngông cái kia ánh mắt, nhu nhược trung lộ ra miệng ai trung lộ ra lánh khốc ánh mắt, anh, giết đến ta. Tỷ muội, ngươi thế nhưng nhìn đến đệ nhất tập kết đuôi, cáo tử. Lại có tân kịch đuổi theo, ta muốn thổi bạo độc vũ thiếu nữ, tề sách phát sóng trực tiếp khi nói, Lý Trường Tư mặt sau có độc vũ hình ảnh, chờ mong. A, họp phỉ xì ô hế bù phóng ảnh sân khấu, là tỷ tỷ mang theo xích chân độc vũ ảnh sân khấu, thiên nột, phong cách đám hát duy mị như tranh sân dầu. Họp phỉ xì ô hế bù thả Lý Trường Tư độc vũ ảnh sân khấu, xứng tự bị cầm tù con bướm. Ảnh sân khấu chế tác tinh mỹ, hơn nữa nơi sân ánh đèn, đám người nhốn đấm, giống như tác phẩm nghệ thuật tranh sân dầu. Truy kịch tiểu tổ, các đại ngôi cao nước máy bắt đầu điên cuồng an lợi độc vũ thiếu nữ, một phát sóng liền thượng hot search. Này chế tác trình độ, những cái đó ép làm ẩu đại chế tác không đỏ mặt sao. Lý Trường Tư kỹ thuật diễn, ai là hung thủ, độc vũ thiếu nữ sẽ là hung thủ sao. Về sau phim truyền hình đều ân cái này trình độ tới chụp tha động tác nhất trí trên mặt đất hot search, chỉ ở sau từ lâm lăn ra giới giải trí đề tài. Hot sẽ ở hàng phía trước sát điên rồi. Đạo diễn tổ cùng chủ sang nhóm nhìn tiêu thăng số liệu, không dám tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, tất cả đều vui mừng điên rồi. Bọn họ dự đoán đến này bộ web ra mà sẽ tiểu bạo, kết quả không nghĩ tới là đại bạo A. Đạo diễn Trịnh Hàm mới vừa khóc xong, nhìn đến số liệu lại đảo gào khóc lớn lên. Hot sẽ ở bạo, dân túc bên này, bởi vì buổi tối nhàm chán cùng nhau ước xem kịch các khách quý cũng sợ ngây người, đặc biệt Lý Trường Tư lên sân khấu khi, phục cổ xâm hệ tạo hình, ôn nhu ánh mắt. Nhất tần nhất tiếu đều tuyệt mỹ, giống cái thay đổi một người, nơi nào xem ra tới ngày thường lãnh đạm lười biếng bộ dáng. Đồng ruộng kinh ngạc cảm thán, Trường Tư kỹ thuật diễn tốt như vậy sao? Ta thiên! Kinh đến ta! Lâm Lộc Thâm cong mắt cười, ta ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra, cho nên mới mời tỷ tỷ chụp ta MV nữ chủ nha. Dung Thụ mỉm cười, này bộ web ra mà nhất định sẽ đại bạo, vận khí tốt nói sẽ thượng tinh. Tống Tinh Nguyệt tươi cười biến mất, này bộ kịch chế tác trình độ quá cao. Chính Hàm nguyên bản chính là điện ảnh giới thiên tài đạo diễn, dùng điện ảnh quay chụp thủ pháp cùng tiêu chuẩn tới chụp ép ra mạ, quả thực chính là hàng duy đả kích. Hơn nữa này bộ kịch hắn đem Lý Trường Tư chụp qua Mỹ, Lý Trường Tư kỹ thuật diễn cũng ngoài dự đoán hảo, này bộ kịch nhất định sẽ bạo, rất có khả năng danh tiếng sẽ vượt qua nàng cùng Bạch Trước ngày mai đầu bá phim thần tượng. Tống Tinh Nguyệt lo lắng sốt ruột. Bạch Trước ánh mắt sâu thẳm, trong lòng ngọn lửa tư tư mà lại thiêu lên, bọn họ chỉ thấy quá Lý Trường Tư lãnh đạm lười quyện. Ôn nhu văn tĩnh một mặt, hắn lại thấy quá càng.